Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đinh, một khắc này, Tô Ly chợt nghe giống như là thanh thúy chuông gió thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Cái này nhắc nhở âm thanh có chút giống là tin nhắn xuất hiện tiếng nhắc nhở. Tô Ly tâm thần có chút run lên, lập tức nhìn thấy hệ thống bảng bên trên xuất hiện một đạo tín hơi thở. Đinh, thu hoạch thiên cơ hồn thạch, hệ thống chữa trị trình độ hơi tăng lên, gia tăng thiên cơ thương thành đổi mới số lần một lần, gia tăng hệ thống không gian tính ổn định, hệ thống công năng tại nguyên bản cơ sở bên trên tăng mạnh hơn 10 lần. Này hạng tăng cường nhằm vào hệ thống công năng 1, 2, 4,5, 6, 7, gia tăng hệ thống công năng 8, thiên cơ tinh biến, thiên cơ tinh biến, tinh cấp tăng lên, công năng thuế biến, có thể lựa chọn chủ động tiến hóa đối ứng hệ thống công năng. Đơn một hệ thống công năng không cách nào siêu việt hệ thống tinh cấp. Gia tăng hệ thống tiềm năng chỉ số, tăng phúc hệ thống hạn mức cao nhất. Chữa trị công năng 1 sẽ ưu tiên dò xét ra sinh mệnh thể bích họa tin tức sai lầm. Chữa trị công năng 1 xem ai chết sai lầm chí mạng. Hơi giảm xuống hệ thống công năng 1 bị xem xét đối tượng đảo ngược thăm dò xác suất. Hệ thống thuế biến tin tức bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện, mà lại lần này hệ thống bảng đã không chỉ là loại kia tỏa ra ánh sáng lung linh bảng, loại kia giả lập trong suốt dòng nước mà ẩn chứa thần bí bất hủ khí tức bảng đã vô so thần bí cao đại thượng, lại tràn ngập một loại khó nói lên lời khoa học kỹ thuật cảm giác. Loại này hệ thống bảng cho Tô Ly cảm giác tựa như là 10 năm trước a kết nhân vật số liệu hình tượng cùng bây giờ cỡ lớn trò chơi nhân vật bảng giao diện đồng dạng. Vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt, chênh lệch. Hệ thống này thật có thể chữa trị. Tô Ly cả người lúc này mới hiểu ra, đồng thời ý thức được hệ thống chia ra đi phân thân, nguyên nhân thực sự là cái gì. Loại tình huống này quả thực là không cách nào tưởng tượng, nhưng là lại khiến người thổn thức. Tô Ly thu hồi hệ thống, cả người lập tức dễ chịu không ít. Về phần gia cát vô vi hóa đạo biến mất, Tô Ly nghĩ nghĩ, còn là tại chỗ thôi diễn một phen. Thôi diễn đối tượng tự nhiên là gia cát vô vi, bây giờ hệ thống công năng có chỗ tăng cường, hắn muốn thôi diễn gia cát vô vi, đã không cần gia cát vô vi ở bên người, chỉ cần hắn cùng gia cát vô vi tiếp xúc qua. Như vậy tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư, trung tướng trước đó trải qua ký ức bày biện ra đến, liền tương đương với tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong trở về quá khứ, cùng gia cát vô vi một lần nữa đứng chung một chỗ. Tô Ly khóa chặt lúc kia gia cát vô vi, sau đó mở ra hiện tại nhân sinh hồ sơ hệ thống. Xem xét, gia cát vô vi, nhân sinh hồ sơ tin tức, lần này hồ sơ tin tức, Tô Ly xem xét đến, đã không phải là một mảng lớn lít nha lít nhít loạn thất bát tao tin tức, mà là hắn cần muốn nhìn thấy tin tức, rất rõ ràng, công năng tăng cường về sau, nó, trí năng hóa, cũng phi thường khủng bố. Tô Ly trong óc, xuất hiện rất thần kỳ một màn. Một màn kia phát sinh ở Hoa Nguyệt Cốc long mạch chỗ sâu khu vực. Tại long mạch chỗ sâu một chỗ khu vực, bỗng nhiên hư không vặn vẹo lên, tiếp lấy một gốc cỏ xanh cực tốc lớn lên, cũng rất nhanh sinh ra một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa. Lúc này, giữa thiên địa phảng phất có không biết từ khí lưu chuyển hiển hóa, như tuân theo phiến thiên địa này cực hạn thiên đạo khí tức. Rất nhanh, cái này một cỗ khí tức liền hội tụ mà ra, cũng dung nhập kia một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa bên trong. Như vậy, kia nụ hoa lập tức bắt đầu nở rộ, cũng hóa thành một đóa tiểu hoa nhi, bông hoa bên trong, cánh hoa bày biện ra thất thải sắc, nụ hoa nở rộ về sau. Trong đó, một người mặc lấy tử sắc váy xa nho nhỏ nữ hài nhi lẳng lặng bắt đầu lớn lên. Mà cô bé này, bất quá hô hấp ở giữa, liền đã lớn lên đến 17-18 tuổi bộ dáng. Mưa làm, người rốt cục lớn lên. Ha ha, không dễ dàng a. Xa xa hư không vỡ ra một vệt sóng gợn, trong đó một tên áo trắng váy xa thiếu nữ đi tới đóa hoa kia nhi bên người, trong mắt đẹp hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu thư, mưa làm trở về, ta biết, không tệ, rất không tệ, lần này trưởng thành phi thường to lớn, đã tăng lên 5 tầng sinh mệnh bản nguyên cấp độ. Linh sư bá bá vẫn còn chứ? Hắn đã không tại, đã hóa đạo a. Hắn làm sao không cùng mưa làm trở về a? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tế bái hắn đi, lại một tọa trấn hồn mộ a. Ừm, ân, hai người nhẹ nói, áo trắng váy xa thiếu nữ dắt Mộc Vũ Tố tay, cũng đi hướng phương xa đại đế mộ chỗ khu vực, cũng trực tiếp đi vào, trong mộ cũng không âm u, cũng không phải là thần kỳ, mà lại, chỗ kia địa phương, rất hiển nhiên cũng không phải là đại đế mộ, hoàn cảnh nơi đây xác thực giống như là tinh dương thôn hoàn cảnh, mà lại trong đó còn xác thực có một chỗ bãi tha ma. Thế nhưng là đến bãi tha ma về sau, áo trắng váy xa thiếu nữ y nguyên mang theo Mộc Vũ Tố đi tới thương bia đá cổ chi địa. Đón lấy, thiếu nữ kia nhìn Mộc Vũ Tố một chút, nói, chúng ta hay là quá lớn, muốn biến nhỏ một chút mới được đâu. Mộc Vũ Tố nói, tiểu thư, kia là thật biến tiểu hay là thân thể biến tiểu liền tốt. Kia áo trắng váy xa thiếu nữ nói, liền biến trở về khi còn bé đi. Đúng, dùng kia phần biến hóa chi thuật. Mộc Vũ Tố nói, kia phần thiên đạo bên ngoài biến hóa thần thông sao? Áo trắng váy xa thiếu nữ nói, nói, áo trắng váy xa thiếu nữ thân thể nhất chuyển, trên thân một đạo bạch quang lấp lóe về sau, đúng là hóa thành một người mặc màu xanh nhạt, có chút giống là công chúa váy tiểu nữ hài nhi, cô bé kia cười đến có chút vui vẻ, nàng vừa mới chuẩn bị cùng bên cạnh đồng dạng hóa thành tiểu nữ hài nhi Mộc Vũ Tố nói cái gì, lại tựa hồ như có cảm ứng ngẹo đầu, hiện ra một vòng thân cận, chân thành tha thiết chờ mong tiếu dung, cũng nũng nịu hô. Cha, ngài tới rồi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 279 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tô Ly trầm ngâm một lát, minh tưởng hoàng cực tinh thế thư, hắn đúng là có một loại nghĩ muốn đáp lại đối phương xúc động, nhưng là hắn không có trả lời. Một màn này kỳ thật hắn từng trải qua, nhưng là khi đó hắn trải qua một màn không phải loại này tầm mắt, mà là một loại rất mơ hồ tầm mắt, lúc ấy hắn kia phần tầm mắt hay là bói toán ra. Lúc này, Tô Ly nhìn thấy tràng cảnh, lại xuất hiện một lần hóa, kia thương bia đá cổ dưới, kia một cỗ quan tài nắp quan tài tại thời khắc này từ thủy tinh sắc biến thành màu đen. Màu đen nắp quan tài đúng là dựng đứng lên, nắp quan tài bên trên, xuất hiện một đạo huy quang, quang huy phun ra đến trên mặt đất hình chiếu ra một tên 3-4 tuổi tiểu nam hài tới. Kia tiểu nam hài mang trên mặt sâu hận thù sâu, quật cường chi sắc, hắn lấy ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm kia một đạo huy quang bên trong đi ra nam nhân kia. Nam nhân kia bộ dáng rất mơ hồ, nhưng là hắn không hề giống là Tô Tinh Hà, hoặc là nói, nam nhân kia không hề giống là Tô Ly ấn tượng bên trong Tô Tinh Hà. Nam tử kia từ thương cổ trong tấm bia đá đi ra về sau, ánh mắt hoàn toàn khóa chặt tại tiểu trên người của cậu bé. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Kia tiểu trong mắt nam hài hiển hóa ra huyết sắc, trong đó cừu hận chi ý giống như điên cuồng, nghiệt chướng, không biết hối cải đồ vật. Nam tử kia nói xong, duỗi tay ra trong tay xuất hiện một thanh màu đen nhánh đoản kiếm. Chuôi kiếm này, ngược lại là có chút giống như là đã từng Tô Ly sử dụng qua. Tô Diệp chuyên môn bội kiếm tội nguyệt u hồn kiếm, thanh kiếm này lấy ra nháy mắt, kia tiểu nam hài trên mặt liền hiện ra vô so lạnh lùng hung tàn chi sắc. Thân thể thậm chí giống như là muốn phát cuồng báo đồng dạng cong lại. Lúc này, cô bé kia thì ngửa đầu, chớp chớp đại đại, sáng tỏ ô mắt đen, mang theo thân mật cùng cầu khẩn chi sắc, nũng nịu mà nói, cha, không muốn giết đệ đệ được không? Đệ đệ nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ nghe lời. Nàng nói, tới gần nam tử kia, cũng ôm nam tử kia đùi nhẹ nhàng lung lay, làm nũng, hà hà, ngươi tránh ra, ngươi cái này đệ đệ đã phế. Lần sau, cha trả lại ngươi một người ca ca tốt. Nam tử kia ngôn ngữ ôn hòa mấy phân, nhưng là lời nói y nguyên 10 điểm lăng lệ. Tiểu nữ hài nhi Tô Hà lập tức lắc đầu, quật cường nói, ta không tránh ra, liền không tránh ra, ta biết, cha là muốn đem đệ đệ giết chết, ngăn cản hắn hóa ma. Tiểu Tô Hà nói xong, nước mắt rơi như mưa, đau khổ cầu khẩn nói, cha, đệ đệ hắn nhất định sẽ không hóa thành tổ long ma. Nhất định sẽ không. Đệ đệ đáng yêu như vậy nha. Hà hà nhất định sẽ không để cho đệ đệ biến thành tổ long ma. Đúng, tiểu lục, nàng cũng sẽ hỗ trợ ngăn cản. Cha, ngươi liền đáp ứng đi. Đáp ứng không muốn lại để cho đệ đệ chịu khổ nha. Nam tử kia thật sâu nhìn tiểu Tô Hà một chút, thản nhiên nói, hà hà, ngươi không hiểu, chờ ngươi lớn lên, ngươi liền biết. Nam tử kia nói, lại lần nữa đem ánh mắt khóa chặt kia tiểu nam hài. Đón lấy, hắn nâng lên đoản kiếm trong tay, muốn giết ta, sẽ không để cho ngươi được như ý. Cái này hắc ám thế giới, đều hủy diệt đi, các ngươi, đều đi chết đi. Kia tiểu nam hài gầm thét, trong mắt bỗng nhiên tinh quang lấp lóe. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết thủy nổ tung, cũng hình thành vô cùng quỷ dị ánh lửa. Hắn hai con người âm lãnh chi cực nhìn chằm chằm trung niên nam nhân. Thân thể, cũng vào lúc này trực tiếp ma hóa, kia là một con có bình thường người trưởng thành lớn nhỏ. Cao 2 mét tả hữu tổ long ma, nhưng là cái này tổ long ma, lại cường đại trước nay chưa từng có. Nó nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, nam tử trung niên cũng không có né tránh. Thần sắc giống vậy lạnh lùng đạm mạc nhìn chằm chằm nó. Cốt cốt, bỗng nhiên ở giữa, kia tổ long ma hướng phía nam tử trung niên hung hăng một ngụm ma diễm phun ra. Oanh, kia một ngụm ma diễm hiển hóa nháy mắt, nó cũng đã để hư không hoàn toàn vặn vẹo. Càng đáng sợ chính là, khi cái này một ngụm ma diễm phun ra về sau, nó chỗ trải qua chỗ, hư không trực tiếp bị đốt cháy ra một mảnh lỗ đen. Trong lỗ đen, kinh khủng hư không loạn lưu cắt tứ phương, khí tức hủy diệt như hung lệ địa ngục, khiến người không rét mà run. Cái này một ngụm ma diễm, mang theo như lỗ đen kéo đuôi, đột nhiên đánh trúng nam tử trung niên. Nam tử trung niên lồng ngực trực tiếp liền bị đánh nát. Đánh xuyên, máu tươi chảy lan đầy đất, huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất. Nam tử trên thân, từng đạo tàn ảnh, nhao nhao nổ tung. Cha, Tô Hà kêu thảm, Tô Hà bên người, Mộc Vũ Tố cũng hoàn toàn lâm vào đờ đẫn trạng thái. Lúc này, kia hóa thành tổ long ma tiểu nam hài, lại tựa hồ như ngây ngốc một chút. Ngươi cho rằng ngươi giả chết ta liền sẽ thu tay lại rồi. Ngươi đáng chết, kia tiểu nam hài lần nữa tồi động ma diễm, khí thế hùng hổ, cũng không có phun ra ngoài. Nam tử kia than thở một tiếng, nói, mẫu thân ngươi không tại, ta sống lại có ý gì đâu. Bây giờ, hà hà đã, mà ngươi, đã đi ra dạng này một bước, đây đều là ta cái này khi phụ thân không có tận chức tận trách. Không có đem các ngươi giáo tốt, ta nhổ vào. Tổ long ma phun ra một ngụm ma huyết, giấy lên một mảnh ma diễm, đi chết. Tổ long ma đột nhiên hội tụ một ngụm hung tàn hơn ma diễm, hướng thẳng đến nam tử kia xung phong liều chết tới. Nhưng là lần này, cái này một ngụm ma diễm, lại tại sắp đánh trúng nam tử kia thời điểm, bỗng nhiên bị đột ngột xuất hiện Gia Cát Vô Vi ngăn trở. Phốp, Gia Cát Vô Vi bị cái này một cỗ ma diễm đánh trúng về sau, lập tức lâm vào cực kỳ thống khổ trạng thái. Nhưng hắn hay là ngoan cố chống đỡ xuống dưới. Ngươi, nam tử kia nhìn thấy Gia Cát Vô Vi như thế, lập tức khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia không đành lòng. Tinh Hà lão đệ, lần này thiếu ngươi, cuối cùng xem như hoàn lại. Nguyên bản Vô Vi cái mạng này, cũng là thiếu ngươi, cũng là thiếu ngươi Tô gia. Bây giờ trả lại về sau, cũng coi là chấm dứt một phen tâm sự. Gia Cát Vô Vi lẩm bẩm nói, nam tử kia Tô Tinh Hà thở dài. Mệnh của ngươi cho tới bây giờ đều là chính ngươi, mà cũng không phải là thiếu ta. Gia Cát Vô Vi nói, nàng còn chưa có chết, phân thân vẫn còn, cho nên ngươi không cần như thế. Tô Tinh Hà nói, ta đem hài tử dưỡng thành dạng này, không mặt mũi nào gặp nàng. Gia Cát Vô Vi nói, sẽ tốt, hắn sẽ có thật sự hiểu ngày đó. Tô Tinh Hà nói, ta sợ là cùng không đến ngày đó. Tô Tinh Hà nói xong, lại ho ra máu thở dài. Lão ca ngươi bây giờ thay một kích này, ngươi tình huống chỉ sợ là càng thêm hỏng bét, rất nhiều chuyện còn cần ngươi đi làm. Gia Cát Vô Vi nói, nhưng là ngươi bây giờ còn không thể. Con kia tổ long ma lại vào lúc này lên tiếng nói, còn đang diễn kịch sao? Các ngươi cũng đừng khiêm tốn, hai cái cùng chết đi. Tô Tinh Hà đem kiếm trong tay nhấc lên, chỉ hướng kia tiểu nam hài, nói, không cần ngươi đến động thủ, ta đến liền có thể. Miễn cho để ngươi rơi kế tiếp giết cha tên tuổi, làm bẩn thanh danh của ngươi. Tô Tinh Hà nói xong, nhấc lên kiếm, đối hắn mi tâm của mình trực tiếp đâm đi vào. Nho nhỏ Tô Hà nhìn ngốc, hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ. Gia Cát Vô Vi thán một tiếng, Tô Tinh Hà kiếm đem hắn mi tâm của mình hoàn toàn đâm xuyên, sau đó lại bị hắn rút ra. Bang đương, chuôi kiếm này bị Tô Tinh Hà đưa tay ném xuống đất, trong đó chảy xuống từng đạo u hồn khí tức. Những cái kia u hồn khí tức thì một chút xíu vỡ vụn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tô Tinh Hà thì thân thể đứng được thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng mà bình tĩnh. Sau đó, hắn liền đứng như vậy chết rồi. Hắn không có cúi đầu, chỉ là trong mắt chảy xuống ẩn chứa hối hận khí tức huyết lệ. Tổ Long Ma lại từ từ một lần nữa hóa thành tên kia Tiểu Nam Hài. Kia Tiểu Nam Hài trong hai mắt hiện ra vô so cừu hận thần sắc. Hắn nhìn chòng chọc vào Gia Cát Vô Vi, ngươi có thể cứu hắn, ngươi vì cái gì không cứu? Vì cái gì? Các ngươi không phải bằng hữu tốt nhất sao? Ngươi tại sao phải tính toán hắn, phản bội hắn? Vì cái gì? Vì cái gì? Gia Cát Vô Vi nói, ta cứu hắn một lần, cũng kém không nhiều bị ngươi một kích đánh nát bản nguyên. Ta cũng không có cứu, nhưng là hắn đã một lòng tìm chết, kia vẻn vẹn chỉ là nghĩ lấy hắn chết, đến tỉnh lại ngươi thôi. Nhưng như thế xem ra, Tinh Hà hắn chết, cuối cùng vẫn là chết vô ích. Ta hiện tại tình trạng, ngươi nếu là muốn động thủ, tùy thời có thể động thủ. Gia Cát Vô Vi nhìn Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố một chút. Đưa tay ở giữa, lòng bàn tay liền xuất hiện một chương bích họa. Suy suy, bích họa bắt đầu cháy rừng rực. Tại Tô Hà cực kỳ bi ai, thống khổ trong đôi mắt, càn quét hướng hai người. Trong một chớp mắt, hai người cũng đã biến mất. Mà kia thiêu đốt lên kia một bức họa, thì hình thành từng đạo minh hỏa minh cho, tiêu tán rơi xuống. Nhưng là lúc này, những này rơi xuống giấy tiền vàng mà minh cho, lại nhao nhao hội tụ đến Gia Cát Vô Vi trong tay. Sau một khắc, hắn một lần nữa xuất ra một bức họa, kia một bức họa là một bộ trống không họa, vẽ lên, tựa hồ nhiều hơn một tòa núi, một tòa cổ xưa mà thần bí núi hoang, mà núi hoang bên ngoài phương xa, thì xuất hiện hai thiếu nữ thân ảnh. Chỉ là bức họa này vô cùng mơ hồ, mà lại cũng xa còn lâu mới có được vẽ xong, giống như là một phần thô bản thảo, phía trên vẻn vẹn chỉ là có chút đơn giản đường cong. Có thể khiến người ta nhận ra kia rốt cuộc là kia cái gì. Trừ cái đó ra, cơ hồ không còn gì khác, bất quá nhìn thấy những này về sau, Gia Cát Vô Vi ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đón lấy, Gia Cát Vô Vi nhìn một chút kia một cái mở ra bia đá chi môn. Lập tức đi đến Tô Tinh Hà đứng vững thân thể bên cạnh. Đưa tay vuốt xuống hắn còn mở to hai mắt. Tô Tinh Hà mở to hai mắt nhắm lại. Gia Cát Vô Vi trực tiếp xuất ra một viên thiên cơ thánh ngọc. Đem Tô Tinh Hà thu vào. Cũng đi vào trong tấm bia đá. Hắn đây hết thảy làm xong. Kia Tiểu Nam Hài lại đều một mực không có xuất thủ. Bia đá kia chi môn cũng không có đóng lại. Còn nguyên lóe ra ánh sáng. Tiểu Nam Hài nhìn một lát. Liền đồng dạng đi vào theo. Ngươi tiến vào tới làm cái gì đâu? Nơi này là một tọa trấn hồn mộ, ngươi không nên đến, trở về đi. Gia Cát Vô Vi nhàn nhạt nhìn kia Tiểu Nam Hài một chút, nói, không cần ngươi quan tâm, ngươi thì tính là cái gì? Tiểu Nam Hài nổi giận nói. Gia Cát Vô Vi một mực hướng về phía trước, con đường này giống như là một đầu ngõ hẻm, bốn phía bay múa đại lượng vỡ vụn minh cho, ghé qua rất lâu sau đó, Gia Cát Vô Vi đi tới một tòa cổ xưa bia đá trước mặt. Tấm bia đá này có thể rõ ràng nhìn ra là một tòa phần mộ. Đến rồi, vậy liền bái cúi đầu. Nàng là mẹ ngươi, Gia Cát Vô Vi thản nhiên nói. Tiểu Nam Hài dừng bước, phi, nhổ một ngụm nước bọt, xoay người rời đi. Gia Cát Vô Vi lại thản nhiên nói, ngươi cuối cùng sẽ có một trận tình cảm, cuối cùng sẽ minh bạch cái gì là đúng, cái gì là sai. Tiểu Nam Hài không quay đầu lại, mà là cười lạnh nói, thì tính sao? Cùng ngươi lão bất tử này cẩu tạp chủng có quan hệ sao? Gia Cát Vô Vi nói, 10 năm, nhiều nhất 10 năm, khi đó, ngươi sẽ trở về. Tiểu Nam Hài thản nhiên nói, đáng tiếc, ngươi sai, ta tuyệt sẽ không trở về. Mà lại, ta không có bất cứ tia cảm tình nào. Tiểu Nam Hài nói, quay đầu thản nhiên nói, từ đó bắt đầu, ta với các ngươi tất cả mọi người, chặt đứt bất luận cái gì nhân quả. Tiểu Nam Hài nói, nắm lên chuôi kiếm này. Một chút xíu đem mình một thân huyết nhục, toàn bộ trừ bỏ, gọt máu thịt xương, trả lại cho các ngươi. Các ngươi từ trên người ta lấy đi, đó chính là nhân quả. Cho nên, từ đó về sau, ta đem gì thế mà độc lập, ta không máu thịt cũng không xương đầu. Cho nên, sẽ không ủng có bất kỳ tình cảm. Tiểu Nam Hài thanh nhục thân của mình triệt để chạm, chỉ để lại linh hồn, kiếm hay là chuôi kiếm này, nhưng lại đã không phải là đen thui màu đen. Lúc này chuôi kiếm này nhuộm đầy ẩn chứa Tổ Long Ma ma huyết. Tiểu Nam Hài đi, nhưng là nhục thể của hắn lại chồng chất thành một đống huyết nhục cùng xương cốt xen lẫn núi nhỏ. Thời gian vặn vẹo, thoáng qua liền mất. 10 năm sau, thanh minh thời tiết, Thanh minh thời tiết mưa, luôn luôn nhao nhao rơi xuống. Lúc này hoàn cảnh, còn y nguyên mang theo âm lãnh hàn khí. Hay là chỗ này cô mộ phần chi địa, vẫn là như vậy một trận tí tách tiểu vũ. Nhưng nơi đây, lại không có ô nghẹt ngào nuốt phong thanh, mà hàn nha thê thảm kêu gào âm thanh xẹt qua chân trời. 10 năm sau tiểu nam hài, đã cũng không nhỏ, xem ra đã gần 40 tuổi mà không phải 14 tuổi. Bởi vì thế gian này 10 năm, ẩn chứa một chút tiểu thế giới, trong đó thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn, nhưng 10 năm, cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là 10 năm. Kia một đạo thân ảnh cô đơn xuất hiện về sau, hắn một thân áo bào đen, trong mắt chảy xuống huyết lệ, hắn yên lặng quỳ gối cái này cô mộ phần tàn bia trước đó. Lấy đầu đụng chạm kia tàn bia, cũng đã mở không ra kia tàn trên tấm bia cánh cửa không gian. Hắn bắt đầu hồi ức quá khứ, hồi ức 10 năm trước Tô Hà khẩn cầu hắn một màn kia. Khi đó, Tô Hà còn tại xin tha cho hắn, hy vọng phụ thân không muốn giết hắn, mà bây giờ, hắn thống khổ kêu gào, nước mắt nương theo lấy huyết thủy chảy xuống, thiên ngoại, mây đen áp đỉnh, từng tầng hung thần sát cơ trải rộng mà tới. Cái này, lại là một lần hẳn phải chết nguy cơ, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, 10 năm chưa tới, nhưng ta đã trở về, thế nhưng là, các ngươi lại ở đâu? Ta quả nhiên là thế gian này tội nhân. Quả nhiên là thế gian này lớn nhất tội ác chi nguyên. Nam tử kia cực kỳ bi ai nghẹn ngào. Cuối cùng, hắn đứng lên, trong tay hiển hóa ra một thanh trường kiếm màu đen. Một kiếm, hắn liền cắt đứt bia đá kia, đều lần nữa dựng thẳng lên một tòa bia đá. Cái này một tòa bia đá, không chỉ là bia đá, mà là một tòa cự đại trấn hồn bia. Cái này một cái trấn hồn bia, toàn thân màu đen nhánh, toàn thân tiêu tán ra phi thường khủng bố u minh, u hồn. Ma hồn khí tức, phảng phất nó hội tụ thế gian này tất cả mặt trái năng lượng cùng khí tức, là thế gian này lớn nhất tội ác chi nguyên. Càng quan trọng chính là, phổ thông trấn hồn bia mặc dù rất lớn, nhưng là cái này một cái trấn hồn bia, so phổ thông trấn hồn bia còn muốn lớn hơn chí ít gấp 100 lần. Nhưng là cái này một cái trấn hồn bia lập xuống về sau, lại rất nhanh trở nên phổ thông, mà kia chặt đứt thương bia đá cổ, lại bị nam tử ngưng tụ thần thông chi thuật. Trực tiếp đem nó biến thành kia một cái hắc ám trấn hồn bia. Muốn đoạt ta, bát cửu huyền công, đoạt đi, ta liền đem công pháp này tuyên khắc đến cái này lợi dụng bát cửu huyền công biến hóa ra trong. Thông đạo, các ngươi có bản lĩnh liền đi nghiên cứu đi. Nam tử kia cười gằn, đưa tay trực tiếp cầm trong tay hắc ám bia đá hóa thành lưu quang. Đánh về phía thiên ngoại, các ngươi một đám đồ hỗn trướng, chờ lấy, ta thiên thiên tử nhất định sẽ trở lại. Nam tử kia nói xong, thân ảnh nháy mắt vặn vẹo, cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đây là một chương tử kim sắc như là lá phong trang sách. Trang sách xuất hiện về sau, trực tiếp đem nam tử kia thân ảnh lạc ấn đến trang sách bên trên. Cũng tại trong nháy mắt biến mất, mà kia nhất hiệt thư trang tại xuất hiện về sau, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hư vô chi địa, một thân ảnh hiển hiện ra, cũng nâng bút tại hư không hư họa mấy bút. Hiển hóa thành một bức họa, họa bên trong, lại chính là nó lúc trước trải qua một màn kia. Sau một lát, thân ảnh kia ngưng thực, nó chính là Gia Cát Vô Vi. Hắn thán một tiếng, lập tức đem bức họa này thu nhập một bộ ố vàng cổ lão trong bức tranh. Trên bức họa, mơ hồ có cổ lão hoa hạ văn tự hiển hóa đồng thời. Lại rất nhanh biến mất mấy cái kia văn tự, chính là Sơn Hà xã tác, chỉ bất quá, một màn này phi thường vặn vẹo, mà Gia Cát Vô Vi. Thì trầm tư hồi lâu sau, chung quy là không có đi thay đổi gì, thân ảnh cũng rất nhanh tiêu tán. Tô Ly nhìn thấy Gia Cát Vô Vi một ít quá khứ kinh lịch, nhưng là hắn thấy có chút mơ hồ, bởi vì những kinh nghiệm này, giống như là phát sinh ở quá khứ, hiện tại, lại giống là phát sinh ở tương lai. Tô Ly lần thứ nhất phát hiện, hắn đúng là không cách nào phán đoán thời gian tồn tại. Nhưng là dưới mắt, Gia Cát Vô Vi đã không tồn tại, hắn nghĩ muốn tìm. Nghĩ muốn tiếp tục điều tra tin tức, cũng vô pháp điều tra đến, Tô Ly nếm thử 2 lần, kết quả đều là như vậy hình tượng, mà lại, bởi vì xem thăm 1 lần, hệ thống lại trở nên càng thêm trí năng, cho nên về sau nếm thử 2 lần, lấy được tin tức càng ngày càng thưa thớt. Tô Ly biết, hắn có thể điều tra, cơ bản đều điều tra xong, nói cách khác, Gia Cát Vô Vi trước mắt một chút tin tức, cơ bản đào lên, chỉ là nó cùng Tô Tinh Hà quan hệ. Nó cùng Mục Thanh Nhã quan hệ như thế nào, lại gánh chịu cái gì? Tô Ly lại vô kế khả thi. Hệ thống thuế biến đây là chuyện tốt, nhưng là thuế biến về sau Mộc Vũ Hề sẽ là tình huống như thế nào? Tô Ly lại không cách nào phán đoán. Bất quá lúc này, Tô Ly đều đem những tin tức này hay là ghi chép đến hệ thống bảng phân trang bên trên. Đồng thời, hắn thử nghiệm điều ra phân thân. Lần này, vô luận là một mạch tam thanh, chi thuật hay là thân ngoại hóa thân, năng lực, ước hoặc là thế thân người giấy năng lực, đều hoàn toàn không có trở ngại. Thậm chí, liền ngay cả thế thân người giấy kia 10 cái, cũng có 9 cái có thể một lần nữa triệu hoán đi ra. Nói cách khác, trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 10 bên trong thời gian đứt gãy điểm bên trong kia trong vực sâu. Hắc ám 10 cái thế thân người giấy, có 9 cái đã không có. Điểm này, Tô Ly trong lòng cũng đã có nhận biết, lần này tính chất khác biệt, không hoàn toàn là giả lập hồ sơ thế giới, bởi vì trong đó còn pha tạp lấy lớn mộng thiên thu chi thuật. Đồng thời, bởi vì hắn Tô Ly tồn tại địa phương chính là lập tức, kể từ đó, 10 cái thế thân người giấy, xem như bị chính hắn làm rơi 8 cái, bị Tô Vong Trần xử lý 1 cái. Bây giờ, hết thảy bình thường trở lại về sau, Tô Ly bất động thanh sắc đem phân thân toàn bộ lần nữa kêu gọi ra. Cũng đem nó an trí tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9 mà không phải tầng thứ 10. Tầng thứ 9, thời gian tỷ lệ dài đằng đẵng, nhưng là không sao. Ở trong đó trăm dư hào phân thân lại bắt đầu nhiều lần suy nghĩ tất cả nghi hoặc điểm. Đồng thời điều động, hoàng cực kinh thế thư, đến minh tưởng, cứ như vậy, Tô Ly cả người càng thêm an tâm một chút. Gia Cát Vô Vi đột nhiên biến mất, Gia Cát Cửu Phượng mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng là tâm tình cũng hơi có chút không tốt, nhưng là nàng cũng không có nổi lên. Tô Ly hướng phía nàng nhìn thoáng qua về sau, mới đem ánh mắt rơi vào càng xa xôi mộng thiên thu trên thân. Là ngươi cút ra đây, vẫn là phải ta động thủ. Tô Ly nhìn chằm chằm mộng thiên thu, trầm giọng quát lớn. Mộng thiên thu từng bước một đi ra, đi tới Tô Ly trước người 10m khu vực về sau, mới có chút ôm quyền, nói, thiên thiên tử quả nhiên là uy phong thật to. Tô Ly nói, ba gọt nguyên thần, thoải mái sao? Mộng thiên thu nói, ta đây không phải còn chưa có chết sao? Không chết, còn từ trong mộng cảnh minh ngộ đến, niết bàn cửu biến, trung cực áo nghĩa, thậm chí còn minh ngộ đến bất hủ cực hạn cấp độ tiên thiên thánh nhân cấp độ. Đây chính là hoàng tộc tầng cao nhất thực lực sao? Nếu biết những này, đương nhiên thoải mái a. Tô Ly nói, đã như thế thoải mái, liền để ngươi thoải mái hơn một chút tốt. Tô Ly tạo hóa bút nhấc lên, lập tức liền muốn dẫn động Chu Tiên kiếm trận. Đương nhiên, hắn chỉ là làm dáng một chút, ép một chút mộng thiên thu mà thôi. Thiên thiên tử, chậm đã, Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên đứng dậy. Tô Ly nói, thế nào, ngươi nghĩ xin tha cho hắn? Gia Cát Cửu Phượng nói, không phải cầu tình, mà là, kỳ thật lần này hắn cũng là bị ép buộc, càng không nói đến ngươi hoàng tộc vị kia đã từng thiên thiên tử. Cái kia bị gọt sạch hoàng vị thiên thiên tử, thực tế là nổi tiếng xấu. Tô Ly nói, chỉ giáo cho, Gia Cát Vân Nghê nói, thiếu gia, lần này coi như xong đi. Tô Ly hơi kinh ngạc nói, ngươi đúng là ra mặt cầu tình rồi. Tô Ly quay đầu nhìn Mộc Vũ Hề một chút, hắn ngược lại cảm thấy. Hệ thống chữa trị một bộ phân, Mộc Vũ Hề tình huống ngược lại tựa hồ không phải đặc biệt tốt. Gia Cát Vân Nghê nói, thiếu gia không cần lo lắng, chúng ta lần này chỉ là có chút lĩnh ngộ, cho nên cần ngộ đạo một đoạn thời gian mà thôi, không phải chuyện xấu. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, mặc dù không xác định là tình huống như thế nào, nhưng là Tô Ly lại cũng đã lưu tâm. Mộng Thiên Thu nói, ta chỉ là gọt một đạo nguyên thần. Hơn nữa còn là thu hoạch được một chút chỗ tốt, ngươi khỏi phải canh cánh trong lòng thiên thiên tử ngươi cũng có thể yên tâm. Ta tham dự việc này, cũng là đại cục bên trên duy ổn, không có ngươi nghĩ như vậy ác liệt, đương nhiên cũng không tính mỹ hảo, nhưng là ta người này không quá ưa thích bị uy hiếp. Nhất là hoàng tộc những cái kia tồn tại tỉ như nói. Cái kia trước thiên thiên tử, hoặc là cũng chính là dưới mắt vị này thiên thiên tử cũng khó nói. Tô Ly cảm ứng một chút hậu nghệ đạo ngân. Đạo ngân hay là tồn tại, Tô Vong Trần dẫn động một lần, nhưng là cũng không có chân chính dùng xong. Cho nên, Tô Ly trực tiếp khóa chặt mộng thiên thu, nói, ngươi nói là, đó chính là tốt, cho nên, ngươi muốn như nào? Còn có, vừa rồi muốn động thủ thưởng thiên cơ hồn thạch, ngươi cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Mộng thiên thu nói, ta muốn như nào? Tiến vào đại đế mộ chẳng phải sẽ biết rồi. Đương nhiên ngươi bây giờ muốn thử xem, kia cũng có thể. ta còn liền thật không tin, ngươi cái kia kiếm trận còn có thể dùng lấy ngươi một thân nợ khổng lồ. Loại bảo vật này coi như thật là thật, ngươi có thể thúc phải động sao? Thiên Thiên Tử, khi ngươi đối thiên cơ hồn thạch bắt đầu sinh ra ý nghĩ thời điểm, liền chứng minh, thân phận chân thật của ngươi đã bại lộ, cho nên, thế gian này cái kia đi xuyên qua 100.000 năm ở giữa áo bào đen khô lâu nhân một mực chính là ngươi, đúng không? Ngươi còn dám tại Niếp Tiểu Thiến trước mặt hiển hóa ra ngươi chính là áo bào đen khô lâu người đeo mặt nạ kia một cảnh tượng tới, kết hợp với ngươi khi đó tại Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển Vận trước mặt hiển hóa khô lâu mặt nạ một màn kia tràng cảnh, ngươi không phải hắn là ai? Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhìn Mị Nhi một chút, Mị Nhi sắc mặt tái nhợt mấy phân, nhưng vẫn là ánh mắt kiên định lắc đầu. Tô Ly lại ngược lại lắc đầu nói, Mị Nhi, không cần lo lắng, ta không phải trách tội ngươi, mà là muốn biết, dưới mắt ngươi đã ngay cả bản thân đều chịu ảnh hưởng sao? Cho nên, Viêm Cơ cũng tại hiện trường, Liệt Thi Nghê cũng tại đúng không? Mị Nhi trầm mặc, không nói gì. Mộc Vũ Hề thì thần sắc bình tĩnh sắp hiện ra trận tất cả mọi người nhìn thoáng qua. Đồng thời bắt đầu tự hỏi cái gì? Tô Ly nói, ta thẩm tra mưa này tình huống thời điểm, ngươi thăm dò qua ta, lại thêm Liệt Dương Lệch Nam loại hình hỏi thăm, ta kỳ thật đã biết, bất quá không sao, một hồi liền có thể giải quyết. Tô Ly nói, lại nói, ta là hắn cùng không phải hắn, đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta là Tô Ly, Tô là vạn vật khôi phục Tô. Cách là thăng trầm cách, Tô Ly nói, cũng nhìn Mộng Thiên Thu một chút, nói, ta không có vấn đề các ngươi nhận thức thế nào, nhưng là nếu như các ngươi nghĩ bức bách ta vận dụng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí loại hình, thủ đoạn, gánh vác một thân nhân quả, ta nghĩ, các ngươi thật nghĩ nhiều, mà lại, ta Tô Ly giết ngươi Mộng Thiên Thu, bây giờ bỏ đi một chút nội tình, quả thực liền như giết một con chó, một đạo nguyên thần, ngươi ba đạo nguyên thần toàn bộ bị gọt chết rồi. Một thân thực lực bị vĩnh hằng bóc ra, ngươi nhiều nhất cũng chính là nửa bước thủ hộ giả mà thôi. Ngươi còn tại giả vờ giả vịt, coi là cường thế mấy phân liền có thể lộ ra ngươi y nguyên rất mạnh. Ha ha ha ha ha, tại giấc mơ của ta bên trong, ngươi chỗ nhận định, gọt ta ba đạo nguyên thần, bất quá là trong mộng cảnh thắng lợi thôi. Bao quát chúng ta bây giờ chỗ hoàn cảnh, ngươi biết cái gì mới là mộng, cái gì mới là hiện thực sao? Đại mộng ai người sớm giác ngộ? Bình sinh ai có thể biết, ngươi cho rằng ngươi tại hiện thực, ngươi cho rằng ngươi biết, ta chấp niệm chính là tìm một chỗ có thể ngủ yên vĩnh hằng quốc độ. Sáng tạo cực đạo, trang chu mộng điệp, vô thượng thần thuật, kỳ thật cái này vô thượng thần thuật ta cũng sớm đã sáng tạo ra đến rồi. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, Thiên Thiên Tử, ngươi bây giờ đều còn tại ta lớn mộng thiên thu thần thuật bên trong. Ngươi nói ngươi thắng ta, thật có lỗi. Ta đã được biết ngươi tất cả bí mật. Thiên Thiên Tử, Tô Ly, ngươi chính là Tô Vong Trần. Ngươi vị kia thủ hộ giả bất hủ Thiền Lam, đã bởi vì ngươi vô hạn đánh cược nhân quả, mà triệt để thua. Ta cho ngươi biết, tất cả mọi thứ ta đều là người tham dự. Đây chính là một cái mổ heo bàn, mà ngươi Tô Vong Trần, chính là đầu kia heo. Hiện tại, ngươi mọc cánh khó thoát. Tô Ly nghe vậy, trực tiếp vỗ tay, nói, đặc sắc, thực tế là đặc sắc. Mộng Thiên Thu nói, thế nào, còn không biết, ngươi cho rằng ngươi, bát cửu huyền công, lợi hại, biến hóa vô song, thật có thể chân chính dĩ giả loạn chân rồi. Tô Ly nói, ngươi cái gọi là mộng cảnh, vẻn vẹn bởi vì, kỳ thật chúng ta bây giờ không phải tại U Minh Hải bên trên, mà là chúng ta kỳ thật đi vào đại đế mộ a. Nơi này chính là tại đại đế trong mộ điểm này đúng không? Mộng Thiên Thu nói, không sai. Xem ra ngươi cũng không phải triệt để tự phụ, còn biết điểm này, Tô Ly nói, như vậy xin hỏi, chúng ta lúc nào tiến vào đại đế mộ đâu? Mộng Thiên Thu nói, đây chính là, trang chu mộng điệp, thần thuật thần kỳ ngươi chuẩn bị tiến vào thời điểm, Tô Thái Thanh ngăn lại ngươi không phải sao? Nhưng là về sau ngươi hay là đi vào, nhưng là, vô luận, quy khư chi thiến nữ thời đại, có thành công hay không? Từ đó ra, chẳng lẽ không phải tại đại đế trong mộ sao? Tô Ly nói, các ngươi mấy tầng mục đích, đều không thể đạt thành mục đích, nhưng là mục đích của ta, lại có thể đạt thành. Tô Ly nhìn hệ thống thương thành một chút hệ thống chữa trị về sau. Nhiều một lần soát cơ hội mới, nhưng là trước kia đổi mới 5 lần, nhưng trên thực tế có 2 lần cơ hội là hệ thống lấy lại. Trên thực tế, chân chính dùng sử dụng chính là 3 lần soát cơ hội mới. Lần này nhiều một lần, mà lại 100.000 thiên cơ giá trị liền có thể đổi mới. Tô Ly trực tiếp đổi mới Thiên Cơ Thương Thành. Hắn không có bất kỳ cái gì định hướng đổi mới suy nghĩ, sinh ra hắn đem hết thảy tín nhiệm đặt ở hệ thống bên trên. Sau đó, một phen đổi mới về sau, Tô Ly trong mắt, Thiên Cơ Thương Thành bên trong, đúng là xuất hiện một kiện kỳ vật. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 280, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, ngũ hỏa thất cầm phiến, giá bán 200 triệu thiên cơ giá trị, 40 nhân quả giá trị, mỗi một lần sử dụng, 1 giây, hao tổn thiên cơ giá trị 10 triệu, 2 điểm nhân quả giá trị, cùng tự thân một thành tinh khí hồn bản nguyên, tự thân hao tổn nhưng khôi phục, phân thân sử dụng hao tổn tăng lên 9 lần, hiệu quả, liệt diễm đằng không cao vạn trường, kim xà nghìn đảo xính anh hào, khói đen quyển mây ba thước, nấu mai lật sóng gang tắc tiêu, nói rõ, này phiến lại tên, ngũ hỏa thần diễm phiến, ban sơ thuộc về nguyên thủy thiên tôn, dùng 7 loại chim muông biên chế mà thành, nó theo thứ tự là, phượng hoàng, thanh loan, đại bằng, khổng tước, bạch hạc, thiên nga, liệt kiêu, trong quạt lại có ngũ hỏa hỏa diễm giấu trong đó, chính là không trung lửa, thạch trung hỏa, mộc bên trong lửa, tam muội lửa, nhân gian lửa ngũ hỏa hợp thành, cho nên gọi tên, ngũ hỏa thất cầm phiến. Này phiến chính diện có ấn phù, mặt trái có thơ, có quyết, ngũ hỏa kỳ chân hào bảy linh, toại người sơ xuất nắm cách huỳnh, gặp sơn quái thạch thành cho tàn, gặp biển sắc càn thiếu lộ không, khắc mộc khắc kim vì thứ nhất, đốt lương đốt tòa nhà tạm thời chưa có ngừng, vương biến tuy là thần tiên thể, gặp phiến vén lúc tức diệt hình. Nhìn thấy này kỳ vật, Tô Ly trong lòng hơi động một chút, nhưng không có lập tức mua, thiên cơ giá trị đích thật là đủ, nhưng là nhân quả giá trị không đủ, nhân quả giá trị xác thực có thể thua hướng đổi mới, mà lại cái này ngũ hỏa thất cầm phiến cũng đích xác có thể mua. Mua về sau, đơn giản là hắn nhân quả giá trị từ trừ 7 biến thành trừ 47 mà thôi. Mà lại mua về sau, hắn cũng có thể lập tức sử dụng, một quạt liền có thể đem Mộng Thiên Thu quạt chết, nhưng là lúc này hắn là không thể làm như vậy, bởi vì chỉ cần hắn thiếu nợ mua Thiên Cơ Thương Thành bên trong vật phẩm. Như vậy, hắn liền sẽ là cái thứ hai Tô Vong Trần. Cái này Mộng Thiên Thu cũng không ngu xuẩn, mà Mị Nhi cũng không có khả năng chân chính phản bội tại cõi Trần Chi Tâm phía dưới nghe được nhân. Quả nếu như còn sẽ sai lầm, như vậy loại này thế giới, hắn xác thực hiện tại liền có thể tự sát, bởi vì kia đã không có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Hắn bình thường trí lực, liền giống như là Tô Vong Trần nói, chỉ có 5 khỏa tiềm long đan tả hữu, như vậy có, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, Tăng Phúc, cũng liền miễn cưỡng đến 8 khỏa tả hữu, khẳng định là không có đạt tới 9 khỏa cấp độ, nhưng là Tô Vong Trần là 10 khỏa cấp độ, như thế xem ra, Tô Vong Trần bố cục chỉ sợ thậm chí không hề chỉ là thất bại về sau 1-2 cái cục trưởng đơn giản. Như vậy, nó hẳn là sẽ tính toán càng thêm lâu dài, đổi cái góc độ, nếu như chính hắn là Tô Vong Trần, muốn đoạt hệ thống, tại tính ra thất bại tình huống dưới, hắn sẽ thôi diễn ra bao nhiêu đi hướng, chí ít là 1 triệu khả năng cất bước, nếu như cảm thấy mình khí vận kém, mọi thứ đều sẽ không may, vậy liền hướng bết bát nhất kết cục bên trong tính, nếu như mỗi một bước đều là bết bát nhất kết cục. Nên như thế nào chuyển bại thành thắng, nếu như ngay cả bết bát nhất kết cục đều có biện pháp giải quyết, đồng thời thiết hạ bẫy dập phản chế, như vậy nó dư bất luận cái gì khả năng, đều có thể tùy tiện ứng đúng rồi, chỉ có 5 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ hắn Tô Ly đều sẽ như thế suy nghĩ. Tô Vong Trần có được 10 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ, sẽ không đi như thế suy nghĩ, vậy hiển nhiên là không thể nào, cho nên, hệ thống này có phải là có vấn đề? Tô Ly lần thứ nhất có một sát na hồ nghi, nhưng là hắn lập tức ý thức được, không phải hệ thống có vấn đề, mà là hệ thống bây giờ biểu hiện phương thức mới là bình thường biểu hiện phương thức. Lúc trước, đều là hệ thống tại lật tẩy, lấy lại, hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, các loại sử dụng, thậm chí còn có chỗ lãng phí, kia không có quan hệ, bởi vì hắn không phải hữu tâm, tựa như là phụ mẫu bởi vì gia cảnh khó khăn bán máu cho nhi nữ đi đọc sách. hai tử cầm tiền trừ đọc sách bên ngoài còn vung tay quá chán ăn ăn uống uống đồng dạng. Bởi vì không biết, cho nên dùng liền dùng, nhưng là bây giờ tình huống là đứng trước trọng yếu khảo thí. Quan hệ tiền đồ cùng vận mệnh, nhưng là cần phải bỏ tiền. Loại số tiền này muốn xuất ra đến liền nhất định cần bán máu thậm chí tiêu hao sinh mệnh. Như vậy, là trước dùng tiền, để tiền đồ trở nên càng tốt hơn, để vận mệnh của mình càng tốt hơn. Sau đó kiếm tiền về sau cho phụ mẫu trị liệu bù đắp lại. Hay là khẽ cắn môi mình chịu nổi, không để phụ mẫu bán máu. Tại lựa chọn như vậy bên trên, rất rõ ràng, Tô Vong Trần một mực lựa chọn là cái trước. Sau đó bởi vì hắn một mực như thế lựa chọn, cho nên hệ thống lật tẩy bản sự càng ngày càng mạnh. Có thể bán máu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tại một lần bán máu thời điểm, bởi vì bán quá nhiều mà chết rồi. Nhưng là Tô Ly nếu như lần này cũng như thế lựa chọn vậy liền đi đến Tô Vong Trần đường. Vì cái gì nói, có một số việc làm qua một lần, liền sẽ làm vô số lần. Bởi vì, người vĩnh viễn không muốn đi đánh giá cao ý chí của mình. Cảm thấy mình nhất định có thể như thế nào khi loại ý nghĩ này xuất hiện thời điểm. Vậy liền mang ý nghĩa, người nhất định không thể như thế nào. Tô Ly đối với đây hết thảy, cảm đồng thân thụ, cho nên lúc này, hắn kia trong một sát na sinh ra xúc động. Trực tiếp tại minh tưởng hoàng cực kinh thế thư thời điểm. Dần dần lắng xuống, đây cũng là có được hơn 100 hào phân thân cùng chỉ có chính hắn một cái khác nhau. Ba người đi, tất có thầy ta, ngu xuẩn không sao, nhưng là hơn 100 hào phân thân toàn bộ đều tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9 yên lặng minh tư. Khổ tưởng, như vậy đều sẽ nghĩ tới một chút sơ sót địa phương. Thời gian tỷ lệ khác biệt, có lẽ hiện thực cũng mới trong một chớp mắt, nhưng là liền một vấn đề như vậy. Ký ức vòng cấm những cái kia phân thân, có lẽ đã suy nghĩ 10 ngày nửa tháng, cho nên, Tô Ly lại cần muốn sợ cái gì đâu. Cho nên, trong chớp mắt này, hắn cũng đã nghĩ đến ứng đối chi pháp, về phần hệ thống thương thành. Từ nay về sau, chỉ cần biết thua thiệt để hệ thống đi bán máu lật tẩy sự tình. Hắn liền sẽ không đi làm, hồ sơ thế giới phương diện, hệ thống lật tẩy, kia cũng không phải là lấy lại mà là, tại mở ra hồ sơ thế giới thời điểm. Kỳ thật đã sớm khấu trừ thiên cơ giá trị, sau đó hệ thống mở ra một cái thế giới giả tưởng. Đồ vật bên trong đều là giả lập, cho nên cho dù là hệ thống lật tẩy xuất hiện mắc nợ cũng là giả lập mắc nợ. Trở lại hiện thực liền không có, vậy liền giống như là tư phục, mình cho mình soát 7.000.000 tỷ nguyên bảo, mù ghiêu hoa cũng không có việc gì, bởi vì những vật này trở lại quan phục liền không có. Chính là thể hội một chút quan phục những vật kia bị vô hạn phóng đại. Đạt đến cực hạn về sau là cái tình huống như thế nào mà thôi. Cho nên, hồ sơ thế giới ý nghĩa ngay tại ở lấy. Vô địch, trạng thái đi thăm dò thế giới. Không cần sợ đem số liệu băng rơi. Bởi vì số liệu băng rơi không sao. Nhưng là lấy, vô địch, trạng thái đi thăm dò ra tin tức. Rất nhiều đều là quan phục nên có tin tức. Những tin tức này là thật. Có thể tại quan phục bên trong sử dụng. Tình huống dưới mắt cũng giống như thế. Cho nên, trong hiện thực, Tô Ly có thể khúm núm, nhưng là hồ sơ thế giới bên trong, nhất định là hẳn là trọng quyền xuất kích. Đương nhiên, hồ sơ thế giới bên trong khúm núm đi thử lỗi, cũng không có cái gì không đúng, nhưng là kia trực tiếp liền là đối với hồ sơ thế giới lãng phí. Mà trong hiện thực, bây giờ còn cần khúm núm sao? Tô Ly cảm thấy, không cần, hắn đi con đường, cuối cùng không phải Tô Vong Trần đường. Cho nên, hắn ứng đối phương thức, cùng Tô Vong Trần, cũng hoàn toàn khác biệt. Có chút không rõ ràng cho lắm, Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, khởi động, cõi trần chi tâm, cuối cùng vẫn là minh bạch. Không những như thế, Tô Ly còn minh bạch một vấn đề nợ phương thức. Nợ phương thức là cái gì? Chỉ sợ sẽ là cho một phương thế giới này thiên đạo làm công. Chính là, trước đó hắn cân nhắc qua hạt nhân vấn đề, nhưng là cái này hạt nhân không phải Tô Vong Trần, mà là Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Tố bọn người, cho nên cái này lại dính đến một vấn đề. Nợ trả hết, Mộc Vũ Hề các nàng vẫn còn chứ. Tựa như là, Tô Vong Trần chia ra hắn Tô Ly. Nếu là có một ngày, Tô Vong Trần đem hắn Tô Ly thu về, hắn Tô Ly sẽ còn là Tô Ly sao? Loại tình huống này, lúc này thành một phần cất giấu tai họa ngầm. Lo lắng âm thầm, hắn thích Thiển Lam. Thiển Lam với hắn có thiên đại ân tình. Nhưng nếu là bởi vì muốn phục sinh Thiển Lam mà muốn dung hợp rơi Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Tố, Gia Cát Vân Nghê. Làm màn mưa cùng Ninh Thải Tiên, Tô Ly nhưng lại không nguyện ý. Cái này liền tương đương với cầm thê tử mệnh đi đổi nữ nhi mệnh. Hoặc là cầm một cái thê tử mệnh đổi một cái khác thê tử mệnh. Kết quả này, tương đương tàn nhẫn, Tô Ly thậm chí không dám suy nghĩ, nhưng là tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong nghe được tình huống như vậy, Tô Ly bỗng nhiên lại có chút không muốn đi khôi phục hệ thống. Chỉ là, ý niệm như vậy sinh ra thời điểm, Tô Ly lập tức ý thức được Tô Vong Trần nhất định làm qua cùng loại lựa chọn, mà lại hối hận không kịp. Không phải, tuyệt sẽ không mỗi lần đều sẽ xuất hiện hắn quỳ xuống đất dập đầu, lấy đầu đập vào tường huyết lệ chảy ngang hình tượng. Tô Vong Trần, trình độ nào đó đến nói, đồng dạng cũng là hắn Tô Ly, cho nên, giữa hai người có một cái không có bất kỳ người nào biết đến bí mật, đó chính là xương cứng. Đã từng, Thái Thanh, sinh mà làm người, thà chết không quỳ, chính là Tô Ly tiếng lòng. Đúng vậy, từ tiền thế xuất sinh đến tử vong, lại đến kiếp này tồn sống đến bây giờ, hắn Tô Ly không có từ không có quỳ qua bất luận kẻ nào. Khi còn bé, bởi vì chuyện này, hắn còn chịu qua phụ mẫu đánh đập, nghe rất nhiều thân thích lời đàm tiếu, nhưng là, bây giờ thế giới này, từ trong trí nhớ hiểu biết đến tin tức đến xem, Tô Vong Trần liền quỳ 3 lần, nhưng đây không phải là người khác bức hiếp hắn quỳ, mà là chính hắn bởi vì vô so hối hận, thống khổ mà quỳ xuống. Cái kia tiểu nam hài, chính là Tô Vong Trần, bị Tô Hà xưng là đệ đệ, tiểu nam hài, kia cũng có thể là lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai, lần thứ ba một lần xuyên qua kinh lịch. Đối với nhân sinh hồ sơ thế giới bên trong từ Gia Cát Vô Vi, nơi đó nhìn thấy tin tức, bởi vì là siêu kết nối cùng người đứng xem, tầm mắt, cho nên không cách nào phán đoán thời gian tiết điểm, mà lại, Gia Cát Vô Vi tồn tại bản thân, chính là thật thật hư hư, cho nên càng không cách nào khóa chặt một màn kia phát sinh vào giờ nào điểm. Bởi vì, quy khư chi tiểu thiến, thời đại không có bị che kín, thậm chí không có, xốc lên mạng che mặt, cho nên vô lệ chi thành cố nhiên tồn tại, nhưng là không có chân chính tiên tổ kia là một đám hoặc là có thể được công nhận nhưng cũng không được công nhận tồn tại, người không ra người, quỷ không quỷ, ban đầu bọn hắn có thể bị hệ thống khóa chặt, là bởi vì bọn hắn tồn tại, nhưng là bọn hắn là phổ thông tồn tại, cùng, quy khư chi tiểu thiến, thời đại nhân quả không có liên lụy, cho nên bọn hắn, ký ức, cũng không có khôi phục, tựa như là ban đầu Mộc Vũ Hề cùng Hoa Tử Yên mà nói. Vô luận là có hay không là tham gia diễn, người trong cuộc các nàng chính là như thế cái thân phận. Các nàng đăm chiêu suy nghĩ, sẽ không siêu thoát ra cái thân phận này, đã vượt ra, hoặc là chết ra ngoài, hoặc là liền sống ở ngay lúc đó trong cục giấy ruộng cầu sinh. Cho nên, Tô Vong Trần là làm sự tình gì, đến mức hối hận không kịp, nhưng lại vẫn muốn phục sinh hệ thống, cướp đoạt hệ thống, nếu như dựa theo tình huống lúc này đến xem, Tô Vong Trần thất bại càng giống là hắn thứ nhất lựa chọn a. Tô Ly đem rất nhiều tin tức, toàn bộ ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên, nhưng duy chỉ có liên quan tới Mộc Vũ Hề sẽ bị hệ thống thôn phệ hết một màn kia. Hắn ngược lại vẻn vẹn chỉ là ghi tạc đáy lòng, không có đặt ở hệ thống bảng đi lên ghi chép, tựa như là hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi điểm này. Về phần hệ thống có phải là sẽ biết, Tô Ly cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì, ngoài ra, hắn không có biện pháp có thể nói, nhưng là, trong lòng của hắn cũng có một phần lựa chọn, nếu như đến lúc đó Mộc Vũ Hề thật bị hệ thống thôn phệ hết, nếu như hệ thống thật phục sinh, như vậy hắn có lẽ cũng sẽ theo Mộc Vũ Hề mà đi. Hắn biết, như thật có ngày đó, Mị Nhi cũng nhất định sẽ theo hắn cùng một chỗ, ứng sẽ khóc phải, Thiển Lam có thể một mực lấy lại, yên lặng trả giá, mà lại cũng rất thông minh, không phải không biết những này, cho nên, khẳng định là ta bị Tô Vong Trần ảnh hưởng, đến mức nhạy cảm, hắn đây cũng là giết người chu tâm, cố ý trong lòng ta lưu lại hoài nghi hệ thống hạt giống. Dạng này hắn liền tùy thời có thể thay thế ta, ta cũng lúc nào cũng có thể trở thành hắn. Tô Ly trầm tư ở giữa, vứt bỏ tạp niệm, cũng thu liễm tâm thần, nhưng hắn hay là bản năng lại lần nữa nhìn Mộc Vũ Hề một chút. Hệ thống khôi phục không ít, bình thường đến nói, công năng mạnh lên, thăng tinh hiệu quả kinh người, Mộc Vũ Hề hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút, nhưng là lúc này Mộc Vũ Hề giống như là ngốc trệ ngay tại chỗ. Mộc mộc nột nột, có chút làm lòng người đau. Tô Ly nhìn sang thời điểm, Mộc Vũ Hề cũng không có phản ứng gì, nhưng là Mị Nhi lại mang theo cảnh giác chi ý thủ hộ tại Mộc Vũ Hề bên người, để phòng ngừa có cái gì nguy hại ảnh hưởng đến Mộc Vũ Hề. Tô Ly thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Mộng Thiên Thu, cái này vô số suy nghĩ, đều phát sinh ở ký ức vòng cấm tầng thứ 9, cũng tại Giát Na cùng hệ thống bảng đồng bộ, Đồng thời, mở ra hệ thống bảng, thời gian là dừng lại điểm này, Tô Ly cũng đã xác định, cho nên hắn quan bế hệ thống bảng về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Thiên Thu thời điểm, hắn còn có thể nghe tới lúc trước hắn câu nói kia dư âm. Kia là hắn vừa mới nói một câu nói, các ngươi mấy tầng mục đích, đều không thể đạt thành mục đích, nhưng là mục đích của ta, lại có thể đạt thành. Mộng Thiên Thu nghe vậy, nhưng không có phát giác được bất cứ dị thường nào cùng không đúng. Thậm chí căn bản không biết Tô Ly trong chớp mắt này. Kỳ thật nghĩ thấu triệt rất nhiều nhân quả. Pha loãng, hắn ánh mắt vô so chiêu tức. Mục đích của chúng ta không cách nào đạt thành. Mục đích của ngươi có thể đạt thành. Đến, đạt thành cho ta xem một chút đi. Ngươi có lẽ ngay cả mục đích chân chính của chúng ta cũng không biết. Tô Ly nhìn chằm chằm Mộng Thiên Thu. Nói, lần nữa bức tử sau lưng ta vị kia đã bị thương. Bất hủ cấp cường giả Thiển Lam. Để các ngươi trực tiếp thu hoạch bất hủ cấp tạo hóa bản nguyên sao? Xem ra, đã từng các ngươi cũng dạng này giết ra không ít chỗ tốt. Không phải các ngươi cũng không có khả năng đem thần hồn nội tình cấp độ tu hành đến. Nguyên thần, cấp độ, Mộng Thiên Thu ánh mắt có chút nghiêm nghị, lập tức ha ha phá lên cười, nói, xem ra, ngươi thật đúng là vị kia thiên thiên tử. Không phải như dạng này bí mật, ngươi là không thể nào biết đến. Đã ngươi biết. Như vậy ngươi bây giờ ứng đối như thế nào đâu? Ngươi còn có biện pháp nào giết chết chúng ta? Không sai, ta lần này qua tới nơi đây, đích xác xem như một tôn nguyên thần thể, nhưng là ngươi trừ phi lần nữa rút ra tôn kia bất hủ chi huyết, mới có thể đem ta xử lý. Bất quá, ngươi nếu là rút tôn kia bất hủ chi huyết, lấy tôn kia bất hủ vừa mới dung hợp, thiên cơ hồn thạch, tình huống đến xem, chỉ sợ, nàng sẽ lập tức bất hủ bản nguyên băng liệt. Mà dưới mắt cho dù hoàng tộc xuất thế cũng chiếm không ngừng lý. Biết tại sao không? Bởi vì vị kia thiên thiên tử mình ra gây sự, mà không phải chúng ta. Hiểu không? Đồng lý, bởi vì trên người ngươi bây giờ có được một tôn bất hủ âm thầm thủ hộ. Cho nên chúng ta xuất thủ đối phó ngươi, cũng không coi là lấy lớn lấn tiểu. Đương nhiên, hoàng tộc nếu như vậy cho nên giận chó đánh mèo. Như vậy hoàng tộc cũng không cần thiết tồn tại ở quy khư. Mộng Thiên Thu nhàn nhạt mở miệng. Thốt ra lời này, hiện trường liền một mảnh im lặng, đây chính là ngả bài, nhưng cũng là trực tiếp hạn chết Tô Ly hay là người vô luận Tô Ly có phải là Tô Ly. Đều trực tiếp đem Tô Ly định chết vì Tô Vong Trần, sau đó xử lý, Tô Ly nhàn nhạt nhìn Mộng Thiên Thu một chút, nói, kỳ thật ta cùng đời trước thiên thiên tử điểm khác biệt lớn nhất. Chính là ta sẽ không tận lực đi gánh vác nhân quả, mà trên người ta có kiện bảo bối. Là hoàn toàn không cần trả giá nhân quả, chỉ vì thu hoạch nhân quả mà thành. Tô Ly nói, trực tiếp từ hệ thống trong thương thành xuất ra Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, kiếm là Hiên Viên Tàn Kiếm, tà là Càn Tương Mạc Tà. Hiên Viên Thiên Tà Hóa Kiếm, chấp trưởng Hiên Viên Kiếm Hồn. Cụ thể cách dùng, chạm hồn còn nhân quả, tà dương táng kiếm hồn. Lấy hoàng tộc chi huyết, huyết tế phân thân, thiêu đốt thiên cơ giá trị. Phóng thích vô thượng sát hồn kiếm đạo thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Vô thượng hạn chế hẹn, thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Thiên tà phá thiên, tịch diệt tuyệt sát, có kiếm, hữu tâm, có kiếm tâm thông linh, kiếm đạo thông thần, liền có thể kiếm đạo tịch diệt. Chu thiên diệt nói, sử dụng nói rõ, sinh vì hoàng giả, khi đi thì đi, khi chết thì chết hoàng giả không sợ tử vong, thiêu đốt thiên cơ giá trị. Bản thân hiến tế phân thân cùng bản thể toàn bộ sinh mệnh. Thi triển cực đạo tuyệt sát, như có được Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, đem hủy bỏ bản thể hiến tế yêu cầu. Thiên cơ giá trị tiêu đốt càng nhiều, hiến tế phân thân càng nhiều. Khi lực sát thương càng mạnh, Hiên Viên Thiên Tà Kiếm tiêu tán ra nhạt màu vàng kim nhạt hoàng khí. Phía trên lưu chuyển lên ngũ trảo kim long long hồn hư ảnh. Từng sợi bất hủ đạo vận khí tức tràn ngập thiên địa. Chướng mắt chi cực. Mà lúc này, Tô Ly trực tiếp đem ra, có cái gì không dám dùng đây này, ta dám lấy ra dùng, các ngươi thực có can đảm đoạt sao, đây là át chủ bài sao, là, nhưng có phải thế không, bởi vì, có được thiên cơ thương thành mà nói, át chủ bài là vô tận, cho nên, Tô Ly nhấc lên kiếm, chỉ hướng Mộng Thiên Thu, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay sao, ngươi cảm thấy ta sẽ thua thiệt vô tận nhân quả sao. Ngươi cảm thấy ông trời của ta cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cũng thành bầy biện ra cách dù hao tổn trạng thái sao? Mộng Thiên Thu đồng tử có chút co vào, ánh mắt gắt gao tập trung vào Tô Ly kiếm trong tay. Lúc này không chỉ có là hắn, chính là cách đó không xa Long Lâm nói, cũng hô hấp dồn dập, con mắt đều đỏ, kia là kích động, cũng là cuồng nhiệt, càng là điên cuồng, nhưng là, không có bất kỳ người nào có dị động. Mộng Thiên Thu bỗng nhiên nói, tại giấc mơ của ta bên trong, còn dám như thế, ngươi thật sự là lợi hại. Bất quá, ngươi đại khái cũng có thể biết, ta dám đứng ra, cũng đã nghĩ tới hết thảy kết quả, cho nên, ngươi là hù không ở của ta. Tô Ly nói, còn có ai nguyện ý thử một chút sao? Mộng Thiên Thu nói, nghe rất như là muốn một mẻ hốt gọn. Ra tay đi, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Không phải, ngươi lần này liền rốt cuộc không có cơ hội. Tô Ly nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Một khắc này, hắn đồng tử ngưng lại, chấp niệm ngưng tụ, chỉ trong một chớp mắt, 107 nói phân thân toàn bộ ngưng tụ, cũng ở trong chớp mắt hình thành một đạo quang ảnh u hồn. Ngưng tụ tại trước mắt của hắn, lập tức, Tô Ly thì thào mở miệng nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thiên tà phá thiên, tịch diệt tuyệt sát, lời nói kia nói ra sát na. Tô Ly tại chỗ bản thân thiêu đốt hệ thống 200 triệu thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị là số dương lần này từ Tô Vong Trần ao cá bên trong vớt ra hơn 100 triệu thiên cơ giá trị. Không chỉ có thanh thiên cơ giá trị nợ trả hết, còn thừa lại 1 tỷ 200 triệu nhiều. Lưu lại 1 tỷ là để phòng vạn nhất. Mà lại, pháp bảo bình thường thi triển tuyệt sát, cũng liền 30 triệu một giây hoặc là một lần. Đơn giản đồng thời sẽ khấu trừ một điểm nhân quả. Số liệu này là không có quá sai lầm lớn. Như vậy, liền loại này hao tổn thả lớn hơn một chút, 200 triệu cũng đầy đủ. Bởi vì 10 triệu cùng 100 triệu là khác biệt. Càng quan trọng chính là hắn lần này trực tiếp hiến tế 107 nói phân thân, nói cách khác, hắn thanh phân thân toàn bộ hiến tế, lại phối hợp hiên viên thiên tà kiếm bản thân loại này tuyệt thế sát khí. Tô Ly là không sợ hãi, mà lại hắn tin tưởng vững chắc có thể làm. Hưu, một khắc này Tô Ly hiên viên thiên tà kiếm giết ra tuyệt thế thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Một khắc này, 200 triệu thiên cơ giá trị thiêu đốt sát na, Tô Ly đột nhiên cảm giác được huyết mạch của hắn bên trong phát sinh bàn cổ khai thiên hỗn độn nổ tung biến hóa. Một sát na, tựa như vĩnh hằng vinh quang, tựa như chân chính hồng mông hóa đạo, mà lúc này, cùng ngày tà phá thiên tịch diệt nói giết ra thời điểm, hiên viên thiên tà kiếm đã hiển hóa ra bất hủ cấp uy lẫm. Một kiếm kia giết ra thời điểm, không giống như là chu tiên kiếm trận như thế hủy diệt vạn đạo. Chúng sinh phát run, nhưng là, loại kia kinh khủng ý cảnh, y nguyên trực tiếp xé rách thiên địa vạn đạo, giống, kim sắc cự long hư ảnh lấp lóe, xé rách hư không về sau, kim hồng sắc vảy rồng rạng rỡ tia chớp, hiển hóa đồ đằng hư ảnh, đồ đằng bên trong, hủy diệt pháp tắc bao phủ kim sắc cự long. Ánh sáng chói mắt diễn hóa tuyệt sát chi lực cùng hủy diệt long ngâm. Gào thét hư không, một kiếm kia, như tuyệt thế thần long hủy thiên liệt địa. Một kiếm kia, như tuyệt thế bất hủ đại đế lâm trần. Vạn cổ long hồn, phá thiên tuyệt diệt. Một kiếm ra, uy lâm 9 ngày, rung động hoàn vũ. Suy suy, một kiếm kia, như cực đạo hủy diệt pháp tắc. Giết xuyên qua hư không, chôn vùi pháp tắc. Lấy tuyệt thế vô địch tư thái nháy mắt liền đánh trúng Mộng Thiên Thu. A, Mộng Thiên Thu nguyên thần thoát ra, hóa thành thần quang 7 màu, còn không có bỏ chạy nháy mắt liền bị kiếm quang chảm diệt. Nháy mắt vỡ nát trở thành bột mịn, càng kinh khủng chính là, Mộng Thiên Thu trên thân vô số cực đạo cấm chế cấm trận, thủ hộ nội tình cùng các loại, toàn bộ bị giết xuyên. Một kiếm này, giống như là đâm xuyên vô số lồng giam. Tô Ly tận mắt nhìn đến trọn vẹn 108 tầng cực đạo phòng ngự cấm trận, toàn bộ bị giết xuyên. Phốp, nhục thân nổ tung, linh hồn vỡ nát, nguyên thần chôn vùi. Một khắc này, Mộng Thiên Thu tiếng kêu thảm im bặt mà dừng, cũng tại chỗ chôn vùi, hóa thành hư vô. Mộng Thiên Thu chết rồi. Trước khi chết, đồng tử của hắn bên trong phảng phất nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin, ức hoặc là nhìn thấy hắn muốn nhìn nhất đến chân tướng. Tô Ly sâu trong linh hồn, một tên kim sắc chiến giáp nam tử tay cầm máu búa, lẳng lặng đứng thẳng ở trong hỗn độn, lấy một loại nhìn xuống thương sinh ánh mắt, quét mắt nhìn hắn một cái. Cái nhìn kia, để Mộng Thiên Thu ý thức được cái gì. Hắn rất muốn nói ra một chút tin tức, truyền lại một chút chân tướng. Vô luận tin tức này là truyền lại cho Tô Ly, hay là truyền lại cho, đều có thể, nhưng là, hắn cũng đã truyền lại không đi ra. Cẩn thận, Mộng Thiên Thu tin tức không có truyền ra ngoài. Tại nó sắp chết nháy mắt, hắn lại phát ra nhắc nhở thanh âm. Đáng tiếc, thanh âm này không có truyền ra ngoài, nhưng hiện trường tồn tại, chỉ nếu có thể đạt tới thủ hộ giả cấp, đều phát giác được một màn này, đều phát giác được Mộng Thiên Thu phát hiện bí mật kinh người. Đáng tiếc, không người có thể xác nhận bí mật này. Lúc này, có rất nhiều thần linh đem ánh mắt tập trung hướng Am Hiểu. Thời gian Tố Nguyên chi đạo, cực hàn băng cung cường giả cùng đến từ sinh mệnh cổ tinh sinh mệnh thần tộc tuyệt thế thần linh. Nhã Mễ Linh, cái này hai thế lực lớn, đều Am Hiểu cùng loại để người chết quay lại hoặc là sinh mệnh chạy trở về. Người chết mở miệng bản sự, cực hàn băng cung Tảng Băng bị mọi người chú ý, lập tức xin lỗi nói, thật có lỗi, như vậy sự tình ta bất lực, bởi vì kia là một tôn vô thượng tuyệt thế thần vương cấp cường giả. Quay lại lời nói, chỉ sợ ta sẽ chôn vùi. Tảng Băng vừa nói xong, lúc này, cực hàn băng cung bên trong một tên phổ thông chân truyền đệ tử Băng Hồi Hương chợt đứng dậy. Thản nhiên nói, ta tới. Tảng Băng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Băng Hồi Hương, đây là một không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm đệ tử. Mà lại lần này ngay cả đến đây đại đế mộ, cũng là phi thường miễn cưỡng mới chiếm cứ cái cuối cùng danh ngạch. Hơn nữa còn là lần thứ hai đến thời điểm mới tới. Trước đó nàng cũng liền mang Băng Ngọc Ly cùng Băng Ngọc Dĩnh. Đáng tiếc cái này hai người cũng đã vẫn lạc, ngay cả bản thể đều chết duyên. Lần này, băng cung lại tới 5 tên thiên kiêu, nhưng là không có một cái chân chính xuất sắc hạng người. Ở trong đó, Băng Hồi Hương càng là ngay cả dự khuyết thánh nữ cũng không tính. Nhưng là lúc này lại bỗng nhiên dám đứng ra. Tảng Băng cũng không ngốc, liên tưởng đến Mộng Thiên Thu tình huống, lập tức cũng chỉ có cười khổ. Nàng không chỉ có cười khổ, còn hướng lấy Tô Ly khom người thi lễ một cái. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là áy náy chi sắc, hiển nhiên, nàng là tuyệt không muốn cùng Tô Ly là địch, nàng nhìn ra, cái này thiên hoàng tử là hoàng tộc ra sức bảo vệ thiên thiên tử. Một chút dụng ý khó dò hạng người dùng một chút không quang minh thủ đoạn mặc dù quy tắc phạm vi. Bên trong coi như cho phép, nhưng lại cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Băng Hồi Hương đi tới, nhìn Nhã Mễ Linh một cái nói, ngươi không được, để Nhã Ni ra đi. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ Mộng Thiên Thu năng lực rất mạnh. Nhã Mễ Linh thản nhiên nói, ngươi nói Nhã Ni là cái này sao? Nhã Mễ Linh cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhất chuyển, đúng là trực tiếp biến thân thành một cái khác dung nhan tuyệt mỹ. Dáng người vô so bắn nổ xinh đẹp kỳ nữ, Băng Hồi Hương gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Bát cửu huyền công, Nhã Mễ Linh nói, phảng phất công pháp thôi. Nơi nào có thể thật từ trong tay hắn cướp đoạt như vậy công pháp. Bất quá, cũng đủ, cái này nhưng so phân thân lợi hại nhiều. Nhã Mễ Linh nói, đưa tay từ trên MU bàn tay nhổ dưới một cây mồ hôi mau. Thuận miệng thổi một ngụm, lập tức kia một cây mồ hôi mau liền hóa thành trước đó Nhã Mễ Linh. Sau đó nói, ngươi nhìn, bát cửu huyền công biến hóa phân thân. Tuyệt thế vô địch, không có hao tổn, nhưng là ta cái này phân thân. Chỉ có bản thể thực lực 1%, mà lại chết còn mất đi thần hồn bản nguyên, tổn thương nguyên thần, thua thiệt a. Băng Hồi Hương nói, tốt, người lợi hại, không hổ là sinh mệnh cổ tinh sinh mệnh thần vương. Băng Hồi Hương nói, đã bắt đầu thi triển, thời gian Tố Nguyên chi đạo, mà lúc này, Nhã Mễ Linh cũng chính là Nhã Ni thì bắt đầu thi triển sinh mệnh bản nguyên chi pháp. Hai người liên thủ sát na, Tô Ly sắc mặt nghiêm túc mấy phân. Bất quá hắn nhưng cũng không thèm để ý, bởi vì, hắn mặc dù hiến tế tất cả phân thân, cũng giết ra tuyệt sát thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Nhưng là hắn lần này, đồng dạng máu kiếm, bởi vì, Mộng Thiên Thu bị giết ra 1.6 tỷ thiên cơ giá trị cùng 320 điểm nhân quả giá trị. Cho nên, lần này, hắn một đợt liền mập, cho nên, hắn căn bản cũng không cần hệ thống đi bán máu. Loại này thiên cơ giá trị, đối với Tô Vong Trần mà nói. Xác thực không nhiều, thậm chí căn bản có chút ít còn hơn không, dù sao Tô Vong Trần thiếu 75 triệu trăm triệu. Cái này đối với hắn mà nói là hạt cát trong sa mạc. Chân muỗi cũng không tính là, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, đó chính là một đợt mập, nợ cũng toàn bộ trả hết. Tô Ly nhìn một chút hệ thống số liệu, hắn tại mở ra hệ thống một nháy mắt, hệ thống trực tiếp liền thăng cấp. Lần này, hệ thống là thăng cấp, nhưng là không có thăng tinh. Bất quá, hệ thống đã nhắc nhở có thể đem hệ thống công có thể tiến hành thăng tinh. Tô Ly không chút do dự, trực tiếp bắt đầu cho cõi Trần Chi Tâm ưu tiên thăng cấp. Thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị, lại thêm nguồn gốc từ không biết tín niệm, như vậy thăng cấp về sau.

mà thường thường chỉ muốn lựa chọn, khả năng liền sẽ tại trong lúc bất chi bất giác đi đến một đầu vạn kiếp bất phục đường. Tô Vong Trần không đủ thông minh sao? Tô Ly cảm thấy, Tô Vong Trần là trước mắt hắn thấy qua người thông minh nhất. Thậm chí không có một trong, một người có thể sắp thành công tính toán vô cùng nhuần nhuyễn cái này cũng không đáng tôn kính. Thế nhưng là một người có thể đem thất bại tính được vô cùng nhuần nhuyễn. Tại trong thất bại ngược lại có thể thu hoạch không chút nào thấp hơn sau khi thành công chỗ tốt. Đây mới là đáng sợ. Tô Vong Trần thất bại sao? Thất bại, không những đã thất bại, còn bị trấn áp, nhưng là thất bại hắn kết quả là cái gì? Hắn hệ thống rõ ràng được chữa trị rất nhiều không nói. Hệ thống đẳng cấp còn mới từ cấp 59 lên tới cấp 60. Một thân nợ nần cũng cắt giảm hơn 5 triệu trăm triệu. Nhân quả trừ bỏ gần 10.000 điểm, mà lại bị trấn áp tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong về sau, Tô Vong Trần rõ ràng tương đương với tìm cái địa phương an toàn tị nạn. Còn có thể an tâm khổ tu, có thể nói là thoải mái lật trời. Đây là thất bại, một khi thành công, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp lần nữa tại trong hiện thực làm loạn. Chỗ tốt chỉ sợ là sẽ càng lớn, đương nhiên tùy theo mà đến nguy cơ cũng sẽ lớn hơn. Loại tồn tại này, lại bởi vì nhằm vào hệ thống lựa chọn xuất hiện sai lầm. Đến mức vạn kiếp bất phục, cho nên, đây là một cái không phải thường phi thường cần đánh thức địa phương. Về phần lần này Mộng Thiên Thu bị giết xuyên tình huống, Tô Ly ít người xác thực rất lớn, nhưng là chỉ có thể nói, Mộng Thiên Thu không có nguyên thần về sau, chỉ là hơi so hạ tâm linh. Cổ thiên âm cùng thần linh mạnh một chút thôi, mới giết ra 1.6 tỷ thiên cơ giá trị cùng 320 điểm nhân quả giá trị. Đây đúng là không nhiều, Mộng Thiên Thu cho tới bây giờ còn không biết, hắn kỳ thật căn bản cũng không phải là ở trong giấc mộng, mà là tại trong hiện thực, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Một mặt là Tô Vong Trần bộ mấy tầng, trực tiếp đem Mộng Thiên Thu đám người tính toán, càng quan trọng chính là, Tô Ly bản thân cũng là sẽ lớn Mộng Thiên Thu thần thuật. Loại này lớn Mộng Thiên Thu thần thuật, kỳ thật chính là thiên mệnh sở quy, tiến giai phiên bản, thậm chí đã vô so tiếp cận, trang chu mộng điệp, hiệu quả, nhưng lại hay là kém, trang chu mộng điệp, hiệu quả rất nhiều, cho nên, Tô Ly tại phát giác được một màn này thời điểm, liền đem mộng cảnh lấy, trang chu mộng điệp, thủ đoạn âm thầm ma diệt cái này liền giống như là một tên hacker công kích một cái xem ra rất phổ. Thông server đồng dạng. Hắn tại công kích thời điểm nhưng căn bản không biết, cái này server bên trong có một cái mạnh hơn hacker, tại hắn vừa ra tay sát na, liền bị nghiền ép mà không biết, bị đối thủ dễ như trở bàn tay phản công đi qua. Buồn cười nhất chính là, tại trong hiện thực, Tô Ly lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở đối phương nơi này là hiện thực mà không phải mộng cảnh. Mộng Thiên Thu lại vô so nhận định hiện thực chính là mộng cảnh. Một đám người còn ở trong giấc mộng không cách nào thanh tỉnh. Sở dĩ có ý nghĩ như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là Mộng Thiên Thu mình nguyên thần bị gọt. Hắn trong mộng cảnh nguyên thần bị gọt, cho nên không có nguyên thần, nhưng là trong hiện thực là nhất định sẽ có nguyên thần. Nhưng hôm nay không có nguyên thần, tự nhiên cái này liền sẽ là trong mộng cảnh. Đây là Mộng Thiên Thu chỗ tin tưởng vững chắc, đồng thời cũng là rất nhiều cường giả chỗ tin tưởng vững chắc. Cứ việc những cường giả kia cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái lần này có chút không hợp thói thường a. Mộng cảnh này chất lượng cao như vậy rồi, có thể đem chúng ta thần tinh khí tức cùng đều hoàn toàn không kém chút nào mô phỏng ra. Sở dĩ các thần linh đều không có hoài nghi, là bởi vì những cái kia biết Mộng Thiên Thu lai lịch thần linh, đều sẽ đồng dạng nhận định một sự kiện trong mộng cảnh tổn thất là chân thật. Nhưng là trong hiện thực là không ngại, đúng là như thế, cho dù là trong mộng cảnh đem Tô Ly giết chết rồi. Lại như thế nào, lại không phải trong hiện thực giết chết hắn đúng không? Đáng tiếc. Bọn hắn đều xem nhẹ một sự kiện lần này, Tô Vong Trần đem hồ sơ thế giới lực lượng nào đó quy tắc cùng hiện thực đồng bộ. Đến mức Tô Ly trực tiếp hóa thân thánh nhân vĩnh cửu trừ bỏ Mộng Thiên Thu nguyên thần thời điểm. Trực tiếp liền đem Mộng Thiên Thu thật từ mộng cảnh, hồ sơ thế giới bên trong giết tiến vào hiện thực. Cho nên, Tô Vong Trần thu hoạch hải lượng chỗ tốt, mà hắn Tô Ly thì biến thành một cái người làm công. Bây giờ, Tô Vong Trần tình huống như thế nào? Tô Ly không rõ ràng. Nhưng là Mộng Thiên Thu trước khi chết hẳn là chân chính biết một chút chân tướng. Đáng tiếc, loại thời điểm này hắn cho dù là biết cũng đã trễ. Tô Ly nhìn lướt qua thiên cơ thương thành bên trong ngũ hỏa thất cầm phiến. Loại pháp bảo này sử dụng, đối với hắn hôm nay mà nói, hao tổn còn là rất lớn. Lúc trước hắn thu hoạch, 320 điểm nhân quả giá trị cùng 1.6 tỷ thiên cơ giá trị. Để dùng cho hệ thống một chút cơ sở công năng thăng tinh về sau. Nhân quả giá trị còn thừa lại 61 điểm. Mua ngũ hỏa thất cầm phiến về sau. Chỉ còn lại 21 điểm nhân quả giá trị. Thêm ra nhân quả giá trị có 21 điểm. Hiển nhiên cũng là đầy đủ ngũ hỏa thất cầm phiến sử dụng. Bất quá loại bảo vật này sử dụng không chỉ có trừ nhân quả giá trị. Còn trừ thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị phương diện. Mua lúc mua khấu trừ 200 triệu về sau. Còn thừa lại vừa vặn 1 tỷ ra mặt, dựa theo xuất thủ một lần hao tổn 10 triệu thiên cơ giá trị. 2 điểm nhân quả giá trị cùng tự thân một thành tinh khí hồn bản nguyên để tính. Hắn chí ít là có thể thi triển 5 lần, mà như loại này tuyệt thế pháp bảo trừ phi không sử dụng. Một khi vận dụng, tuyệt đối sẽ một lần trực tiếp giết xuyên, gần như không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Tô Ly yên lặng đem ngũ hỏa thất cầm phiến đem ra. Cầm trong tay để phòng vạn nhất. Ngũ hỏa thất cầm phiến phi thường lộng lẫy, nhưng là từ hệ thống không gian bên trong cầm sau khi đi ra. Lại khí tức nội liễm, mà lại to lớn tiểu chỉ có to bằng móng tay tiểu. Đây là không có, mở ra, trạng thái ngũ hỏa thất cầm phiến, là không có cái gì khí tức tiết ra ngoài. Tình huống như vậy, liền cùng hiên viên thiên tà kiếm tính chất đồng dạng. Tô Ly biết, những vật này mới thật sự là chí bảo. Đương nhiên, những vật này ở trong tay của hắn. Trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra phi thường. Hơi tiểu, năng lực, dù sao cảnh giới của hắn, cũng mới luyện hư hợp đạo chút thành tựu còn không có đạt đến đại thành. Bất quá, Tô Ly có cảm giác, cách luyện hư hợp đạo đại thành, cũng đã nhanh, về phần cây quạt, hơi tiểu, năng lực, giết những này ngay cả nguyên thần đều không có thần linh. Kia thật là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản, cho nên, vô luận Tô Vong Trần mục đích là cái gì? Hoặc là có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Vào lúc này, Tô Ly tâm tình đều rất bình tĩnh. Tô Vong Trần giết chóc, chỉ là vì giết chóc, mà giết chóc hạch tâm mục đích, tuyệt đối chỉ có một cái khôi phục hắn tự thân hệ thống. Trừ mục đích này bên ngoài, nó dư toàn bộ đều có thể xem nhẹ. Như vậy, bắt lấy đối phương mục đích này, nó dư phương diện, Tô Ly cũng đồng dạng có thể khỏi phải quá để ý. Tô Vong Trần không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Như vậy mà đơn giản bị trấn áp, nhưng là hắn Tô Ly cũng sẽ không giống là Tô Vong Trần tưởng tượng ngốc như vậy bước như vậy vô năng. Tô Ly một bên phân tích suy nghĩ, một bên nhìn về phía Băng Hồi Hương cùng Nhã Mễ Linh. Lúc này Băng Hồi Hương cùng Nhã Mễ Linh cũng chính là Nhã Ni, thì đã bắt đầu ngưng tụ ra ngũ quang thập sắc, thời gian tố nguyên chi đạo, hai người phối hợp, quả thực là không chê vào đâu được. Kia huyết thải thần quang, kia vô địch tuyệt thế đạo vận. Quả thực là khiến người không kịp nhìn, rung động chi cực, bởi vì, cho dù là Hạ Tâm Ninh, Hạ Tâm Nghiên cùng Khuyết Đức bọn người, lúc này nhìn về phía một màn này, đều tràn ngập rung động sắc thái. Những thủ đoạn này, hiển nhiên là Hạ Tâm Ninh Khuyết Đức bọn người không thi triển ra được. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, loại thủ đoạn này thi triển đi ra, Hạ Tâm Ninh bọn người liền minh bạch, hai vị này tồn tại. Kia là so kia bất diệt cổ tinh bên trong thực lực mạnh nhất vị kia công tham gia tạo hóa cảnh lão. Tổ Tần Tổ Uyên còn muốn tồn tại cường đại. Hạ Tâm Ninh cùng Khuyết Đức nhìn nhau. Khuyết Đức nhún nhún vai. Bên khóe miệng hai sợi sợi dâu vảnh lên. Giống như là chuột buồn cười. Đồng thời âm thầm ra hiệu Hạ Tâm Ninh một chút. Hạ Tâm Ninh hơi do dự. Thử nghiệm nhìn Tô Ly một chút. Nhưng là lúc này, Tô Ly không có nhìn hắn. Hiu. Hạ Tâm Ninh giống như là bệnh tâm thần đồng dạng, đúng là hướng phía Tô Ly thổi một ngụm, tựa như là lãng tử đối với xinh đẹp tiểu cô nương huýt sáo nhàm chán như vậy. Tô Ly có phát giác, trực tiếp nhàn nhạt đáp lại Hạ Tâm Ninh một chút. Hạ Tâm Ninh đưa tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái trà sát, hỏi thăm Tô Ly có cần hay không thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng nhân quả. Hạ Tâm Ninh biểu hiện, rơi vào Tô Ly trong mắt, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Lập tức vẫn lắc đầu một cái, hắn bản năng dự cảm xảy ra đại sự, Mộng Thiên Thu không phải là đồ ngốc, nhưng là trước kia lời thề son sắt nói nơi này là mộng cảnh là có ý gì? Trừ phi Tô Vong Trần cũng là sẽ mộng cảnh loại hình thủ đoạn. Ở trong giấc mộng bộ một tầng hồ sơ thế giới, nếu như là dạng này, kia toàn bộ đều muốn xong đời. Tô Ly trong lòng máy động, có chút tê cả da đầu, nhưng là rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần, không có loạn, không chỉ có không có loạn. Hắn còn lập tức vận chuyển tinh khí hồn, yên lặng cảm ứng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong mình suy nghĩ một chút, Trang Chu Mộng Điệp, công pháp, thử nghiệm ngưng tụ một đạo ý niệm lấy hình thành đạo thân tiến vào mộng cảnh. Kết quả Tô Ly phát hiện có thể thực hiện, đồng thời, Tô Ly mở ra cõi Trần Chi Tâm lắng nghe một lát, nhưng cũng vẫn không có phát hiện vấn đề. Hắn cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra dưới mắt, đúng là tại trong hiện thực mà không phải ở trong giấc mộng. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly lúc này chẳng những không có phớt lờ, ngược lại càng thêm nghiêm nghị mấy phân, chí lực bên trên không sánh bằng Tô Vong Trần như vậy. Liền vô chết hệ thống quyền hạn liền tốt, đến lúc đó, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tin tưởng, tiếp xuống Tô Vong Trần đến tiếp sau chí mạng sát chiêu muốn từng tầng đến. Có lẽ, ta lúc trước liền nên để thất giả giết một lần, đem đường lui của mình hạn chết, hoặc là tựa như là Thiên Long Bát Bộ, bên trong hư trúc phá chân lung kỳ cục đồng dạng, đem mình tất cả đường lui giết chết, dạng này mới có thể giết ra một con đường lui tới. Tô Vong Trần đến cùng ẩn tàng thủ đoạn gì? Hạ Tâm Ninh bỗng nhiên ra hiệu, để ta vay. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại nhìn một chút Hạ Tâm Ninh. Hạ Tâm Ninh trực tiếp một đầu ngón tay điểm hướng hắn mi tâm của mình. Trong một chớp mắt, Tô Ly hệ thống bảng thông tin bên trên phơi bày ra một đạo kỳ quái tin tức. Phải chăng cùng Vong Trần hoàn thành lập nhân quả liên hệ? Thế chấp thiên trì huyết hà ba thành ích lợi, sớm lãnh thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí 800 triệu phần. Nhân quả 9.999 phần. Lần này giao dịch, không cái gì lợi tức gia trì. Bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tin tức, để Tô Ly hơi khác thường. Mặc dù biết Hạ Tâm Ninh xác thực xuất từ hảo ý dù sao. Trước đó hắn vẽ ra kia một bức họa đã cho thấy. Vô luận như thế nào, chỉ cần Hạ Tâm Ninh cùng nó chỗ, Vong Trần Hoàn, không làm chuyện khác người gì. Cho dù là khi một cái trung lập phái, sau khi chuyện thành công, nó lấy được thu hoạch cũng là không cùng luân so. Mà lúc này Hạ Tâm Ninh như thế cách làm, rõ ràng là phát giác được hung hiểm đến mức bắt đầu không để ý hung hiểm cung cấp chỗ tốt. Bất quá, Tô Ly lại không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt, cái gì thế chấp cái gì tiêu hao những chuyện này, vô luận chỗ tốt lớn cỡ nào, đều tuyệt không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Hạ Tâm Ninh lại nếm thử mấy lần lại một mực bị cự tuyệt về sau. Bất đắc dĩ nhìn Khuyết Đức một chút, Khuyết Đức không hiểu nhìn một chút Khuyết Tâm Nghiên về sau. Liền không nói thêm gì, Hạ Tâm Ninh thấy thế, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mà lúc này, Băng Hồi Hương cùng Nhã Mễ Linh chỗ diễn hóa ra, thời gian tố nguyên chi đạo, tràn đầy từng sợi thần tính sinh mệnh bản nguyên khí tức. Loại này bản mệnh bản nguyên khí tức bắt đầu thẩm thấu hư không về sau, lập tức để hư không sinh ra gần như vặn vẹo biến hóa. Rất nhanh, như vậy biến hóa bên trong xuất hiện phảng phất thời gian chảy trở về kỳ dị trang cảnh. Vô số hủy diệt năng lượng đảo lưu hội tụ hình thành sắp chôn vùi Mộng Thiên Thu. Lúc này Mộng Thiên Thu tình huống xem ra có chút quỷ dị. Nó không hề giống là một bộ sinh mạng thể, ngược lại thoạt nhìn như là một con hung linh tà hồn. Toàn thân tràn ngập vô so đáng sợ tà ác ma khí. Nhưng là một màn này, Băng Hồi Hương cùng Nhã Mễ Linh tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Trong tay hai người kết ấn còn đang không ngừng đánh vào trong đó, hình thành từng mảnh như lĩnh vực khu vực thần bí. Phiến khu vực này hiển nhiên cũng không phải là hiện thực, mà là hồ sơ thế giới, bên trong kia một phiến khu vực. Khi vùng này hiển hóa lúc đi ra, Tô Ly đồng tử liền có chút co rụt lại, nhưng là hắn không có ngăn cản, mà là tỉnh táo quan sát sự tình tiến triển. Như vậy khu vực bên trong, không chỉ có xuất hiện Mộng Thiên Thu, còn xuất hiện hắn Tô Ly, hơn nữa còn là loại kia, tiên thiên thánh nhân. Trạng thái Tô Ly, khi tiên thiên thánh nhân, Tô Ly xuất hiện sát na, Mộng Thiên Thu đã cùng Tô Ly hình thành một loại nào đó lĩnh vực bên trên đối kháng. Mộng Thiên Thu ánh mắt băng lãnh mà kiệt ngạo, Tô Ly ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh, trong đó lại lóe ra một cỗ coi sinh linh như con kiến hôi lạnh lùng. Ông, kia phiến thần bí khu vực bên trong, Mộng Thiên Thu bỗng nhiên ở giữa hiển hóa vô tận sắc thái lộng lẫy mộng ảo khí tức, hình thành chôn vùi hết thảy hủy diệt sát cơ, hướng phía Tô Ly bao phủ tới. Bất quá, Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là lấy ánh mắt khóa chặt Mộng Thiên Thu về sau đi. Liền theo miệng phun ra mấy hàng chữ, kia mấy hàng chữ không có người nghe hiểu được là cái gì. Nhưng là mỗi một chữ phun ra về sau, Mộng Thiên Thu đều sẽ phát ra qua vô so thê thảm tiếng kêu rên. Ầm ầm, Mộng Thiên Thu trên thân thể xuất hiện từng đạo như bất hủ đạo ngân khí tức thần bí. Những khí tức này như là thực cốt hỏa diễm đang không ngừng đốt cháy Mộng Thiên Thu thể xác tinh thần cùng linh hồn, theo kia thê lương chi cực tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Mộng Thiên Thu tựa như là bị người rút gân lột ra. Trên thân lộng lẫy sắc thái, đúng là bị một chút xíu trừ bỏ. Mộng Thiên Thu thân ảnh, cũng vào hư không bên trong đều vỡ vụn, bị đến dấu vết của đạo một chút xíu ma diệt, tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để biến mất. Hiện trường, thấy cảnh này người, toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí, thần sắc có chút quỷ dị, cũng có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tô Ly. Đúng lúc này, kia, tiên thiên thánh nhân, Tô Ly hai mắt phảng phất vượt qua hư ảo, trực tiếp nhìn tiến vào trong hiện thực, cũng đem ánh mắt tập trung đến băng hồi hương cùng Nhã Mễ Linh trên thân. Trên thân hai người lập tức bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này đốt cháy sát na, băng hồi hương cùng Nhã Mễ Linh tựa như là Mộng Thiên Thu. Phát ra vô so thê thảm tiếng kêu rên, loại này thê thảm thanh âm phát ra về sau, cũng không phải chân thực thanh âm, mà là loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thống khổ dãy dụa âm thanh. Khi như vậy thanh âm xuất hiện về sau, hai đỉnh đầu của người đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc u hồn. Cái này u hồn đồng dạng là hình dạng của các nàng. Nó bộ dáng cùng Nguyên Anh xem ra cũng kém không nhiều, nhưng là càng thêm thần bí, gỗ có thần tính nội tình khí tức. Cái này hai đạo u hồn xuất hiện sát na, hiện trường mọi người lập tức liền biết, đây chính là đỉnh cấp thần vương mới sẽ có được thần hồn nội tình cấp độ. Đây chính là đem thần hồn nội tình cấp độ cô đọc đạt tới nguyên thần cấp độ. Đây chính là băng hồi hương cùng Nhã Mễ Linh hai người nguyên thần. Chỉ là, hai người nguyên thần bị rung ra về sau, thậm chí liền chạy trốn cũng không kịp, liền bỗng nhiên ở giữa vỡ nát. A, băng hồi hương cùng Nhã Mễ Linh không cách nào khống chế thân thể của mình. Tại chỗ quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, từng sợi thất thải sắc thần tính khí tức u hồn, không ngừng thông qua kia tử sắc u hồn thân chảy xuôi ra ngoài. Cũng tại trong nháy mắt nổ tung. Bất quá hô hấp ở giữa, hai người tử sắc u hồn nguyên thần đã triệt để tịch diệt, hai người như là thất hồn lạc phách, ngơ ngác quỳ tại nguyên chỗ, căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ, càng không có bất kỳ cái gì hoàn thủ tưởng niệm. Đại nhân tha mạng, băng hồi hương thảm liệt chi cực bi thiết, cầu khẩn đồng thời đã lấy đầu đập đất, quỳ xuống đất dập đầu, mà Nhã Mễ Linh biểu hiện cũng kém không nhiều, không phải nàng nguyện ý quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Mà là loại này nguyên thần bị sống sờ sờ lấy hủy diệt hỏa diễm đốt cháy thiêu chết thống khổ. Thực tế là không thể thừa nhận, đại nhân tha mạng, Nhã Mễ Linh cũng cất tiếng đau buồn cầu khẩn, thanh âm phá lệ thê lương. Đáng tiếc, các nàng cầu khẩn thời điểm, kia Mộng Thiên Thu gần như tán loạn hóa đạo thân thể đã ma diệt đến hai mắt chi địa. Nhưng vào lúc này, Mộng Thiên Thu trong hai mắt, đột nhiên tách ra vô so óng ánh hào quang. Hào quang bên trong, Mộng Thiên Thu hai mắt hóa thành thất thải như lưu ly châu. Cũng trong nháy mắt bay ra, lưu ly châu bay ra trong nháy mắt, liền lập tức cháy hừng hực lên, cũng trực tiếp hóa thành vô so mãnh liệt cường đại liệt diễm. Liệt diễm thiêu đốt đồng thời, tương hỗ xoay tròn hình thành như âm dương song ngư chơi đùa truy đuổi biến hóa. Như vậy biến hóa gia tốc về sau, kia hai thiên hỏa diễm rất nhanh liền hình thành một đoàn. Hóa thành hỏa diễm âm dương song ngư thái cực. Thái cực bên trong, một tên kim sắc chiến giáp thân ảnh tay cầm chiến phủ. Từng bước một đi ra, ầm ầm, hư không nổ tung, thời gian tố nguyên chi đạo, phảng phất diễn hóa ra toàn lĩnh vực mới, bao phủ cái này một phương thiên địa, lại phảng phất là cái kia kim sắc chiến giáp thân ảnh nam tử hiển hóa ra liệt diễm lĩnh vực. Đem tứ phương hư không bao phủ, suy suy, liền tại như vậy liệt diễm lĩnh vực hiển hóa sát na. Một cỗ hỏa diễm hiển hóa ra thất thải sắc xiềng xích trật tự, như cùng một cái đầu hung lệ chi cực rắn độc, đột nhiên thoát ra, một nháy mắt liền khóa lại Tô Ly thân thể cùng linh hồn. Tô Ly cũng không có phản kháng, mặc cho loại này lĩnh vực phía dưới xiềng xích trật tự đem thân thể của hắn cùng linh hồn khóa lại. Loại biến hóa này quá nhanh, cũng quá kinh người, Tô Ly mặc dù có thể thi triển côn bằng tiêu giao du, thân pháp có thể lẩn tránh cùng xiềng xích trật tự lồng giam gông xiềng. Nhưng là hắn nếu đẩy mở, bên người Mộc Vũ Hề, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên cùng Khuyết Tâm Nghiên bọn người, đều đem đụng phải công kích, những này chỉ là phụ. Chính yếu nhất chính là, từ Mộng Thiên Thu trong hai mắt diễn hóa thái cực, cũng từ thái cực bên trong đi ra tên này kim sắc chiến giáp nam tử. Quả thực là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, Tô Ly cũng rất nhanh liền nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Cho nên hắn không có né tránh, hắn chỉ là đem lòng bàn tay ngũ hỏa tất cầm phiến lại siết chặt mấy phân mà thôi. Suy suy suy, hủy diệt lực lượng cắt tứ phương. Kia tiên thiên thánh nhân Tô Ly tại kim sắc chiến giáp nam tử xuất hiện về sau, liền bị kim sắc chiến giáp nam tử đồng dạng lấy ánh mắt khóa chặt. Oanh, sau một khắc, cái kia kim sắc chiến giáp nam tử tay cầm cự phủ, một búa bổ ra, hư không có chút ngưng trệ sát na, rất nhanh, liền khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là kia, tiên thiên thánh nhân Tô Ly, thân ảnh, lại một chút xíu vỡ vụn, cũng cuối cùng hội tụ thành một giọt như mặt trời tinh huyết. Cũng cái kia kim sắc chiến phủ nam tử nhấc tay vồ một cái, hút tới trong lòng bàn tay, hấp thu một giọt này máu tươi về sau. Cái kia kim sắc chiến phủ nam tử ánh mắt quét về phía băng hồi hương cùng nhã mễ linh. Hiu, cái kia kim sắc chiến giáp nam tử đột nhiên đưa tay. Trong tay xích viêm chiến phủ, cơ hồ trong một chớp mắt hóa thành tàn ảnh. Một búa bổ ra thời điểm, kia băng hồi hương đầu lập tức nổ thành huyết vụ bột mịn. Nó trên thân chảy xuống tứ tán bảy thải hà quang cũng ở trong chớp mắt liền bị kim sắc chiến phủ nam tử nhấc tay vồ một cái, trực tiếp bắt tới, cũng há miệng hút vào, trực tiếp kinh nuốt xuống. Sau một khắc, hắn lại là một búa, đột nhiên bổ về phía nhã mễ linh. Lúc này nhã mễ linh phảng phất cảm ứng được nguy cơ chí mạng, là lấy thân thể lập tức hóa thành xanh lục bát ngát sắc vòng sáng, muốn vặn vẹo hư không thoát đi. Nhưng cái kia kim sắc chiến giáp nam tử không để ý, ngang một búa chém ra, phốc phốc, hư giữa không trung vạn vẹo hỏa diễm khu vực bên trong, phảng phất liền thiên địa ở giữa đạo ngân đều bị cái này một búa chém ra không trọn vẹn. A, nhã mễ linh kêu thảm một tiếng, thét to, nhanh, mau trốn a, hắn chân chính mục tiêu là ngươi. Nhã mễ linh thanh âm vô so bén nhọn, xuyên thấu hư không, để hiện trường chỗ có thần linh nhóm sắc mặt đều đại biến. Lúc này, vùng lĩnh vực này lại lập tức, oanh, một tiếng lan tràn phải càng thêm khổng lồ, sắp hiện ra trận tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Một màn này rất khủng bố, nhưng càng kinh khủng chính là, nhã mễ linh kêu thảm tiếng thét chói tai tại cái này sát na im bặt mà dừng. Phốc phốc, một viên mỹ lệ, vặn vẹo đầu người bay lên trời, trong đó sắc thái lộng lẫy thần tính chi lực giống như pháo hoa nổ nát vụn. Tại hư không nổ ra một mảnh vân hà hào quang. Nhã mễ linh không đầu thần thể, cũng vào lúc này bị xa xa kim sắc chiến giáp nam tử há miệng hút vào, trực tiếp thôn phệ luyện hóa, hóa thành tinh khí hồn bản nguyên, tại trong một chớp mắt hấp thu xong tất, kim sắc chiến giáp nam tử hai mắt ngưng lại, ánh mắt khóa lại sinh mệnh thần nữ nhã mễ na. Cái này sinh mệnh thần nữ nhã mễ na cũng không phải là thần linh, mà vẻn vẹn chỉ là thần linh cấp thiên kiêu, mà lại bởi vì lúc trước cái này nhã mễ na cùng Tô Ly có chỗ giao lưu, cho nên lúc này cách Tô Ly khoảng cách cũng không xa xôi. Đúng là như thế, cái kia kim sắc chiến giáp nam tử ánh mắt khóa chặt nhã mễ na thời điểm, một cỗ không cách nào nói rõ đại khủng bố cũng vào lúc này bao phủ Tô Ly. Tô Ly thần sắc vô so tỉnh táo nhìn xem, trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến cũng cơ hồ lập tức liền chuẩn bị vận dụng. Hiu, lúc này kim sắc chiến giáp trong tay nam tử chiến phủ bỗng nhiên phát sau mà đến trước, không có bất kỳ cái gì giãy giụa liền trực tiếp giết ra. Tô Ly hiểu ý đến thời điểm, lại đã phát hiện, nhã mễ na hơi mắt trừng to lớn, phảng phất chết không nhắm mắt, đầu của nàng bay lên, phóng lên tận trời, huyết thủy xông ra gần 100 mét cao. Cùng lúc đó, nhã mễ na trong thân thể, cũng tiêu tán ra vô cùng kinh người, kinh khủng sinh mệnh lực, loại kia sinh mệnh lực cường độ. Tô Ly cách có chút gần, hít thở một cái về sau, liền lập tức cảm thấy mình tinh khí hồn đều giống như muốn bị no bạo đồng dạng. Chết, kim sắc chiến giáp tay của nam tử vô mạnh một cái, vượt qua hư không, xuyên thấu hư vô, như điện quang hỏa thạch trực tiếp bắt lấy nhã mễ na đầu người. Cũng đột nhiên đặt trong tay bóp, oanh, nhã mễ na đầu, lập tức giống như là muốn bị bóp nát, nhã mễ na đầu phát ra vô cùng thống khổ vặn vẹo tiếng kêu thảm. Kim sắc chiến giáp nam tử thì trực tiếp cầm cái đầu hướng trong miệng của hắn nhét quá khứ. Nhưng vào lúc này, một mực không có động tĩnh mị nhi, đúng là trực tiếp hiển hóa ra bản thể vẫn hồn trà bình. Cũng vào thời khắc ấy, trà bình nghiêng, trà bình cái nắp bỗng nhiên sốc lên, oanh, trong đó, một cỗ đồng dạng vô so tiên diễm huyết hồng sắc yêu dị, hung lệ, mãng hoang, tuyệt sát mà tịch diệt hỏa diễm đột nhiên phun ra, hướng phía cái kia kim sắc chiến giáp thân ảnh đồ giết tới. Giết, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, huyết mạch chi lực kích hoạt, đột nhiên tôi động trong lòng bàn tay ngũ hỏa thất cầm phiến. Thế nhưng là lúc này, ngũ hỏa thất cầm phiến lại giống như là mất linh, đúng là tại xuất hiện động tĩnh sát na, đột nhiên bị thân thể của hắn bốn phía những cái kia xiềng xích trật tự bao lấy. Những cái kia xiềng xích, đúng là như là mạng nhện, hoàn toàn đem trên người hắn lực lượng nào đó khóa lại. Đến mức hắn căn bản là không có cách tôi động cái này ngũ hỏa thất cầm phiến. Tô Ly tâm thần run lên, nhưng là rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Sau một khắc, ngón tay của hắn nhất câu, lập tức hiển hóa ra tạo hóa bút, đồng thời minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Tại, hoàng cực kinh thế thư, bên trong vẽ tranh, thời gian đã tới không kịp, nhưng là cũng không phải là tuyệt cảnh. Ra rồi, ra liền tốt. Kim sắc chiến giáp nam tử bị vẫn hồn trà bình bên trong hỏa diễm đốt cháy. Thân thể không ngừng nổ tung, phát ra đáng sợ xương cốt vỡ nát thanh âm, nhưng là hắn lại không chút do dự. Cự thủ đột nhiên bóp, sống sờ sờ đem Nhã Mễ Na đầu bóp nát. Suy suy, Nhã Mễ Na đầu bị bóp nát về sau, đúng là ngưng tụ ra một khối màu xanh biếc đầu gỗ tới. Cái này một khối đầu gỗ càng giống là một khối màu xanh biếc ngọc bài. Chỉ là ngọc bài này bao phủ một tầng mông lung lục quang, để người thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì. Huyết tế, Mị Nhi sắc mặt tái nhợt, vẫn hồn trà bình bên trên bỗng nhiên chảy xuống rất nhiều dòng máu. Huyết thủy phảng phất vẫn hồn trà bình chất xúc tác, một cỗ huyết hồng phải biến đen hỏa diễm đột nhiên thoát ra, tiếp tục đốt cháy hướng kim sắc chiến giáp nam tử thân thể. Phốc phốc phốc, kim sắc chiến giáp nam tử thân thể lập tức không ngừng nổ tung. Bất quá hắn không để ý, thậm chí không có phản kháng, mà là tiếp tục ma diệt kia Nhã Mễ Na, như muốn sống sờ sờ thôn phệ. Lúc này, chỗ có thần linh cũng đều phát hiện, bọn hắn đánh mất bất kỳ hành động gì năng lực, không thể động đậy, nó tình huống, cùng Tô Ly tình huống gần như không khác nhau chút nào. Vô tận huyết sắc, ám hắc sắc hủy diệt yêu gấu lửa gấu đốt cháy, mà kim giáp nam tử trên mặt một tầng mông lung quang mang cũng từ từ bị nung chảy hóa. Nó dung hợp về sau, lại chính là biến mất thật lâu Liệt Tuyền Cơ. Liệt Tuyền Cơ dung mạo bại lộ về sau, nhưng cũng toàn thân không thèm để ý, trên mặt hiện ra vô so nụ cười tàn nhẫn tới. Oanh, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp biến thành cháy hừng hực lấy liệt diễm. Đúng là cùng vẫn hồn trà bình phun ra hỏa diễm hỗn hợp lại cùng nhau. Nguyên bản đối với hắn hình thành hủy diệt sát cơ hỏa diễm, bây giờ lại ngược lại hình thành hắn lực lượng, chỉ bất quá thân thể của hắn tại như vậy trong ngọn lửa từ từ hư vô, mà tại đan điền của hắn chỗ thì hình thành một mảnh hỗn độn như thái cực đồ đằng thế giới. Như vậy đồ đằng thế giới bên trong, đồng dạng một tên kim sắc chiến giáp nam tử tay cầm máu đen bia. Ông, một khắc này, tên này kim sắc chiến giáp nam tử hai mắt mở ra. Nó trong tay đen bia trực tiếp vượt qua hư không, đột nhiên một bia nện ở kia hóa thành ngọc bài đầu người bên trên. A, lúc này Nhã Mễ Na tiếng kêu thảm, đồng dạng im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, kia máu đen bia dưới tấm bia, nhiều một viên vô sánh bằng lệ mỹ nhân đầu, mà chỉ là, mỹ nhân này đầu bị trấn áp tại màu đen máu dưới tấm bia. Lại bị Liệt Tuyền Cơ nơi đan điền đồ đằng thế giới bên trong kim sắc chiến giáp nam tử một búa liền chặt đi qua, phốp, cự dưới tấm bia phương, Nhã Mễ Na đầu người lập tức liền bị chặt đứt, đầu người như bóng da lăn xuống đi qua. Tiên diễm huyết thủy phun vãi đầy mặt đất, nhuộm đỏ vùng này mặt đất, kia huyết thủy, tựa như là đất tuyết bên trong mai như hoa chướng mắt. Đồng dạng khủng bố, lúc này, Mị Nhi cũng toàn thân rung mạnh, tiếp lấy che lấy đầu. A, một tiếng kêu thảm, hưu, lúc này, kia đồ đằng thế giới bên trong nam tử bước ra một bước. Xuất hiện tại trong hiện thực, Liệt Tuyền Cơ thân thể, cũng trong nháy mắt hóa thành từng đạo liệt dương quang mang. Dung nhập vào kia đi ra kim sắc chiến giáp nam tử thể nội. Cùng lúc đó, cái này kim sắc chiến giáp nam tử trên mặt liệt dương huy quang cũng dần dần biến mất, hiện ra nó chân dung liệt dương chi thần Liệt Vĩnh Sinh. Liệt Vĩnh Sinh không nhìn tất cả thần linh ánh mắt, một búa đột nhiên bổ vào vẫn hồn trà bình bên trên. Đương, vẫn hồn trà bình bên trong hỏa diễm đột nhiên chấn động, phát ra như chuông đồng tiếng vang, đồng thời, vô tận đỏ tươi, ám hắc sắc tịch diệt yêu lửa, nhào nhào tán loạn dập tắt. Bang đương, vẫn hồn trà bình bên trên quang mang ảm đạm xuống, cũng trong nháy mắt lăn rơi xuống đất. Liệt Vĩnh Sinh lại một búa bổ trên mặt đất lăn xuống đầu người Nhã Mễ Na trên đầu. Lần này, Nhã Mễ Na không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. đầu giống như là dưa hấu đồng dạng bị đánh mở, một khối lục sắc ngọc phiến tại nó đầu bị bổ ra sát na. Bay lên, cái này một mảnh bay lên sát na, liền từ từ phát sinh một ít biến hóa, giống như là một viên nhảy lên trái tim, tựa như là một viên ẩn chứa vô cùng to lớn sinh mệnh lực lượng sinh mệnh chi tâm. Nghĩ trộm lấy ta kiến mộc cùng linh tê chi tâm, liền các ngươi một bầy chó tạp chủng, toàn bộ đều phải chết. Liệt Vĩnh Sinh mỗi chữ mỗi câu, khàn giọng gầm thét, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 282, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Liệt Vĩnh Sinh lời nói, để hiện trường các thần linh toàn bộ sắc mặt đại biến. Lúc này, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Một chút thần linh càng là trong mắt hiện ra thật sâu tuyệt vọng cùng bi ai chi sắc. Như tượng tác long chi lưu, sắc mặt đã bày biện ra màu cho tàn. Hắn nhìn một chút Gia Cát Cửu Phượng cùng Hạ Tâm Ninh. Không hiểu thán một tiếng, Gia Cát Cửu Phượng sắc mặt trầm lãnh, nhưng không có lên tiếng. Hạ Tâm Ninh thì liếc mắt nhìn chằm chằm Khuyết Đức, tay có chút giơ lên, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Khuyết Đức lắc đầu, lập tức xuất ra một chiếc gương, nhưng là cái gương này, hắn cũng không có tồi động, mà chỉ là cầm trong tay. Liệt Vĩnh Sinh trong lúc nói chuyện, cười gằn, phảng phất vô cùng hăng hái. Hoặc là nói không phải hăng hái, mà chính là một loại vênh váo hung hăng cường giả trở về tư thái. Tình huống như vậy dưới, vô luận là kia máu tươi đen ngòm bia đá, vẫn là hắn tự thân tiêu tán ra một loại liệt diễm bốc lên trạng thái. Ước hoặc là hắn toàn thân tiêu tán ra một loại vĩnh hằng thần hồn khí tức. Đều để phiến thiên địa này, biến đến mức hoàn toàn khác biệt, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian trôi qua phảng phất đều vào lúc này đã bị gián đoạn. Từ ban đầu, thời gian tố nguyên chi đạo, diễn hóa ra đến thần bí huyễn cảnh, đến hồ sơ thế giới tiểu thế giới hoàn cảnh bày biện ra đến. Lại đến liệt tuyền cơ trong đan điền diễn hóa ra một mảnh nhỏ đồ đằng khu vực. Cuối cùng lại bị bây giờ cường đại như vậy thần vực lĩnh vực bao phủ. Là lấy, dưới mắt như vậy hoàn cảnh đến cùng là cái gì hoàn cảnh? Là hư ảo hay là chân thực? Là mộng cảnh hay là hiện thực? Đã không có ai biết. Bởi vì, đối với Mộng Thiên Thu mà nói, Mộng Thiên Thu ở trong giấc mộng chết chỉ là hắn từ mộng cảnh thế giới rời đi mà thôi. Nhưng là mộng cảnh thế giới bản thân là sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Trừ phi, tại trong hiện thực Mộng Thiên Thu chết rồi, mộng cảnh thế giới mới có thể băng diệt. Thế nhưng là, mộng cảnh thế giới bên trong sinh tử sẽ không dính dáng đến hiện thực nhưng. Bây giờ tình huống, tất cả thần linh cũng đều nhìn ra. Cái này chỉ sợ cũng không chỉ là cái gì mộng cảnh thế giới đơn giản như vậy. Lại thêm Nhã Ni, Băng Hồi Hương cùng Mộng Thiên Thu ba tôn nguyên thần toàn bộ bị gọt, vô luận là mộng cảnh hay là hiện thực, nguyên thần đều bị gọt. Kết quả kia liền đã khác biệt. Trong mộng cảnh phát sinh sự tình, trong hiện thực có khả năng cũng sẽ phát sinh, nhưng là trong mộng cảnh tử vong. Như vậy trong hiện thực nếu là lần nữa phát sinh, bọn hắn cũng trốn không thoát, bởi vì hiện trường tất cả mọi người biết một chút, vô luận có phải là huyễn cảnh mộng cảnh, mô phỏng đều là tương lai. Cho nên, vô luận là có hay không có thể nhìn ra lập tức hoàn cảnh. Hiện trường mỗi một tâm tình của người ta đều là không tốt. Lúc này, Liệt Vĩnh Sinh hăng hái, toàn thân thần hồn tiêu tán mà ra, hình thành một cỗ không cách nào nói rõ khủng bố nội tình. Nghiền ép tứ phương, cùng lúc đó, trong tay của hắn đã bắt lấy viên kia khiêu động trái tim. Đồng thời cũng đã cầm ra kia một viên thần bí ngọc phiến. Kia ngọc phiến quang ảnh bị hắn xóa đi về sau, hóa thành một đầu ngón tay lớn nhỏ lục sắc đầu gỗ. Cái này đầu gỗ, rất rõ ràng chính là Liệt Vĩnh Sinh nói tới, sinh mệnh kiến mộc, mà kia khiêu động trái tim, hiển lại chính là linh tê chi tâm. Cầm tới hai thứ đồ này về sau, Liệt Vĩnh Sinh bắt đầu đem hai dạng đồ vật hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó mới đem ánh mắt rơi vào Vẫn Hồn Trà Bình Mị Nhi trên thân. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Một mực không có trấn áp ngươi, vẻn vẹn chỉ là chờ đợi một cái cơ hội như vậy mà thôi. Chỉ là nguyên bản ta coi là cơ hội như vậy sẽ cực kỳ lâu mới sẽ tới, lại không muốn lần này quả nhiên là thuận lợi đến lạ thường a. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi đúng là lớn nhất công thần. Liệt Vĩnh Sinh nói, Vô So dữ tợn hai mắt đột nhiên hiển hóa ra một đạo ánh sáng giết chóc. Quang mang kia ngưng tụ, hóa thành một đạo giết chóc thần hoa, đột nhiên phun ra, trực tiếp phun thẳng hướng Mị Nhi, nhưng vào lúc này, trước đó giống như là kẹp lại Mộc Vũ Hề, lúc này toàn thân lóe lên, lôi ra một đạo tàn ảnh, đưa tay một chưởng liền đem cái này một đạo hủy diệt ánh sáng giết chóc trực tiếp đập diệt. Sau đó, Mộc Vũ Hề kéo lên một cái Mị Nhi, toàn thân thải quang một quyển, sẽ chết hồn trà bình bao phủ, hội tụ thành vì lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hỏa diễm trà bình, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Lúc này, Mộc Vũ Hề còn nhàn nhạt trông thấy kia Liệt Vĩnh Sinh một chút, lập tức không tiếp tục để ý hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay vẫn hồn trà bình bên trên. Mị Nhi, ngươi đây là cần gì chứ? Mộc Vũ Hề nhẹ giọng thở dài, không thể để cho hắn thành công, không thể a, nhất định sẽ chuyện xấu. Mị Nhi thanh âm có chút suy yếu, yên tâm, thiếu gia tại, không có việc gì. Mộc Vũ Hề ngữ khí rất là trấn định, rất là lạnh nhạt. Mị Nhi khẽ thở dài một hơi, nói, chúng ta xem ra hay là đấu không lại. Lần này, Tô Ly hắn, Mộc Vũ Hề nói, không vội, chậm rãi đều sẽ tốt, thành thời gian dài hay là quá ngắn ngủi, mà lại, bây giờ có năng lực như vậy, đã không phải thường phi thường mạnh lớn, phản mà là chúng ta, có chút liên lụy hắn. Mị Nhi thở dài, đều tại ta, Mộc Vũ Hề nói, không liên quan gì đến ngươi, chờ lấy xem đi, chỉ sợ càng kinh khủng hơn nữa sự tình ở phía sau. Mị Nhi nói, ta biết, cho nên ta mới muốn ngăn cản, không để những chuyện này phát sinh xuống dưới. Mấu chốt là thời gian bây giờ quá sớm, liền phảng phất có tồn tại tận lực tại thôi động, tại đè ép, thậm chí tại phá hư giữa thiên địa quy tắc, chôn vùi thời gian đứt gãy điểm. Mộc Vũ Hề trầm ngâm nửa ngày, nói, lại nhìn kỹ hắn nói, thực tế không được, kia còn có mấy đầu đường có thể đi, dù sao, như ta như vậy tồn tại. Mị Nhi lắc đầu, nói, không, nên đi đường này, mãi mãi cũng hẳn là ta. Mộc Vũ Hề nói, vậy lần này, chúng ta cùng đi đi. Mị Nhi nói, thế nhưng là, hắn làm sao bây giờ? Mộc Vũ Hề nói, ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta đi ra con đường kia lời nói, hắn còn có thể làm sao? Chỉ sợ, hắn đã đi tại chúng ta phía trước. Mị Nhi thần sắc ảm đạm mấy phân, nhưng không có lại mở miệng nói cái gì. Hai người nói chuyện, tựa hồ hiện ra tại vẫn hồn trà bình bao phủ một tầng nhàn nhạt trong bóng tối. Cho nên cho dù là Tô Ly lúc này cũng không biết. Bất quá, Tô Ly lúc này lại cũng đã phá vỡ giam cầm. Kỳ thật giam cầm cũng không khó phá giải. Có, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Có tạo hóa bút, minh tưởng tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong vẽ ra dạng này xiềng xích trật tự. Sau đó tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong vẽ ra phương pháp phá giải. Dạng này, phương pháp phá giải nếu là sai, liền sẽ sửa lại thành vì đúng. Đối với Hoàng Cực Kinh Thế Thư mà nói, chữa trị lỗ hổng hiển nhưng đã thành cơ thao. Như vậy thủ đoạn, Tô Ly cũng sớm liền sẽ dùng. Trước đó không ngớt cơ linh lung tràng cảnh đều có thể chữa trị. Trong đó thiên đạo sai lầm đều có thể sửa đổi. Càng không nói đến là cái này xiềng xích trật tự gông xiềng. Cho nên Tô Ly trực tiếp họa cái sai lầm phương pháp phá giải đi phá giải cái này xiềng xích trật tự. Sau đó, Hoàng Cực Kinh Thế Thư chữa trị về sau, liền xuất hiện chính xác giải pháp. Cái này chính xác giải pháp xuất hiện về sau, Tô Ly minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư ngưng tụ huyết mạch chi lực diễn hóa đối ứng đồ đằng dị tượng, rất tự nhiên cũng rất nhẹ nhàng xông mở dạng này gông xiềng. Cứ như vậy, Tô Ly mới phát hiện kỳ thật loại này xiềng xích trật tự gông xiềng chính là biến dị phiên bản Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, hoặc là nói là kết hợp Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, Tuyệt Hồn Chín Cấm Thủ Đoạn. Như vậy thủ đoạn trình hiện lúc đi ra, Tô Ly trong lòng kỳ thật đã minh bạch đây rốt cuộc là ai thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, ngay tại Tô Ly nghĩ đến đây là ai thủ đoạn nháy mắt, Liệt Vĩnh Sinh tiếu dung bỗng nhiên ở giữa ngưng trệ, trên người hắn tách ra vô số ánh sáng chói lọi, cả người phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói chang bắt đầu cháy rừng rực. Mà tại liệt nhật bên trong, lại dần dần hiển hóa ra tay hắn cầm chiến phủ chặt đầu một màn kia. Đón lấy, một màn này dần dần hóa thành thực chất, lại từ từ bày biện ra Nhã Mễ Na bị chặt rơi đầu một màn kia. Thời gian phảng phất tựa như là tại bị quay lại, Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn ra, Đây là phi thường lợi hại thời gian ngược dòng thủ đoạn. Đây không phải ánh trăng bảo hạp thủ đoạn, lại hơn hẳn ánh trăng bảo hạp thủ đoạn, bởi vì ánh trăng bảo hạp là trực tiếp xuyên qua, mà loại thủ đoạn này là trực tiếp để thời gian tại nào đó trên người một người đảo lưu. Liệt vĩnh sinh thân thể hóa thành ánh sáng, từ từ áp xúc, lại từ từ chảy trở về, sau đó đúng là chảy trở về kia một mảnh đồ đằng bên trong tiểu thế giới. Hóa thành trong đó điểm sáng, lúc này, Liệt Tuyền Cơ lại lần nữa ngưng tụ ra, một thân kim sắc chiến giáp, tay cầm xích viêm chiến phủ, cả người nói không nên lời hăng hái. Hắn nhàn nhạt liếc Tô Ly bọn người một chút về sau. Đột nhiên một chút khóa lại Tô Ly. Tô Ly toàn thân chấn động. Hắn lập tức cảm ứng được một cỗ ký ức phi tốc lui lại. Phảng phất cả người tại bên trong dòng sông thời gian rút lui đồng dạng. Một sát na này trang cảnh sau khi phát sinh. Tô Ly cảm ứng được chỗ sâu trong óc. Hoàng cực kinh thế thư. Động, ầm ầm, bên tai lại có tiếng sấm nổ vang lên. Nhưng là loại này tiếng sấm nổ phảng phất xé nứt thiên địa tiếng sấm. Một nổ, 10 điểm khủng bố, loại này tiếng sấm nổ nổ tung hai lần về sau, ao ao ao, lật sách âm thanh bỗng nhiên vang lên, nhưng vào lúc này, xoẹt, bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly chỉ cảm thấy trong óc đột nhiên đau xót, phảng phất kia đọc qua trang sách bị người đột nhiên kéo xuống một tờ đồng dạng. A, Tô Ly chỉ cảm thấy linh hồn đều bị người đâm một kiếm. Cả người trong một chớp mắt lưng phát lạnh, tê cả da đầu, trong một chớp mắt. Cõi trần chi tâm bản năng khởi động, cùng lúc đó, Tô Ly lập tức cảm ứng được hệ thống chấn động mạnh. Trong đó phảng phất có một loại nào đó lam quang bao phủ hắn. Một nháy mắt khóa lại hết thảy nhân quả, một khắc này, Tô Ly lấy lại tinh thần, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, mà hắn hết thảy trước mắt, lại đã sớm khôi phục bình thường. Chỉ là, Liệt Vĩnh Sinh toàn thân chia năm xẻ bảy, quỳ trên mặt đất, ánh mắt của hắn đã đăm đăm, hai mắt trừng trừng. Như mắt cá chết trống ra, đồng thời, trên người hắn quang mang đã triệt để ảm đạm, nó vùng đan điền, càng là nổ tung một cái huyết bồn đại khẩu, bên trong ruột cái gì đều lưu chảy ra ngoài, nhưng là, hắn không có chảy máu, cả người phảng phất là một bộ đã sớm đào rỗng khô mục thi thể. Hắn liền quỳ như vậy, không nhúc nhích, toàn thân một tia một sợi thần tính đều không có, ngược lại, bên cạnh hắn Liệt Tuyền Cơ đã hướng phía Tô Ly thu tay về. Trong tay của hắn, một chương vàng nhạt trang sách bên trên, vẽ lấy một tên áo đen áo bào đen, mặt nạ quỷ nam tử chân dung, kia Liệt Tuyền Cơ đưa tay đem chân dung bắt tới, cũng trực tiếp mang trên mặt. Sau một khắc, Liệt Tuyền Cơ kia một thân kim sắc chiến giáp cùng trong tay xích viêm chiến phủ. Phảng phất gia trì lên một tầng bất diệt thần tính, một màn này, để hiện trường tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Một loại phảng phất bị tử vong chi phối sợ hãi. Bao phủ tại hiện trường trong lòng mọi người, lúc này, Tô Ly kỳ thật đã thoát ly khống chế, trong tay của hắn, càng là nắm lấy ngũ hỏa thất cầm phiến cùng tạo hóa bút. Nhưng là hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn từng bước một đi ra, đứng tại Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề bên người, đồng thời, hắn cũng không có vào lúc này điều ra hệ thống, mà là trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt kia áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử. Không hề nghi ngờ, người này chính là Tô Vong Trần. Tại thời khắc này, Tô Ly trong lòng không có có tâm ma, nhưng là người khác trong lòng có, mà chỉ cần có trong lòng người có tâm ma, hắn liền có thể dựa thế khôi phục. Càng kinh khủng chính là, vô luận là kia Mộng Thiên Thu hay là kia Nhã Mễ Linh cũng chính là Nhã Ni, hay là kia Băng Hồi Hương, đều là lồng giam, những thần linh này, đều tại hồ sơ thế giới bị gọt nguyên thần, còn bị gọt 9 lần, sớm đã bị mò thấy, không nói đến điểm này. Chỉ sợ sẽ là nó tại hồ sơ thế giới bị gọt thời điểm. Liền đã bị gieo xuống lồng giam. Thậm chí sớm hơn một chút thời điểm. Bọn hắn kỳ thật liền đã thành quân cờ mà không biết. Hồi tưởng kia Nhã Mễ Linh vô so đắc ý khoe khoang bát cửu huyền công một màn kia. Tô Ly khóe miệng liền không khỏi có chút kéo ra. Bát cửu huyền công loại công pháp này. Trừ phi tu hành đến đại thành. Không phải tu luyện chính là lồng giam. Chính là bị thu gặt đối tượng. Mà lại. Cho dù là tu hành đến đại thành đối mặt trảm tiên phi đao. Kia thật là một đao một cái. Cái này Tô Vong Trần dám đem dạng này công pháp truyền lại ra một bộ phân. Những thần linh này cũng dám tu luyện. Quả thực là không biết đầu dài mấy khỏa. Đừng nói là có nguyên thần. Chính là bất hủ. Dám tu luyện loại công pháp này. Dám nhảy tiến vào hồng hoang nhân quả luật bên trong. Đây không phải là chờ lấy bị làm heo giết. Nhưng đồng dạng, đúng là như thế. Tô Ly mới vô so tê cả da đầu, bởi vì hắn đã biết cái này Tô Vong Trần trong tay. Tuyệt đối là có trảm tiên phi đao hồ lô, loại vật này, Tô Vong Trần dám dùng sao? Dám dùng, chỉ là, hắn có loại vật này, còn có người có thể đuổi giết hắn. Hẳn là truy sát là giả. Không, truy sát tuyệt không phải giả, cho nên, lúc này Tô Vong Trần đây là muốn. Tô Ly tâm thần có chút nghiêm nghị, lập tức, hắn không e dè, ánh mắt trực tiếp khóa chặt kia hóa thành áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử Tô Vong Trần. Tô Vong Trần chiêu này, không chỉ có ác độc tàn nhẫn, hơn nữa còn trực tiếp bức bách phải Tô Ly không đường thối lui. Bởi vì người khác không biết cái này áo bào đen mặt quỷ nam tử là ai. Nhưng là Tô Ly biết, kỳ thật áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử là hắn Tô Ly mình. Nhưng là Tô Vong Trần lúc này lại không hiển hóa Tô Vong Trần thân phận, mà là lợi dụng áo bào đen mặt nạ quỷ nam tử thân phận. Một phương diện liền thoát khỏi Tô Vong Trần cái thân phận này, mà lại, một khi tương lai gây sự làm lớn, đâm xuyên về sau, Tô Ly liền muốn cõng nồi. Đến một bước này, Tô Vong Trần còn không quên tính toán. Quả nhiên là ác độc tàn nhẫn, ngay cả điểm sát cục, để người không hề có lực hoàn thủ. Toàn bộ hiện trường càng thêm tĩnh mịch. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, ở đây không có bất kỳ người nào có thể là cái này Tô Vong Trần đối thủ. Nhưng Tô Vong Trần đã mạnh như vậy, lại rõ ràng cũng qua không được, trôi qua phi thường thê thảm. Cái này là vì sao? Là hắn tại thôi diễn bên trong phát hiện không cách nào tưởng tượng hung hiểm, phòng ngừa chu đáo cho nên sớm thuế biến chuẩn bị. Vẫn là hắn tại thôi diễn bên trong phát hiện tương lai hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đi thiết kế dạng này một ván, chính là vì đạt thành cái kia trung cực mục đích. Tô Ly trầm tư ở giữa, Tô Vong Trần lại vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt quét Tô Ly một chút, liền không để ý đến Tô Ly. Hắn nhấc tay vồ một cái, một khối màu đen huyết bia liền rơi vào trong tay của hắn. Ông, sau một khắc, hắn cầm màu đen huyết bia, hướng thẳng đến Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi vừa chiếu. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề toàn thân rung mạnh, đúng là không có lực phản kháng chút nào, lập tức liền hóa thành một đoàn tử quang muốn bị hút đi. Tô Ly đồng tử co rụt lại, quát lớn, dừng tay. Áo bào đen trong tay nam tử màu đen huyết bia không có chút nào dừng lại. Lúc này, Tô Ly đôi mắt ngưng lại, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đồng thời trực tiếp ngưng tụ ra nhất hiệt thư trang đến. Cũng đồng dạng kéo xuống, kia xé ra, lập tức Tô Ly linh hồn kịch liệt đau nhức. Nhưng là hắn hay là cưỡng ép nhịn xuống, xé trang kế tiếp, kia nhất hiệt thư sát na hóa thành thực chất, hình thành một chương ố vàng cổ thư trang sách trống rỗng. Tô Ly ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía áo bào đen nam tử, lập tức tôi động tạo hóa bút, liền muốn tại trang sách bên trên họa đinh đầu thất tiến sách. Đây là ý gì? Kỳ thật đã rất rõ ràng, áo bào đen nam tử chính là Tô Vong Trần, lại như thế nào không rõ Tô Ly ý tứ. Hắn đưa tay chấn động, màu đen huyết bia bên trên quang mang lóe lên, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề hóa thành tử quang dừng lại, cũng lui trở về. Lúc này, Tô Ly lạnh lùng đưa tay ngưng lại, thu hồi ức vàng trang sách cùng tạo hóa bút, trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến hiển hóa, đột nhiên hướng phía Tô Vong Trần đánh ra. Tô Vong Trần nhàn nhạt đứng ở nơi đó, mặc cho Tô Ly một quạt đánh ra, toàn thân lại không nhúc nhích tí nào. Định Phong Châu cùng Định Hỏa Châu ta đều có, người cái này ngũ hỏa thất cầm phiến có thể làm gì được ta? Áo bào đen Tô Vong Trần hai mắt ngưng lại, hai con người tại chỗ hóa thành Định Phong Châu cùng Định Hỏa Châu. Nó hai con người hóa thành như vậy hạt châu thời điểm, Tô Ly cả người cũng là không rét mà run. Càng kinh khủng chính là, Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện trực tiếp mở ra hệ thống, cho nên hắn cơ hồ là tại thời gian ngừng lại trạng thái nói ra. Mà hiện trường, cũng liền chỉ có Tô Ly có thể nghe tới. Chờ hắn nói xong câu đó, hắn quan bế hệ thống, người khác nhưng lại không biết hắn nói cái gì. Tô Ly ngũ hỏa thất cầm phiến là khóa chặt công kích, khóa chặt Tô Vong Trần một người, cho nên thả ra hủy diệt sát cơ cùng ngũ hỏa đốt hồn hiệu quả, cũng vẻn vẹn nhằm vào Tô Vong Trần một người. Nhưng hôm nay bỗng nhiên mất đi hiệu lực, hắn hao tổn xem như trắng hao tổn, một thành tinh khí hồn, 10 triệu thiên cơ giá trị, 2 điểm nhân quả giá trị, những này hao tổn cũng không nhiều. Thế nhưng là lúc này, Tô Ly là không có có phân thân tồn tại vừa mới kia một trận. Hắn huyết tế phân thân, đem Mộng Thiên Thu giết xuyên, mà lúc đó, Mộng Thiên Thu đã nhìn ra cái gì, muốn nhắc nhở, chỉ sợ, đây là từ nơi sâu xa hắn chết trước đó một loại dự cảm. Đến mức thăm dò đến một chút chân tướng đi, Tô Ly Kỳ thật có nhất định suy đoán, nhưng là không muốn quá sâu. Bất quá, hắn không phải là không có chuẩn bị, chỉ cần bắt được hạch tâm đồ vật. Ván này hay là có ứng đối chi pháp, Tô Ly không có mở ra hệ thống. Lúc này, hắn có một loại dự cảm không thể làm Tô Vong Trần mặt mở ra hệ thống. Không phải liền trúng chiêu, mặc dù ở trong đó nhân quả là cái gì, Tô Ly không biết, nhưng là loại kia, cõi trần chi tâm, mang đến chỗ tốt, lại làm cho Tô Ly minh bạch, có đôi khi sự tình gì có thể làm, có đôi khi, sự tình gì không thể làm. Tô Ly bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần, nói, ta đích xác là không có thể làm gì ngươi cái gì. Tô Ly trực tiếp thu ngũ hỏa thất cầm phiến, đồng thời lần nữa xuất ra tạo hóa bút, kia một trang giấy, hẳn là thiên thư trang sách. Tô Ly không có lấy ra không phải hắn không nghĩ lấy ra, mà là, loại vật này bị cướp lời nói, Tô Vong Trần cũng là có thể sử dụng. Trước đó Tô Vong Trần không có đoạt, là bởi vì hắn tạo hóa bút đã rơi vào thiên thư trang sách bên trên. Tô Vong Trần hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly trong tay tạo hóa bút. Một hồi lâu mới ánh mắt bình tĩnh lại, hắn bất động thanh sắc bắt lấy kia khiêu động trái tim cùng màu xanh biếc đầu gỗ. Sau đó đưa tay thu nạp, dung nhập vào mi tâm của hắn bên trong, đón lấy, hắn lần nữa mở ra hệ thống bảng, đến mức, thời gian lại ngừng lại. Sau một lát, hắn mới bình tĩnh nhìn hướng Tô Ly, nói, biết kiến mộc cùng linh tê là cái gì sao? Tô Ly nói, không biết. Tô Vong Trần nói, ta hệ thống bị ngươi kích hoạt, thăng cấp, hiện tại có kiến mộc cùng linh tê, ta hệ thống thuế biến, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tô Ly nói, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tin, cho nên ngươi nói tiếp đi. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi làm sao không nhìn ngươi hệ thống hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị đã bị rút khô. Ngươi vừa mới còn vận dụng ngũ hỏa thất cầm phiến. Ngươi không phải nói không để hệ thống bán máu sao? Hiện tại, đã bán. Tô Ly nói, ta vô phần tâm tư này. Kết quả như thế nào? Đều không trọng yếu. Ngươi có để hệ thống bán huyết chi tâm. Như vậy cho dù hệ thống không có bán máu, hệ thống như cũ tại bán máu, mà ta từ đầu tới đuôi đều không có ý nghĩ thế này. Cho nên hệ thống cho dù là đang bán máu, cũng vẫn không có bán máu. Điểm này, tin tưởng lấy ngươi trí lực, sao ta càng hiểu. Tô Vong Trần nói, chưa từng có phát hiện, ngươi đúng là một cái như thế dối trá ngụy quân tử. Thanh mình ngụy trang thành thánh mẫu, ngươi không cảm thấy mình thật rất buồn nôn sao? Ngươi chẳng lẽ suốt đời tâm nguyện không giống như là quý ao ước lâm trong nhật ký viết như thế? Tô Ly nói, kia đích thật là tâm nguyện cả đời của ta, cũng là cho tới nay ý nghĩ, nhưng là thất tình lục dục quy kết làm thất tình lục dục. Bản tâm quy kết làm bản tâm, tư tưởng của ta có lẽ thật rất bất kham. Thế nhưng là ta bản tâm vẫn đang, đây chính là chân chân thật thật người, người sở dĩ làm người, liền ở chỗ cái này cơ bản thất tình lục dục, mà người cùng xúc sinh khác nhau là người có thể bản thân khắc chế. Nhưng là xúc sinh không thể, Tô Vong Trần cười nhạo nói, ha ha, dối trá chi cực, Tô Ly nói, luôn có người sẽ cảm thấy, người khác thực tình thành ý xem ra rất dối trá, chỉ là bởi vì, hắn không có chân chính xâm nhập tâm linh đi đến một bước kia mà thôi. Bất quá, ngươi tin hay không không có quan hệ, bởi vì ta đã dự cảm đến, tiếp xuống có một số việc sợ rằng sẽ phát sinh, mà lại cũng nhất định sẽ phát sinh. Tô Vong Trần nói, ngươi dự cảm muốn thành thật, ở phương diện này, ngươi thật sự có được trời yêu ái yêu thế. Dù sao ngươi là ông trời của ta nhân chi hồn, dù sao ngươi là 20.000 năm trước ta lại một lần nữa chém đứt thiên nhân chi hồn. Cái này 10 vạn năm qua, ta chặt ngươi 3 lần. Mỗi một lần ngươi đều càng ngày càng hoàn mỹ, để người ao ước, nhưng là lần này, ta chỉ cần chính ngươi từ chặt là được. 3 lần cơ hội, lần thứ 4 liền không có. Tô Ly nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng là ngươi chỉ sợ xem nhẹ một điểm chính là ta đã ngưng tụ hy vọng chi nguyên. Tô Vong Trần cười nhạo nói, hy vọng chi nguyên, kia danh xưng không cách nào công phá tuyệt thế phòng ngự. Tô Ly, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, làm sao còn ngu ngốc như vậy? Còn ngây thơ như vậy, thế gian này đã không có hy vọng. Tô Ly nói, lời này, ngược lại cho ngươi, cũng đồng dạng thích hợp Tô Vong Trần. Đừng ngây thơ, hắc ám chi nguyên, tội ác chi nguyên, thế gian này kỳ thật cho tới bây giờ đều không có chân chính tội ác. Chẳng qua là chính ngươi đối với mình phóng túng một kiểu lấy cớ thôi. Thế gian này, mãi mãi cũng sẽ tồn tại quang minh, mà quang minh, cuối cùng sẽ xua tan hắc ám. Tô Vong Trần nói, quang minh xua tan không được hắc ám, đón quang minh phía sau, lưu lại thật dài màu đen cái bóng, mà chỉ có hắc ám bao trùm hết thảy, vậy liền là chân chính hắc ám, không tồn tại quang ảnh quang ảnh. Tô Ly nói, vật cực tất phản, bí cực thái lai, cực hạn hắc ám cũng là cực hạn quang minh. Tô Vong Trần sững sờ nửa ngày, nói, không có có cái gọi là vật cực tất phản, bí cực thái lai, có chỉ là vạn vật về một, cái gọi là âm dương không thái cùng các loại, đây chẳng qua là đại biểu thái cực lưỡng nghi, lưỡng nghi, đây là nhất sinh nhị hai, sau đó tam sinh vạn vật, cuối cùng vẫn là vạn vật về một hóa đạo, diễn hóa thành hỗn độn không ánh sáng, hỗn độn chính là hắc ám, bao quát thế gian này khởi nguyên, hoàn vũ chi thái sơ, chính là thái uyên chính là quy khư chính là thương cổ chính là hắc ám. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, Tô Ly lại có chút không phản bác được, luận đạo, thật sự là hắn hoàn toàn không phải Tô Vong Trần đối thủ. Càng đáng sợ chính là, người này ngôn xuất pháp tùy, trong lúc nói chuyện từng mảnh hắc ám pháp tác hiển hóa chỉ muốn lại nói tiếp. Quang minh đều sẽ hóa thành hắc ám nói sinh biến hóa, để hắn bị hoàn toàn đồng bộ, cho nên, Tô Ly chỉ là đạo, 3000 ma thần diễn hóa 3000 đại đạo, bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa. Đến mức diễn hóa nhật nguyệt sông núi, ta không bài xích hắc ám, có quang minh liền có hắc ám, nhưng vì sao hắc ám muốn khu trục quang minh? Ta vốn đem lòng hướng minh nguyệt, làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh? Ngươi nếu không nghe, ta cũng không cần nói nhiều. Tô Vong Trần có chút ngưng trệ, nói, như vậy chí đạo, chúng ta giao lưu rất tốt, ngươi chợt không nghe, ngươi đây là không tuân theo quy củ a. Tô Ly nói, ta là ngụy quân tử, dối trá tiểu nhân. Thánh mẫu, còn nói cái gì quy củ? Ngươi không phải chọc thủng diện mục thật của ta sao? Kia còn cùng ngươi có chuyện gì đáng nói? Ta cứ như vậy, ngươi đánh ta. Tô Vong Trần ngẩn người, lập tức cũng không còn ngôn từ. Đến giờ phút này hắn đã minh bạch, Tô Ly là sẽ không mở ra hệ thống bảng. Cho nên, Linh Tê vẫn là dùng không lên. Chỉ cần Tô Ly mở hệ thống, Linh Tê vừa chiếu, hệ thống liền có thể đồng bộ. Chỉ cần Tô Ly hệ thống tinh cấp đồng bộ một viên tới, hắn liền một bước lên trời. Đáng tiếc Tô Ly hay là quá vững vàng. Đây là loại này tên lỗ mãng nên có tâm tư sao? Làm sao lần này liền không mãng rồi? Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, quan bế hệ thống về sau, hắn mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Ly. Ngữ khí lạnh lẽo nói, đã như vậy, vậy ta liền đưa các nàng trước lên đường đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm đến một bước kia. Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, lần nữa khóa chặt Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Lúc này, Tô Ly tay cầm tạo hóa bút, thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, ngươi dám động, ta sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Tô Vong Trần nói, lần này, ta không đắc thủ, ta sẽ vạn kiếp bất phục, như vậy, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận không kịp. Tô Ly nói, thật sao? Tô Ly trong lúc nói chuyện, lần nữa ngưng tụ ra trang sách, cũng đưa tay lấy tạo hóa bút ở phía trên họa Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận vốn là tồn tại ở Tô Ly ký ức vòng cấm. Lúc này đem kiếm trận này họa tại dạng này một chương thiên trên sách. Một khi tế ra, thiên địa liền sẽ bị giết xuyên. Tô Ly chỉ họa một thanh Chu Tiên kiếm, liền không có vẽ tiếp. Bởi vì một thanh kiếm vẽ ra đến, Tô Ly lập tức cảm ứng được. Mi tâm của hắn chỗ sâu, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng tầng kia nhàn nhạt lam quang, giống như là muốn nổ rớt đồng dạng. Tô Ly trong lòng đau xót, biết hắn dùng sức quá mạnh, cuối cùng vẫn là để Thiển Lam lại tại lật tẩy. Đột nhiên, Tô Ly trong lòng một trận bi ai, một loại nói không nên lời bi ai, mình bất lực bi ai. Yếu, thật là quá vô năng. Tô Ly nhìn xem trên thiên thư chuôi này Chu Tiên kiếm thời điểm, ánh mắt bên trong nhiều một vòng buồn sắc. Lập tức, hắn một phát bắt được tấm kia trang sách, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tô Vong Trần. Ông, Tô Ly lòng bàn tay, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ trang sách bên trong, Chu Tiên kiếm khí tức mãnh liệt, như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trang sách bên trong bạo phát đi ra. Mà thiên thư cùng tạo hóa bút kết hợp về sau, trong đó xuất thần nhập hóa đạo vận tại thời khắc này, cũng tùy thời đều có thể bị kích hoạt. Tô Vong Trần ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, cao ngạo, hung lệ cũng điên cuồng. Ha ha, ngươi cảm thấy ta là dạng gì tồn tại? Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, đồng thời đưa tay hiển hóa Xích Viêm chiến phủ, Đột nhiên một búa bổ về phía Mộc Vũ Hề. Oanh, hư không nổ tung, hủy diệt kinh khí nghiền ép tứ phương. Vô tận lồng giam cùng xiềng xích trật tự hóa thành hắc quang lưu quang. Thẳng hướng Mộc Vũ Hề mi tâm. Mộc Vũ Hề mi tâm huyết quang lóe lên, hình thành một mảnh tảng băng bông tuyết hình thái. Trong đó, là màn mưa thân ảnh cái thứ nhất hiển hóa. Nhưng là hiển hóa nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát thành bông tuyết. Sau một khắc, trong đó lại hiển hóa ra một đóa thất thải vân hà hình thái. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, kia một đóa thất thải vân hà hình thái cũng trong nháy mắt băng diệt tiêu tán. Gia Cát Cửu Phượng bên người Gia Cát Vân Nghê, thân thể ngưng lại, tại chỗ băng liệt, lập tức liền muốn tán loạn. Gia Cát Cửu Phượng một ngụm máu tươi thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu. Đột nhiên bao phủ Gia Cát Vân Nghê. Gia Cát Vân Nghê thống khổ rên khẽ một tiếng về sau. Tại trong ngọn lửa niết bàn, lại không có vì vậy mà chôn vùi. Cùng lúc đó, kia một đạo hắc quang giết xuyên tầng thứ ba, nhưng ba tầng là một bức họa. Kia một bức họa bên trên, một viên cùng loại với lam ma chi nước mắt màu lam nhạt quang châu. Cái này một viên quang châu, tại bị hắc quang đánh trúng về sau, cũng tại thời khắc này vỡ nát chôn vùi, quét sạch châu trong đó. Một tên áo tím váy xa thiếu nữ Ninh Thải Tiên, cũng tại thời khắc này chôn vùi. Sau đó, kia một đạo hắc quang dư uy không giảm, tiếp tục giết ra. Lần này, cái này một đạo hắc quang giết bên trong một đóa hoa. Lúc này bông hoa, hay là nụ hoa chớm nở trạng thái, nhưng là rất nhanh, bông hoa liền nở rộ. Bên trong một người mặc tử sắc váy xa mỹ lệ tiểu nữ hài rất nhanh liền dài lớn. Nàng lẳng lặng nhìn đạo hắc quang kia. Không có bất kỳ cái gì phòng thủ, nhưng là cái này một đạo hắc quang, rơi vào mi tâm của nàng về sau, lại bị một tên đột nhiên từ hư không xuất hiện thiếu nữ nhấc tay nắm lấy. Thiếu nữ kia một thân màu trắng váy xa, nhan giá trị tuyệt mỹ, linh tú xuất trần, nàng tiện tay bắt diệt kia một đạo hắc quang về sau. Khẽ nhíu mày, thán một tiếng, mới nhìn hướng thiếu nữ kia nói, mưa làm, người rốt cục lớn lên, ha ha, không dễ dàng a. Tô Vong Trần hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, có một sát na thất thần, mà nhưng vào lúc này, Tô Ly trực tiếp đem kia nhất hiệt thư trang hướng phía Tô Vong Trần đập tới. Một khắc này, thật sự là hắn là sinh ra tuyệt sát chi tâm, hoặc là giết chết Tô Vong Trần, hoặc là lôi kéo hắn cùng chết. Người này đã triệt để phát rồ. Đây là cái này một chương trang sách còn chưa rời tay, Hạ Tâm Ninh thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện tại Tô Ly trước người. Đồng thời, hắn trực tiếp nhấc tay nắm lấy Tô Ly tay, đem tay của hắn từ hư không đè xuống. Hạ Tâm Ninh ánh mắt ảm đạm, lắc đầu, nói, được rồi. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, lập tức hắn lại nhìn về phía Tô Vong Trần, cơ hội đã không có. Nhưng là, Tô Vong Trần cũng không có tiếp tục xuất thủ. Nhưng dù cho như thế, Mộc Vũ Hề bị dạng này công kích sau một kích, Mộc Vũ Hề bản thân không nhiều lắm sự tình. Nhưng là Mộc Vũ Hề bên người Mị Nhi nhận xung kích, ngược lại như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Không chỉ có là Mộc Vũ Hề, lúc này, phảng phất nhận một loại nào đó phản ứng dây chuyền, thậm chí liền ngay cả Gia Cát Vân Nghê, Hạ Tâm Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên bọn người, thân ảnh đều trở nên đạm bạc cùng trong suốt. Hiển nhiên, cái này một đạo hắc quang sát cơ không chỉ có liên lụy cực lớn. Hơn nữa còn ngay tiếp theo xung kích đến cùng chuyện này nhân quả liên lụy. Tô Ly tất cả nữ nhân, cứ việc, vô luận là Hạ Tâm Nghiên hay là Gia Cát Vân Nghê. Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không tính là nữ nhân của hắn. Nhưng là giữa song phương loại này nhân quả liên lụy quá lớn. Chỉ cần hắn cái này Chu Tiên kiếm giết ra ngoài, khả năng Tô Vong Trần chết đồng thời, chính hắn cũng bị giết duyên, mà lại cùng hắn nhân quả liên lụy Hạ Tâm Nghiên bọn người. Cũng nhất định toàn bộ sẽ chết. Tô Ly không quan tâm Tô Vong Trần chết sống, hắn cũng sẽ không để ý hắn sống chết của mình, nhưng là hắn biết một chút Tô Vong Trần lần này cũng là nhất định sẽ không để ý. Hoặc là nói Tô Vong Trần quan tâm, nhưng là Tô Vong Trần càng hiểu, hắn Tô Ly càng quan tâm Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đám người sinh tử. Cho nên, đây chính là hắn Tô Ly chí mạng nhất một cái nhược điểm. Nhược điểm này lợi dụng được, như vậy hắn liền có rất lớn cơ hội cướp đoạt đến hệ thống quyền hạn. Mà chỉ cần hắn cầm tới hệ thống quyền hạn, cho dù là cho Tô Ly một cái tương lai tốt đẹp lại như thế nào. Khi Tô Ly triệt để không có đường có thể đi thời điểm. Khi đó, một cái Mị Nhi Mộc Vũ Hề cùng Hạ Tâm Nghiên bọn người vô biên toàn cùng hắn Tô Ly cùng một chỗ hạnh phúc sinh sống con đường, cái này không phải liền là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn tốt nhất sao? Tô Vong Trần ý nghĩ rất đơn giản, rất thực tế, cũng là từ lợi ích xuất phát, cũng là cho Tô Ly lưu lại tốt nhất đường. Nhưng là, con đường này hắn hiện tại khẳng định là sẽ không cho ra. Mà lúc này, Tô Ly ý nghĩ lại là như thế nào đâu? Tô Ly kỳ thật vẫn là có thể kích hoạt Chu Tiên Kiếm. Cái này một chương vẽ ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư, ngưng tụ ra thiên thư trang sách bên trên Chu Tiên Kiếm. Chương này bị tạo hóa bút hoạc ra Chu Tiên Kiếm, một khi kích hoạt sẽ là kết quả gì? Tô Ly không biết, kích hoạt về sau, hệ thống có thể hay không che không được sụp đổ chết mất. Giống như là những này pháp bảo loại hình liên lụy to lớn. Quy lực quá mức kinh người, khẳng định là muốn cái gì đến lật tẩy, mà hệ thống Thiển Lam, vô luận như thế nào thuế biến, tại thời khắc mấu chốt, y nguyên sẽ yên lặng lật tẩy, nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Thế nhưng là, Thiển Lam nguyện ý, Tô Ly lại không nguyện ý a. Cho nên, hắn thật vất vả hạ quyết tâm muốn bộc phát sát cơ. Tại bị Hạ Tâm Ninh ngăn cản về sau, liền trần chờ. Loại này trần chờ cùng nhu nhược vô năng không quan hệ, bởi vì hắn từ Hạ Tâm Ninh trong hai mắt nhìn thấy vô so bi ai. Kết cục Hạ Tâm Ninh không phải vì thả Tô Vong Trần một ngựa mà đứng ra, mà vẻn vẹn một kiếm này xuống dưới, Hạ Tâm Nghiên không có, hắn Tô Ly cũng không có. Lúc này Khuyết Đức cũng thở dài một tiếng đi tới, trầm giọng nói, để hắn quật khởi đi. Cái này kỳ thật cũng là hoàng tộc một cái cơ hội, hoàng tộc cần một vị hung lệ đao phủ. Không phải, Thiển Lam tinh kỳ thật cũng vô pháp an toàn thuế biến xuống dưới. Khuyết Đức nói xong, Hạ Tâm Ninh cũng có chút thổn thức mà nói, Thiên Thiên Tử, ngươi xem một chút một phương thế giới này, nơi này là U Minh Hải, nhưng là thông qua U Minh Hải khu vực biên giới nhìn một chút. Lại nhìn bầu trời một chút một phương thế giới này, đã khuếch trương không biết bao lớn, trước mắt tinh không khu vực, đã bành trướng đến tới gần Liệt Dương Tinh, rất nhanh. Liệt Dương Tinh cũng có thể cùng Thiển Lam Tinh giáp giới. Đến lúc đó, Liệt Dương Tinh liền sẽ bị thôn phệ rơi. Liệt Dương Tinh bên trên bản khối sẽ hình thành Thiển Lam Tinh bên trên đại lục. Như tình huống như vậy, sẽ một mực tiếp tục kéo dài, mà chư thiên vạn tộc hiển nhiên là sẽ không nhìn xem Thiển Lam Tinh dạng này biến hóa. Đây là tiếp theo, chân chính mấu chốt nguyên nhân. Tựa như Khuyết Đức nói, hoàng tộc xác thực cần muốn như vậy một vị hung lệ đao phủ. Tô Ly nghe vậy, nhìn một chút Hạ Tâm Ninh cùng Khuyết Đức một chút, không nói thêm gì, hắn không nói gì, bởi vì lời của hai người đều là nói thật, nhưng là Khuyết Đức trong lời nói có một câu là nói dối, mà câu kia lời nói dối, chính là hoàng tộc cần muốn như vậy một vị hung lệ đao phủ. Cho nên, lần này, nếu như không có thể giải quyết Tô Vong Trần, như vậy đây toàn bộ đều muốn bị giết duyên. Có lẽ, Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh có thể còn sống, có lẽ ngay cả hai người này đều sống không được. Cái này Tô Vong Trần hiển nhiên là đã muốn đem nơi đây chỗ có tồn tại thu sạch cắt ở trong đó, cũng bao quát hắn Tô Ly. Đương nhiên, vì để tránh cho đi hướng ác liệt nhất một bước kia, Tô Vong Trần nhất định sẽ đưa ra một cái điều kiện hà khắc, sau đó lại cho một chút chỗ tốt, đánh một gậy cho một viên táo. Loại thủ đoạn này cho tới bây giờ đều là vô cùng đơn giản nhưng cũng phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Như vậy gõ là cái gì? Gõ chính là để hắn tuyệt vọng. Táo ngọt lại là cái gì? Táo ngọt chính là đáp ứng để hắn cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, thậm chí Hạ Tâm Nghiên bọn người có thể có một cái hạnh phúc kết cục, tỉ như đem hắn trấn áp đến đen diên bên trong, hoặc là phong tỏa đến một chỗ cùng loại với Hoa Nguyệt Cốc tiểu bí cảnh bên trong, thậm chí dứt khoát phong cấm đến Bích Họa thế giới bên trong đi. Vượt qua không biết xấu hổ, không biết thẹn thời gian, ngày qua ngày, năm qua năm, đời đời kiếp kiếp, vô tận luân hồi. Trừ cái đó ra, còn có cái gì? Bất quá, Tô Ly sẽ đáp ứng sao? Tô Ly sẽ không đáp ứng, bởi vì, nếu như hắn đáp ứng, vậy hắn cũng không phải là Mị Nhi, Mộc Vũ Hề cùng Hạ Tâm Nghiên yêu thầm cái kia Tô Ly. Nhưng là điểm này, Tô Vong Trần lại mãi mãi cũng không hiểu, bởi vì hắn Tô Ly sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn Tô Ly là như vậy tính cách, các nàng mới yêu thầm. Hắn nếu là tùy ý khuất phục, lập tức hài lòng đáp ứng, chỉ sợ kia phần tình cảm chân thành yêu thầm sẽ chỉ hóa thành đối với đã từng nhớ lại cùng lưu luyến. Sau đó tại loại này nhớ lại cùng lưu luyến bên trong, các nàng toàn bộ lựa chọn tử vong. Cho nên lần này kết cục chỉ có một cái, hoặc là hắn Tô Ly chết, hoặc là Tô Vong Trần chết. Cho nên Tô Ly cần làm liền là chân chính đi ra kia một bước cuối cùng. Tô Ly hít sâu một hơi, quay người vỗ vỗ Hạ Tâm Ninh bả vai, lại đưa tay kéo một chút khuyết nước, giống như là chuột sợi dâu thỉnh thoảng vành động một cái buồn. Cười dâu ria, cái này khiến khuyết nước có chút im lặng, nhưng là khuyết nước lại không có ngăn cản. Khuyết Tân Duyên sững sờ nhìn xem, thần sắc có chút ảm đạm. Khuyết Tâm Nghiên minh bạch cái gì, đôi mắt đẹp đồng dạng ảm đạm. Cách đó không xa, Hạ Tâm Nghiên, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đều tận đôi mắt đẹp ảm đạm vô quang, thần sắc bi thương. Tô Ly từng bước một hướng đi Tô Vong Trần, nói, thả các nàng. Tô Vong Trần nói, không có khả năng, đương nhiên, có một lựa chọn, người có lẽ cũng đoán được mà. Tô Ly nói, ta không sẽ chọn. Tô Vong Trần thản nhiên nói, cho nên, các nàng kết cục chỉ có một loại, ngươi biết, ta không đạt được mục đích, ta không có đường lui, vậy cũng chỉ có tuyệt lộ một đầu. Đã như vậy, ta cũng không sợ hãi. Đương nhiên, ngươi cũng hẳn là hiểu rõ một chút, có một số việc. Ngươi là tuyệt lộ, mà ta y nguyên còn có đường lui. Rõ chưa? Ta biết ngươi ý tứ, ngươi ý nghĩ, thậm chí ngươi sẽ làm một chút lựa chọn, cùng ta cá chết lưới rách sao? Nhưng là, đáng tiếc, ta đã sớm nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp đến ứng đối cục diện này. Cho nên, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, ta đã sẽ không từ lập trường của ngươi xuất phát. Nhưng là, làm như vậy tồn tại, lấy giữa chúng ta như vậy quan hệ, ta vẫn là nghĩ nói vài lời. Tô Vong Trần thản nhiên nói, nói, Tô Ly buồn vô cớ, lấy đã từng thế giới ngôn ngữ nói, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương. Tô Vong Trần nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Một hồi lâu, hắn mới khôi phục trấn định, không nói gì, nhưng là, hắn hay là thử nghiệm đi mở ra hệ thống bảng. Nhưng là đang do dự một lát sau, hắn vẻn vẹn chỉ là phất tay phóng xuất ra một phương cấm chế lĩnh vực, bao phủ một mảnh nhỏ phạm vi, cái phạm vi này, bao phủ hắn cùng Tô Ly, như một mảnh trong suốt vòng sáng, ngoại nhân có thể nhìn thấy, lại nghe không được bọn hắn giao lưu. Tô Ly biết, lúc này Tô Vong Trần ngược lại không dám tùy tiện mở ra hệ thống bảng bởi vì hắn sợ hãi Tô Ly thanh. Hệ thống phá hủy, cứ như vậy, có được linh tê hắn sẽ phi thường bị động, không may. Đây là đáng sợ nhất thủ đoạn, mà Tô Ly điên cuồng phía dưới, rất có thể sẽ làm như vậy, nhưng lúc này, Tô Ly cũng không phải là ý tưởng như vậy, hắn cất tiếng đau buồn thở dài, Tô Vong Trần, ngươi còn muốn để hết thảy bi kịch tái diễn sao? Tô Vong Trần thản nhiên nói, tái diễn liền tái diễn, chỉ là đáng tiếc, đã không có tái diễn điều kiện, ta làm ra hết thảy, đều không oán vô hối. Tô Ly yên lặng hai mắt nhắm lại, sau đó nhẹ nhàng mở ra, nói, Tô Vong Trần, ngươi tỉnh một chút đi. Vận mệnh của mình gánh. Tô Vong Trần nói, cái gì vận mệnh của mình? Không cần như thế, ta sẽ không nghe ngươi bất luận cái gì khuyên nhủ. Tô Ly nói, đây hết thảy, đều là lỗi của ta, nói cho cùng. Là ta Tô Ly không nên tồn tại. Ta vẫn luôn là ngươi, cho nên ta sai. Ngươi bây giờ thanh ta thu trở về đi. Đem các nàng đều thả. Các nàng không sẽ giúp ngươi mạnh lên. Các nàng đều là vô tội. Tô Vong Trần nói, ngươi đã không phải là ta, cưỡng ép đỉnh ta nhân quả cũng đỉnh không xong, nhiều lời vô ích, còn có cái gì biểu diễn? Tiếp tục, Tô Ly nói, ngươi không phải muốn ta sao? Tốt, ta hiện tại liền hiến tế cho ngươi hoàng cực trải qua thế. Hoàng tế tịnh thế, liền vào thời khắc ấy, Tô Ly minh tưởng nghiệp hòa, tại, hoàng cực kinh thế thư, bên trong thiêu đốt, bản thân hiến tế, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 283, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hoàng cực kinh thế thư, đại biểu là thiên thư, đại biểu chính là thiên đạo, Tô Ly lấy tự thân thiêu đốt hiến tế, chính là hiến tế bản thân, hiến tế bàn cổ tinh huyết, cũng hiến tế thiên đạo, cách làm này, hoàn toàn vượt qua Tô Vong Trần đoán trước. Tô Vong Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly, mắt thấy Tô Ly lại là chân chính bản thân hiến tế. Nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, mặc dù vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là tại Tô Phong Trần xem ra, cách làm như vậy, bất quá là tự chui đầu vào giò, không có hiệu quả gì. Đây là một cái vô so ngu xuẩn mà lại cũng vô so buồn cười quyết định. Cũng chỉ có loại kia người vô năng tại tuyệt cảnh về sau bất lực cải biến hiện thực mới chọn cách làm. Tô Vong Trần ánh mắt lạnh lùng chi cực. Loại ánh mắt này, có thể nói hoàn toàn không có bị trước đó. 10 năm sống chết cách xa nhau, ý cảnh xúc động, có lẽ cũng có xúc động, nhưng là hắn lại cũng không biểu hiện ra ngoài. Tô Ly cả người lúc này đã hóa thành một vòng huyết sắc. Huyết sắc bên trong bốc cháy lên một cỗ như nhân quả nghiệp lực hỏa diễm. Như vậy hỏa diễm hiển hóa lúc đi ra, giữa thiên địa tự có một cỗ đạo vận khí tức quanh quẩn mà tới. Cái này một cỗ khí tức cũng không nồng đậm, thậm chí còn không phải thường phi thường đạm bạc, nhưng là cỗ này đạm bạc đạo ngân khí tức bên trong lại ẩn chứa một cỗ không hiểu bi thương vận ý. Lần biến hóa này không hề giống là Tô Ly trước đó thái thanh phân thân tự chém như vậy hùng vĩ, như vậy rung động lòng người. Nhưng là loại này như tia nước nhỏ bi ai, lại ngược lại càng thêm có thể sở động nhân tâm. Tô Ly, phương xa, Mị Nhi đôi mắt đẹp rưng rưng, thần sắc bi thương, Mộc Vũ Hề sắc mặt đồng dạng cực kỳ tái nhợt, trong mắt đẹp hiện ra vô tận buồn sắc. Tình huống như vậy dưới, tất cả mọi người đã biết, thế hệ này thì thiên thiên tử, sợ là lại muốn chết yểu. Đáng tiếc, lúc này đã không có người có thể xuất thủ. Tô Vong Trần lĩnh vực hiển hóa ra ngoài về sau, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, không có ai biết loại này lĩnh vực như thế nào đi phá giải, cũng không có bất kỳ người nào có thể phá giải, chí ít trong thời gian ngắn, loại này lĩnh vực là tuyệt thế vô địch, càng không nói đến, lúc này ngoại giới khu vực bên trong, đông đảo thần linh phần lớn đều bị hoàn toàn hù sợ. Bọn hắn phảng phất nhớ lại đã từng không nguyện ý nhất đối mặt khủng bố chuyện cũ, lâm vào thật sâu hoảng sợ bên trong, đừng nói là xuất thủ. Không có hiện trường phát cuồng nổi điên, điên cuồng gào thét gọi bậy đều đã rất lý trí. Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh mấy lần đều thử nghiệm muốn ra tay, lại cũng căn bản tìm không thấy cơ hội. Đặc biệt là Khuyết Đức, nhiều lần đều nhìn một chút trong tay hắn tấm gương, lại nhìn một chút trong gương kia ẩn giấu một bức họa. Sau đó thử nghiệm tồi động, đáng tiếc, như vậy đỉnh cấp bảo vật, bây giờ lại căn bản là không có cách tồi động. Không phải là không có năng lực tồi động, mà là nó phụ tải nhân quả quá nặng nề, không thi triển ra được, càng không nói đến, cho dù là thi triển đi ra, lại có thể thế nào? Trước mắt áo bào đen nam tử như là vị nào, như vậy lấy nó cùng Vong Trần cũng chính là quan hệ. Hắn Khuyết Đức hay là người Hạ Tâm Ninh những này cõi Trần chi chủ muốn động thủ, cơ hồ hoàn toàn là trò cười. Khuyết Đức bên người cách đó không xa, Tô Thái Thanh ánh mắt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì mang tính then chốt tin tức. Lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, hắn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, lông mày thật sâu nhăn lại, lại không cách nào nghĩ đến chỗ mấu chốt. Tô Diệp lại chỉ là bình tĩnh nhìn, trong đồng tử nhiều mấy phân dị sắc, lập tức, hắn thử nghiệm dẫn động, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, đi thôn phệ tứ phương năng lượng, lại phát hiện căn bản là không có cách sau khi thôn phệ. Cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nó dư còn có Gia Cát Cửu Phượng, Cổ Thiên Âm bọn người. Đều thử nghiệm xuất thủ qua, đáng tiếc lực lượng của các nàng cũng toàn bộ đều bị ràng buộc. Giống như là lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, thi triển khó khăn, cho dù là miễn cưỡng phát huy ra, tựa hồ tự thân thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí sẽ như là nước chảy mất đi không nói. Tự thân phảng phất còn tại từ nơi sâu xa thiếu vô số nhân quả. Mà những này nhân quả, cũng là nhất định phải hoàn lại, nhưng rõ ràng các nàng cũng không có làm gì. Loại tình huống này, nguyên bản ngo ngoe muốn động muốn thử nghiệm can thiệp một chút hoặc là giúp Tô Ly một thanh. Để đổi lấy một chút tiên trì huyết hà thể nghiệm số lần chỗ tốt thần linh. Cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nó dư một chút không phải quá sợ hãi thần linh. Hoặc là thần linh cấp thiên kiêu nhìn thấy một màn này về sau. Nguyên vốn không muốn động thủ bọn hắn cũng thử nghiệm. Động thủ một chút phát giác được bị giam cầm về sau. Lập tức đều nhao nhao biểu hiện ra một bộ phải vì Tô Ly không tiếc mạng sống bộ dáng tới. Chỉ có cực thiểu số thần linh thành thành thật thật lập tại nguyên chỗ, đã không dám biểu hiện ra đối Tô Ly qua phân thân cận, cũng không dám biểu hiện được đối với người áo đen kia có chút địch ý. Lúc này, toàn thân ở vào một cỗ như nhân quả nghiệp lực hỏa diễm bên trong, Tô Ly không có đi nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, hắn đã nghe được Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề bi thiết. Bởi vì hắn có được cõi Trần chi tâm, hắn thậm chí dưới loại trạng thái này, có thể nghe được thế gian này tất cả thanh âm. tại cái này một cỗ nhàn nhạt thần bí nói vận bên trong, Tô Ly thậm chí có thể nghe được thời gian thanh âm. Thời gian có âm thanh sao? Hắn lúc trước cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ vấn đề như vậy. Thế nhưng là lúc này, hắn nghe được, thời gian thanh âm thiên nhiên phong thanh, là bụi bặm du động thanh âm, là trong nước biển sóng biển lăn lộn thanh âm, cũng là có người đang vì hắn bi thương khổ sở mà ở trong lòng khóc giống thanh âm. Tô Ly hai mắt bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần, nhưng không có lên tiếng. Thời khắc thế này, hắn đã làm ra lựa chọn, liền đã không cần lại nói cái gì. Tô Vong Trần y nguyên lạnh lùng đối mặt, thẳng đến, khi kia một cỗ tịch diệt hỏa diễm đốt cháy Tô Ly toàn bộ thân thể đã không cách nào dập tắt thời. Điểm, hắn mới rốt cục có chút động dung, mặc dù hắn cho dù là động dung, cũng nguyên biểu hiện được không phải thường phi thường lãnh khốc. Bởi vì, Tô Ly đã nghe được hắn động dung, tại cõi Trần Chi Tâm phía dưới, có đôi khi rất nhiều thứ đều là không cách nào ẩn tàng. Liền bao quát lúc này Tô Vong Trần trạng thái, có lẽ, một người có thể trở nên vô cùng thông minh, nhưng là người thông minh đến đâu nếu vẫn người, liền nhất định không thể rời đi người một ít bản tính. Lúc này Tô Vong Trần, tại Tô Ly trong mắt, cũng là như thế, Tô Vong Trần đã không còn thần bí, cũng đã không lại vô địch. Tô Ly bỗng nhiên cười, tại hỏa diễm đốt cháy bên trong, tại Mị Nhi cùng Mộc Vũ hề buồn trong tiếng hô, cũng tại vô số thần linh cùng thần linh thiên kiêu nhóm tiếc hận bên trong, tại vô số quỷ quyệt cùng thiên ma cùng âm thầm tồn tại chiêu tức bên trong. Cháy hừng hực, Tô Vong Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly, rốt cục, hắn không chịu nổi như thế áp lực cường đại, hay là người, hắn còn có chút mục đích không có đạt tới, không nguyện ý một màn này cứ như vậy kết thúc, cho nên, Tô Vong Trần hay là mở miệng, mà Tô Ly biết, Tô Vong Trần chỉ cần mở miệng, Tô Vong Trần liền đã thua một nửa, dưới mắt, cần thiết ứng đúng. Liền là ai có thể chân chính kiên trì đến cuối cùng, chân chính phân ra một phần sinh tử, hay là người có thể đều khỏi phải chết, đồng thời giải quyết một chút càng lớn tai họa ngầm, hay là người đều chỉ có một loại thê thảm kết cục, liền là chân chính chôn vùi, hay là người song phương đều thất bại, cuối cùng thành vì người khác lồng giam, lưỡng bại câu thương, bị người thu hoạch, ngồi thu ngư ông thủ lợi, những kết quả này cũng đều là Tô Ly đế thính ra, mà đã không phải là thông qua muốn đi nghĩ ra được. Bất kỳ ý nghĩ, tại tuyệt đối trí giả trước mặt, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bình thường có lẽ có thể ứng đối, nhưng là tại như vậy giết trong cục, động não suy nghĩ bắt đầu, chính là triệt để đi hướng thất bại kết cục, bởi vì, lấy hắn loại này trí lực mà nói, phàm là hắn có thể nghĩ tới, những cái kia tuyệt thế trí giả cũng nhất định sẽ nghĩ đến, mà hắn nghĩ không ra những kết quả kia. Người khác cũng một nhất định có thể nghĩ đến, Tô Vong Trần vì cái gì tán dương hắn đến 6 khỏa tiềm long đan cấp độ. Vì sao muốn khích lệ hắn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, có thể tăng phúc 5 thành trí lực hiệu quả. Vì cái gì, chỉ vì Tô Vong Trần cần Tô Ly hiểu rõ một loại tin tức 9 khỏa tiềm long đan chính là trí lực. Cực hạn, mà đánh vỡ loại này cực hạn ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cho nên chỉ cần Tô Ly đạt tới 9 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ, liền có nội tình sẽ so Tô Vong Trần càng mạnh, nhưng trên thực tế câu nói này đúng, cũng không đối, bởi vì Tô Ly lúc này đã không sai biệt lắm đế thính ra chính hắn chân chính trí lực. Hắn chỉ có 5 khỏa tiềm long đan tả hữu cấp độ. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tăng phúc 5 thành hiệu quả cũng là tại cực hạn phát huy cũng phối hợp đế thính năng lực dưới mới. Có, cho nên, hắn trí lực tại cực hạn trạng thái dưới, chân chính tính toán ra, miễn cưỡng có thể đạt tới 8 khỏa tiềm long đan cấp độ. 8 khỏa tiềm long đan cấp độ tình huống dưới, Mị Nhi trước mắt hơi có chút theo không kịp, cho nên có thể suy tính Mị Nhi trí lực tiếp cận 8 khỏa tiềm long đan cấp độ. Mà bây giờ Mộc Vũ Hề biểu hiện phương diện so Mị Nhi càng thông minh càng tỉnh táo một chút, có thể phán đoán Mộc Vũ Hề hẳn là không sai biệt lắm đạt tới 9 khỏa tiềm long đan cấp độ. Như vậy, nếu như đều không phải Tô Vong Trần đối tay, Tô Vong Trần cái gọi là tối ưu trí lực, loại thuyết pháp này chính là sai, bởi vì phá 9 về sau kết quả, hoặc là chính là không trọn vẹn, hoặc là chính là vô cực. Rất rõ ràng, Tô Vong Trần chính là cái sau. Lúc này, Tô Ly bản thân hiến tế, một thân huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực đốt bốc cháy thời điểm. Trong cơ thể hắn côn bằng huyết mạch cùng kia yếu ớt bàn cổ huyết mạch đều bị kích phát. Tại cái này một cái sắp chôn vùi sát na, hắn ngược lại lĩnh ngộ, loại này lĩnh ngộ khiến cho hắn lập tức liền cùng cõi Trần Chi Tâm chặt chẽ kết hợp với nhau. Hay là người, loại này lĩnh ngộ không phải đến từ hắn, mà là tới từ hệ thống. Hệ thống, như cũ tại cho hắn lật tẩy. Thời khắc như thế này, đã đến thời khắc hung hiểm nhất. Hắn đã không có lựa chọn, đã chuẩn bị bản thân hiến tế. Cho nên, vô luận là Tiền Lam phải chăng bán máu, đều đã không phải là hắn tại vung tay quá chán tiêu xài. Bởi vì, chính hắn trả giá phải càng nhiều. Bởi vì, hắn đã không cách nào lại đi ngăn lại hệ thống làm bất luận cái gì lật tẩy sự tình. Mà hắn làm tất cả mọi thứ, một mặt là bảo trụ hệ thống quyền hạn, một phương diện, cũng là đem Tô Vong Trần sự tình giải quyết triệt để. Trước đó, hắn thậm chí còn một mực không rõ Tô Vong Trần đến cùng muốn làm gì. Mà bây giờ Tô Ly tại loại này gần như 10 khỏa tiềm long đan, cấp độ dưới, hắn là thật minh bạch, hiểu, cho nên hắn ứng đối, phản mà đã triệt để thoải mái, đã kinh biến đến mức vô so tỉnh táo, cũng vô so tự nhiên, nằm trong loại trạng thái này, liền phảng phất hắn đã là hệ thống cũng là hắn, nằm trong loại trạng thái này, liền phảng phất hắn đã cùng Mộc Vũ Hề lần nữa hợp đạo hợp thể. Lần nữa cảm nhận được loại kia âm dương hợp đạo, thiên nhân hợp một chân chính không ta vô chúng sinh kỳ diệu trạng thái. Tô Ly nhìn chăm chú Tô Vong Trần thậm chí, Tô Vong Trần miệng khẽ động, Tô Ly không nghe hắn nói cái gì. Cõi Trần chi tâm tăng thêm, hoàng cực tinh thế thư, thiêu đốt tăng phúc, lại thêm chính hắn toàn thịnh trạng thái. Hắn liền đã biết Tô Vong Trần muốn nói gì. Trong lòng của hắn, thậm chí đã xuất hiện Tô Vong Trần thanh âm, cho nên Tô Vong Trần lời nói thậm chí còn chưa hề nói. Tô Ly liền trực tiếp lấy ánh mắt ngăn lại Tô Vong Trần. Nói, ngươi không cần phải nói, ngươi không thay đổi, ngươi mãi mãi cũng không hiểu cái gì mới thật sự là bất hủ. Tô Vong Trần suy cười một tiếng, lấy biểu thị mình khinh thường. Đầu của hắn lệch sang một bên, trên mặt trêu tức biểu lộ hiện ra, nhưng là rất nhanh lại thu liễm. Hắn chính diện nhìn về phía Tô Ly, cười nhạo nói, câu nói này cũng tương tự có thể tặng cho ngươi. Đương nhiên, đối với ta mà nói, chỉ có mục nát bản thân mới có thể chân chính bất hủ. Tô Ly nói, hiện tại ngươi kỳ thật còn có một đầu quay đầu đường có thể đi. Tô Vong Trần đưa tay chặn lại nói, ta Tô Vong Trần cho tới bây giờ đều không quay về. Tô Vong Trần nói, trực tiếp hiển hóa ra một đạo ngọn lửa màu tím chi lực. Ngọn lửa này hiển hóa lúc đi ra, Tô Ly liền biết hắn muốn làm gì. Ngươi không phải bản thân hóa đạo sao? Bản thân hiến tế, hoàng tế tịnh thế, chỉ bằng ngươi cái này buồn nôn thành mẫu cũng xứng. Tô Vong Trần cười nhạo, lập tức tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đóa ngọn lửa màu tím hình thành đài sen. Đài sen xoay tròn lấy, đột nhiên hướng phía Tô Ly đầu đập tới. Giờ khắc này, hiện trường đã hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ly ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tô Vong Trần bây giờ nói mỗi một câu, hắn đều biết. Mà lại, Tô Vong Trần còn không có nói, những lời này mỗi một chữ đều đã xuất hiện tại trong lòng của hắn, cho nên hắn đã biết Tô Vong Trần muốn làm cái gì. Tô Ly, Mị Nhi phát giác được nguy hiểm, đã lớn tiếng kêu lên, tình huống của nàng hiện tại có chút hỏng bét, một thân năng lực đã hoàn toàn không cách nào vận dụng, còn bị Mộc Vũ Hề chỗ thủ hộ lấy. Mộc Vũ Hề một bên đem Mị Nhi vẫn hồn trà bình bảo vệ cẩn thận, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một bên thì trong hai mắt hiển hóa ra vô so thần bí đạo vận khí tức bao phủ vùng này. Mị Nhi bên người, Vân Thanh Huyên lần lượt thử nghiệm kích hoạt huyết mạch chi lực, muốn hóa thân tổ long ma, nhưng là vô luận như thế nào đều kích hoạt không được, phảng phất một thân năng lực đều bị bóc ra rơi đồng dạng. Nàng nhiều lần thử nghiệm, thậm chí liền ngay cả niết bàn hỏa diễm đều ngưng tụ ra, làm thế nào đều thi triển không ra công pháp tới, cho nên nàng coi như muốn xông tới cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể toàn thân run rẩy nhìn xem, ánh mắt đồng dạng buồn tuyệt. Nàng có một phần là Mị Nhi nhận rất nhiều ảnh hưởng, nhưng là bây giờ nàng hoàn toàn là chính nàng thời điểm, cũng đã trưởng thành quá nhiều. Giờ này khắc này, nàng lại phát hiện tại chính thức sinh tử thời khắc mấu chốt, nàng cho dù là muốn đi trả giá, đúng là ngay cả tư cách đều không có. Những tồn tại này thật quá mạnh, đặc biệt là tên kia áo bào đen mặt nạ quỷ cường già. Vì cái gì? Vì sao lại là tình huống như vậy? Vân Thanh Huyên toàn thân run rẩy, trong mắt nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Nàng rất muốn đi để lộ cái mặt nạ kia, đi xem một cái, lúc trước cái kia vô so ấm áp người áo đen, bây giờ tại sao lại trở nên như thế tàn nhẫn cùng tàn khốc? mà dạng này hai người chiến đấu, nàng nên như thế nào? Nàng thậm chí nghĩ tới, xông đi lên, hoàn lại rơi người áo đen ân tình về sau, lại thay Tô Ly vừa chết, dạng này thiếu cũng đều trả hết. Thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ. Nàng có thể làm, đúng là cùng nó dư tất cả mọi người đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Vân Thanh Huyên bên người, Hoa Tiểu Yên thì thử nghiệm phóng thích mấy lần tử khí vạn đạo năng lực. Kết quả cũng đồng dạng không có tử khí hiển hóa, là lấy, Hoa Tiểu Yên liền cũng yên lặng thu tay lại, khuyết nước xuất ra kia cái gương, đôi áo bào đen nam tử chiếu nhiều lần. Thế nhưng là, trong gương cũng không có áo bào đen nam tử thân ảnh. Trong gương bức họa kia, cũng đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy thế, khuyết đức cũng chỉ có thể yên lặng thu hồi kia cái gương. Hạ Tâm Ninh nếm thử thì vào lúc này thử nghiệm thi triển đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật cùng Hiên Viên Ngự Long Tiên kiếm quyết, công pháp, kết quả cũng đồng dạng không có chút nào biến hóa, đều là chỉ có động tác, mà không có đối với công pháp hiệu quả. Như tình huống như vậy một mực tại phát sinh, vô luận là Khuyết Tân Duyên hay là Gia Cát Thanh Trần, vô luận là Gia Cát Cửu Phượng hay là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, kỳ thật cũng đều có thử nghiệm đi tận một phần lực lượng. Đáng tiếc, thời khắc như vậy, bọn hắn bất kỳ thủ đoạn nào, đều chỉ là chỉ có chiêu thức mà không có có mặc cho hào uy lực. Liền như là phiến khu vực này bên trong thiên địa đã trở thành cấm kỵ chi địa, mạt pháp chi địa, đồng dạng, đến mức, loại tình huống này, liền liền thiên địa ở giữa một màn kia bi thương, đại đạo rên rỉ khí tức, đều đạm bạc có chút không cảm ứng được. Khuyết Đức yên lặng thán một tiếng, lại nhìn Tô Ly cùng Tô Vong Trần chỗ khu vực một chút. Đã không đành lòng xem tiếp đi, kết quả vô luận như thế nào, xem ra, đều thất bại. Khuyết Đức bên người lão Quy Quy chân tử, thì là đong đưa to lớn rùa đầu, có chút buồn vô cớ thở dài. Tình huống hiện trường, rất là hỏng bét, loại này hỏng bét, là một loại hy vọng mẫn diệt hỏng bét, bởi vì, nó thực hiện nơi trốn có thần linh đều biết một sự kiện. Trước mắt mà nói, chí ít, thiên thiên tử Tô Ly là một vị rất có đảm đương thiên thiên tử. Chí ít hắn rất có quyết đoán, có được nhân hoàng mị lực, nhưng là thay đổi một vị khác lời nói, là gió là mưa liền không nhất định, nếu là thay đổi bên trên một vị như thế thiên thiên tử. Đó mới là toàn bộ thế giới ác mộng. Tô Vong Trần lúc này còn như cũ tại lạnh giọng chế giễu. Nhưng là, Tô Ly đối với hắn chế giễu đã hoàn toàn không rảnh để ý. Bởi vì giờ khắc này hắn đã triệt để xem hiểu, thấy rõ, nhìn thấy Tô Vong Trần tuyệt cảnh, cũng nhìn thấy Tô Vong Trần muốn đi đường. Mỗi một con đường, Tô Vong Trần đều có vô số cái dự bị phương án. Mỗi một cái phương án, đều đối với Tô Vong Trần có chỗ tốt rất lớn, hắn tính tới tất cả khả năng. Thậm chí bao gồm hắn Tô Ly lúc này chọn bản thân hóa đạo con đường này. Nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài chính là hắn không có tính tới. Nghĩ muốn tiếp tục đánh cờ, bất quá. Loại này đánh cờ chi pháp, Tô Ly đã đổi, Tô Ly cải biến đánh cờ chi pháp, Tô Vong Trần cũng sẽ đối ứng sửa chữa, đồng thời tại sau này vào tình huống nào đó, đem loại này đánh cờ lần nữa kéo về hắn định ra nào đó một đầu quỹ tích bên trong. Đi đến như thế một con đường, cho nên cá biệt cải biến là sẽ không ảnh hưởng đại cục. Đối với Tô Vong Trần mà nói, đường lui của hắn đều nghĩ mấy trăm loại mấy ngàn loại, cho nên trải qua xuất hiện sai lầm. Đường lui mặc dù cắm tiến vào trong đó một đầu đường mòn, liền có thể y nguyên đạt tới hắn mục đích. Tình huống như vậy dưới, Tô Vong Trần sẽ quan tâm quá trình như thế nào sao? Là không quan tâm, Tô Ly đã lâm thời đạt tới dạng này trí lực cấp độ. Tự nhiên cũng có được đồng dạng ứng đối chi pháp, cho nên hắn cần muốn làm thế nào đã cũng không là vấn đề. Tô Ly lúc này đối mặt chính là một chuyện khác. Tô Vong Trần đạt tới dạng này cấp độ, y nguyên lâm vào quẫn bách như vậy cảnh giới. Cái này, thực tế là có chút không thể tưởng tượng, cho nên, hắn cần muốn ứng đối chỉ sợ cũng không phải là Tô Vong Trần. Tô Ly bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần một chút về sau. Bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, thế nào, đã chuẩn bị chết mà nhắm mắt sao? Như là như thế này, ngươi cũng không gì hơn cái này, quả nhiên là khiến người hết sức thất vọng. Cho nên, ngươi bây giờ liền đi đi, ngươi hết thảy, đều để ta tới xử lý tốt. Yên tâm, ta sẽ đưa các nàng chiếu cố tốt. Tô Vong Trần nói hung lệ mà buồn nôn, nhưng là Tô Ly không có phản ứng, bởi vì những này là cơ bản nhất chọc giận thủ đoạn. Tại xưa nay, thủ đoạn như vậy cũng là dùng tốt, nhưng là hiện tại, cũng đã khó dùng, bởi vì Tô Ly cấp độ đã lâm thời siêu việt Tô Vong Trần cấp độ. Đã biết Tô Vong Trần đến cùng là cái gì mục đích, Tô Ly suy nghĩ ngưng tụ, thể xác tinh thần về một, trong linh hồn hỏa diễm nháy mắt tăng vọt, một khắc này, hắn trực tiếp hoàn thành bản thân hiến tế, loại này hiến tế bên trong, Tô Vong Trần sau lưng ra tử sắc đài sen hỏa diễm đã hung hăng đánh trúng Tô Ly mi tâm. Nhưng là Tô Ly mi tâm cũng không có nổ tung, cũng chưa từng xuất hiện huyết thủy bốn phía đầu nổ thành dưa hấu nát tình huống. Tô Ly mi tâm xuất hiện một đạo kiếm hình ấn ký, ấn ký trong một chớp mắt hóa thành kim sắc, cũng hóa thành một đầu kim sắc thần long du lịch bắt đầu chuyển động. Thần long du động trong một chớp mắt, hiển hóa vô tận đế khí, phát ra một tiếng thương cổ tiếng long ngâm, giống tiếng gào thét hóa thành vô tận kinh khí. Phun ra tại kia một cái tử sắc trên đài sen, lập tức liền đem kia tử sắc đài sen đẩy lui, đài sen quay tròn xoay tròn về sau, lui trở về quá trình bên trong, hư không rõ ràng vặn vẹo, suy suy, trên đài sen hỏa diễm ngay cả phát ra vỡ nát thanh âm, cũng rất nhanh tán loạn nổ tung, tại nó trở lại Tô Vong Trần trước người thời điểm, đã hóa thành tịch diệt, triệt để hư vô, Tô Vong Trần đồng tử co vào, mà lúc này Tô Ly mi tâm vạn vẹo du động thần long, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kim sắc thần bí cự kiếm. Cái này kim sắc thần bí cự kiếm, chính là hiên viên thiên tà kiếm. Lúc này hiên viên thiên tà kiếm, bị Tô Ly trực tiếp thiêu đốt. Hoàng cực kinh thế thư, bản thân hiến tế về sau, hoàn toàn kích hoạt cũng phát huy ra. Lúc này, Tô Ly cũng vẫn không có mở ra hệ thống bảng, không phải hắn không mở ra hệ thống bảng, mà là hắn trí lực còn không có tăng lên trước đó. Hắn liền đã biết, hệ thống này bảng không thể mở, kia cái gì linh tê chi tâm danh tự đều đi ra. Hắn còn có thể không có điểm nhi phòng bị sao? Như vậy, rõ ràng như vậy danh tự, liệt tuyền cơ, liệt vĩnh sinh hay là giả thuyết Tô Vong Trần vì cái gì lại muốn nói ra đâu? Đây chính là cố ý, hay là giả thuyết, loại vật này danh tự bản thân liền đã bại lộ, đã che giấu không được. Rất rõ ràng, đã từng Tô Vong Trần tại không biết rõ tình huống dưới. Tiết lộ qua loại vật này danh tự, đến mức không cách nào ẩn tàng, lại thêm liệt vĩnh sinh vô so chấp niệm loại vật này. Một khi phát hiện, lập tức sẽ có đối ứng biểu hiện, mà một khi hắn mở ra hệ thống bảng, linh tê chi tâm đồng bộ năng lực nhất định sẽ bị Tô Vong Trần dùng tại song phương hệ thống bên trên. Cứ như vậy, một khi hệ thống tinh cấp đồng bộ cho dù là một viên đến Tô Vong Trần hệ thống bên trên. Vậy liền xong đời, cho nên, thời khắc thế này, hệ thống bảng. Tô Ly là thà chết không ra, đây là Tô Ly tại trí lực không cùng bên trên thời điểm phán đoán. Nhưng là dưới mắt, Tô Ly trí lực cùng lên đến, hoặc là nói là đã tạm thời áp đảo Tô Vong Trần phía trên. Cái này là nguyên nhân gì đâu? Bởi vì, tại hoàn toàn hiến tế trạng thái dưới Tô Ly, trí lực đã đạt tới 5 khỏa tiềm long đan cực hạn. Nhưng là còn vẫn không có đạt tới 6 khỏa tiềm long đan hiệu quả. Thế nhưng là kết hợp đế tính năng lực cùng thiêu đốt trạng thái dưới. Hoàng cực kinh thế thư, như vậy loại tình huống này, hoàng cực kinh thế thư, tăng phúc cũng không phải là 5 thành, mà là 10 thành, 10 thành tăng phúc phía dưới. Hắn Tô Ly bây giờ trí lực cấp độ là, rất rõ ràng, đã đạt tới 10 khỏa tiềm long đan cực hạn, cho nên hắn lúc này đã nghiền ép Tô Vong Trần trí lực loại tình huống này xuất hiện về sau. Tô Ly trạng thái là thế nào đây này? Rất nhiều vấn đề hắn đã sẽ không nghĩ, cũng không cần suy nghĩ, liền triệt để minh bạch. Liền phảng phất đẩy ra tất cả mê vụ, có thể nhìn thấy tất cả đáp án, tựa như là minh tâm kiến tính, chân chính trông thấy thần tính, trông thấy bất hủ, trông thấy hết thảy. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly nhưng không có dùng linh tinh năng lực như vậy đi suy nghĩ quá khứ tất cả nghi hoặc, bởi vì loại tình huống này là không có thể tùy ý tiêu xài. Hắn gieo xuống cái gì bởi vì mở ra năng lực như vậy? Liền lấy kết quả như thế nào đi sử dụng năng lực như vậy? Nó dư không có chút nào có thể nhiều dính, cũng không có chút nào có thể khiếm khuyết. Có lẽ, duy nhất phải lưu lại một điểm tì vết, đó chính là lưu một đầu đặc thù con đường, lấy thuyết minh kia độn đi một. Mà cái này, độn đi một, Tô Ly cũng đã vào lúc này, liền an bài tốt, đi đến một màn này, kết hợp Tô Vong Trần ứng đối phương thức. Tô Ly biết, ván này, đã triệt để ổn, mi tâm phía trước hiên viên thiên tà kiếm bị diễn hóa mà ra. Tô Ly lại tại như vậy minh ngộ, cảm ngộ bên trong, đem sau cùng một đạo linh hồn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Một khắc này, hắn là chân chính minh tâm kiến tính, kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần, một khắc này linh hồn của hắn thậm chí sinh ra một tia đặc thù thần tính. Cái này một tia đặc thù thần tính bên trong, ẩn chứa một đạo vô cùng cường đại bàn cổ tinh huyết, ẩn chứa một đạo vô cùng cường đại côn bằng tinh huyết, cũng ẩn chứa đến từ chính hắn kiếp trước Hoa Hạ truyền thừa huyết mạch. Kiếp trước, hắn đã từng luôn luôn nói đùa đối với bên người đám tiểu đồng bạn nói tất cả mọi người là con cháu. Viêm Hoàng, mời cho ta Viêm Hoàng một bộ mặt, mà bây giờ, cái này còn lại một sợi truyền thừa huyết mạch, thật chính là Viêm Hoàng huyết mạch, khi tất cả tì vết toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn về sau. Liền như là hỏa luyện chân kim, lúc này, Tô Ly thậm chí minh ngộ đến, vì cái gì Tôn Ngộ không bị tam muội chân hỏa luyện chế về sau. Ngược lại trở nên như thế dữ dội, lúc này hắn tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều, bất quá những này cũng không phải Tô Ly chú ý trọng điểm. Hắn tại như vậy biến hóa bên trong, thuế biến cường đại huyết mạch chi lực, thần thính chi lực, hắn tự thân hiến tế hiệu quả, càng là nhất cử đạt tới cực hạn, đến mức Hiên Viên Thiên Tà kiếm thứ chí bảo này uy năng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Oanh, một khắc này, Hiên Viên Thiên Tà kiếm triệt để kích hoạt, như cắt thiên địa tuyệt thế thần khí, từ hư không hiển hóa, hóa thành tuyệt thế cự kiếm, từ bầu trời bay giết mà hạ, thiên kiếm hàng thế, một màn này. Cho tất cả mọi người cảm giác, liền là chân chính bất hủ thiên kiếm, hoành không xuất thế, chấn kinh hoàn vũ, uy lâm chín ngày, thiên địa run rẩy, đại đạo đều như muốn thần phục, Tô Ly tất cả mọi thứ, hoàn toàn toàn bộ hiến tế về sau, Hiên Viên kiếm sinh ra tuyệt thế kiếm hồn, huyết tế Hiên Viên hồn, ngọn lửa rừng rực bên trong, Tô Ly triệt để chôn vùi, ta chủ kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần, một khắc này. Phảng phất có không biết hư không thanh âm hiển hóa thần tính lực lượng, tràn ngập tứ phương, cùng lúc đó, tứ phương các thần linh, phàm là tu hành kiếm đạo, ai cũng đều vào lúc này toàn thân run rẩy, linh hồn giống như là bị thần kiếm cắt, nội tâm sinh ra ý sợ hãi, cách đó không xa, đại đế mộ cũng kịch liệt chấn động lên, trong đó, phảng phất có vạn cổ kiếm ý, kiếm linh cùng kiếm hồn khôi phục, mà ngọn lửa rừng rực bên trong, kiếm hồn thức tỉnh. Kiếm hồn khôi phục, kia một đạo kiếm hồn, là một đạo bạch bào hư ảnh dần dần ngưng thực, phảng phất hóa thành vạn cổ thái sơ, vượt qua vô tận thời không, từ không biết thế giới bay thấp mà hạ, kia là một tấm bùa, kia một tấm bùa hóa thành vạn đạo tử khí vạn đạo, tại một sát na kia ngưng tụ thành Tô Ly, đều lần nữa hóa thành Tô Ly bản thể, oanh, sau một khắc, bản thể lần nữa thiêu đốt, hóa thành giấy tiền vàng mà bay lên trời. Mang theo thất thải sắc hỏa diễm, rơi vào Tô Ly hóa thành bạch bào thân ảnh đỉnh đầu. Cũng hóa thành minh cho rơi xuống, suy suy, một cái kia trong nháy mắt, hư không đạo ngân đều nổ tung, thiên đạo phảng phất trực tiếp vỡ nát, vô so khí tức kinh khủng tràn ngập tứ phương, mà ở trong đó, bạch bào Hiên Viên kiếm hồn cùng kia một đạo minh cho kết hợp. Dung hợp lại cùng nhau về sau, khôi phục Tô Ly một thân bạch bào tuấn tiếu bộ dáng. Lúc này Tô Ly như chân chính tuyệt thế mỹ ngọc, kia nhan giá trị để thế gian tất cả ánh sáng đều hoàn toàn long đong. Một màn này, cũng nhìn ngốc hiện trường tất cả mọi người, biến hóa này thực tế là thật đáng sợ. Thanh mình hoàn toàn hiến tế, đã hồn phi phách tán hôi phi yên diệt, lại còn có thể sống. Không chỉ có thể sống, tựa hồ tự thân các phương diện năng lực còn càng tiến lên một bước. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng biến hóa như thế. Mà Tô Vong Trần thì y nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn xem, hắn thấy, những này loè loẹt đồ vật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thậm chí. Cái gọi là thiên kiếm hàng thế cùng Hiên Viên Thiên Tà kiếm tuyệt thế giết chóc chi lực. Đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì lớn hiệu quả, suy suy, hỏa diễm như cũ tại hừng hực thiêu đốt lên, sức càng mạnh càng đáng sợ tiêu tán tứ phương. Trong ngọn lửa, hiển hóa ra thần bí, niết bàn cửu biến, biến hóa. Tô Ly thân ảnh ở trong đó lần lượt niết bàn, rất nhanh liền điệp ra cửu trọng thuế biến. Cửu trọng thuế biến về sau, tất cả hỏa diễm toàn bộ dập tắt, to lớn thiên kiếm vào lúc này cũng đã rơi vào Tô Ly trong tay. Tô Ly thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra, cũng cầm kiếm chỉ hướng Tô Vong Trần. Lúc này Tô Ly đã hoàn toàn niết bàn tân sinh, phát sinh trước nay chưa từng có thuế biến biến hóa. Hắn luyện hư hợp đạo cảnh giới từ nhỏ thành, trực tiếp lột xác thành vì đại thành. Mà hắn lần này niết bàn cửu biến thuế biến, cũng đã đánh vỡ một loại nào đó không cách nào nói rõ cấm kỵ. Đó chính là trong minh minh một loại nào đó cấm kỵ. Bị hắn lần này không hiểu liền đánh vỡ, nhưng là loại này cấm kỵ là cái gì? Tô Ly không có suy nghĩ hắn vô dụng lần này, trạng thái đặc thù, suy nghĩ, bởi vì lúc này hắn thậm chí biết, hắn lúc này trạng thái, chính là hệ thống tại lật tẩy. Chỉ bất quá, lần này không chỉ là hệ thống tại lật tẩy, chính hắn cũng tại lật tẩy. Hắn cùng hệ thống triệt để một lòng, đồng thời đang liều mạng. Một màn này phát sinh, vô cùng có lực trùng kích. Nó trang cảnh xem ra tựa hồ cực kỳ phức tạp, nhưng lại đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tô Vong Trần cũng lơ đễnh, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân sát cơ hiển hóa. Tô Ly thì bỗng nhiên ở giữa một lần nữa diễn hóa huyền tâm ảo diệu quyết, chi vạn pháp về một cực đạo sát đạo. Như vậy cực đạo sát đạo, Tô Ly diễn hóa cửu cửu quy một chi pháp, lấy đem lúc trước thiên kiếm hàng thế một kích kia lấy linh hồn tiếp nhận, để cái này một đạo sát cơ từ tự thân mà phát, từ tự thân mà tiếp nhận. Cùng thời khắc đó, toàn bộ tinh vực tựa hồ cũng hắc ám thời gian một hơi thở. Cái này thời gian một hơi thở bên trong, Mộc Vũ Hề buông ra đối với Mị Nhi thủ hộ, hóa thành một đạo quang ảnh tuôn hướng Tô Ly. Mộc Vũ Hề thân ảnh bên trong, không chỉ có chính nàng, tựa hồ cũng có được còn lại một chút khác kỳ nữ thân ảnh. Bất quá những này, Tô Ly cũng đã không có đi chú ý. Hắn diễn hóa ra xuất thần nhập hóa cấp bậc, huyền tâm ảo diệu quyết, diễn hóa ra vạn pháp về một cửu cửu cực đạo, cũng diễn hóa ra cuối cùng sinh tử sát cơ. Oanh, cái này một đạo sát cơ, giết lúc đi ra, thời gian đều đã triệt để đình chỉ. Cái này một đạo sát cơ, Tô Ly không có thẳng hướng Tô Vong Trần, mà là bị giết hướng chính hắn. Ta Tô Ly, giờ này khắc này, tự chém ma tâm, từ nay về sau, lại không sinh ra tâm ma, lại không vì tâm ma chỗ ràng buộc. Vì thế, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang sẽ vì chứng kiến. Ta Tô Ly, nguyện tự chém tâm ma, nguyện xuống địa ngục, vì mưa này, Mị Nhi cùng Khuyết Tâm Nghiên các nàng vĩnh hằng chuộc tội, để đổi lấy các nàng vĩnh hằng hạnh phúc. Vào thời khắc ấy, Tô Ly ở trong lòng phát hạ hoành nguyện về sau, lấy thiên tà phá thiên tịch diệt nói giết ra, huyền tâm ảo diệu quyết, trung cực siêu tất sát. Oanh, oanh, khi một kiếm kia giết ra, Tô Ly cuối cùng không hiểu rơi lệ. Kiếm là bảo kiếm kiếm, tâm là làm thiên tâm. Lúc này, hắn đã triệt để minh bạch, hai hàng nước mắt chảy xuống. Thân thể của hắn, bỗng nhiên tính cả kia một thanh kim sắc hiên viên thiên tà kiếm cùng một chỗ chôn vùi. Nhưng, tùy theo chôn vùi, xa xa khớp chỉ Tô Ly, còn có càng nhiều hết thảy. Suy suy, khi cái này một đạo sát cơ tại Tô Ly tự chém tâm ma thời điểm, Tô Ly không biết là, Mộc Vũ Hề thân ảnh tại thời khắc này đã bao phủ mà đến. Rơi vào Tô Ly trên thân, ông, hư không chấn động mạnh, đón lấy, toàn bộ U Minh Hải tràng cảnh, đúng là từ đây trực tiếp xé rách, sau đó bị mặt khác một đạo tràng cảnh bao phủ, U Minh Hải biến mất. Tô Ly chẳng những không có chôn vùi, phản mà xuất hiện tại một chỗ hoang vu chi địa. Trước người hắn, chính là Vô Lệ chi thành cự đại thương cổ cổ thành. Trên tòa thành cổ, lấy thần bí cổ lão giáp cốt văn viết lấy bốn cái cổ lão chữ lớn Vô Lệ chi thành. Ở cửa thành hoang vu chi địa, Tô Ly đồng dạng đang thi triển huyền tâm ảo diệu quyết, đối mặt với trước người hắn thất dạ ma quân. Thậm chí, Tô Ly phát hiện một màn này thời điểm, huyền tâm ảo diệu quyết cũng đã thi triển xong, thất dạ ma quân tựa hồ nhận đòn công kích chí mạng, mà cũng không phải là Tô Ly công kích chính hắn. Tô Ly bên người làm màn mưa không ngừng ho khan máu tươi, cả người tựa như lúc nào cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, nhưng là nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt là như vậy si tình, là sâu như vậy tình. Tô Ly lại nhìn thấy Yến Hồng Nguyệt, hắn cũng nhìn thấy Yến Hồng Nguyệt bên người Yến Xích Thành cùng Ninh Thải Húc. Tô Ly trầm mặc không nói. Tô Ly đối diện thất dạ ma quân cúi đầu xuống, trong miệng miệng lớn huyết thủy chảy xuôi mà ra, những máu tươi này cũng là màu lam nhạt. Bên cạnh hắn xuất hiện một con màu lam nhạt hồ điệp, bay múa thời điểm hóa thành một tên dáng người tuyệt mỹ kỳ nữ. Cái này kỳ nữ Tô Ly đã từng thấy qua, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy. Cùng lúc đó, làm màn mưa trong tay nắm lấy kia một khối ngọc phiến, bỗng nhiên răng rác một tiếng vỡ vụn. Cái này kỳ nữ chính là Vân Thanh Huyên mẫu thân, Công Thừa Thanh Điệp. Công Thừa Thanh Điệp xuất hiện về sau, thân thể một cái lảo đảo, đồng dạng phun ra một ngụm lớn máu tươi, kia huyết thủy cũng đồng dạng là màu lam nhạt. Lúc này, thất dạ ma quân cũng chính là Tô Vong Trần ngẩng đầu nhìn về phía Công Thừa Thanh Điệp, trong mắt của hắn đã trôi ra máu nước mắt. Hắn buồn vô cớ mà cất tiếng đau buồn nói, chúng ta cuối cùng vẫn là thua. Công Thừa Thanh Điệp lắc đầu, có chút cuồng loạn mà nói. Không, không phải thua, mà là chúng ta tính sai thời gian. Chúng ta tính sai thời gian. Nhất định là có người bao trùm thời gian đứt gãy điểm. Có người đổi thời gian đứt gãy điểm, dẫn đến đây hết thảy chôn vùi. Thất Dạ Ma Quân lắc đầu, nói, không, cùng thời gian đứt gãy điểm không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là thời gian đứt gãy điểm bị bóp méo, hoặc là bị một chút lồng giam chỗ hoàn toàn bao trùm, cũng sẽ không là như vậy kết cục. Nói cho cùng, chung quy là, Thất Dạ Ma Quân bộ dáng dần dần hóa thành Tô Vong Trần bộ dáng. Lại đã không có tiếp tục giải thích một chút. Tô Ly bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần, cũng đồng dạng không có lần nữa xuất thủ. Cho dù là lần này tình huống dưới, hắn lúc này kỳ thật cũng đã có chút dầu hết đèn tắt. Mà lại không chỉ có là hắn, hệ thống cũng giống như vậy. Tô Vong Trần tình huống như thế nào không cần nói cũng biết, mà hắn Tô Ly tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là đây là nhất định, bởi vì có một con cá lớn còn chưa hề đi ra, bởi vì có một tuồng kịch còn muốn diễn tiếp. Lúc này, Thất Dạ Ma Quân cũng chính là Tô Vong Trần đã minh xác minh bạch Tô Ly ý nghĩ. Tô Ly cũng tương tự biết Tô Vong Trần ý nghĩ, cũng biết Tô Vong Trần biết hắn ý nghĩ. Công Thừa Thanh Điệp thở dài, đúng vậy, kỳ thật, cho dù là chúng ta không có tính sai thời gian, chúng ta cũng đồng dạng quên đi một sự kiện, quên đi Thiên Thiên Tử Hy Vọng Chi Tâm. Tô Vong Trần nói, Hy Vọng Chi Nguyên, một phần không thuộc về một phương thế giới này nên có Hy Vọng Chi Nguyên. Công Thừa Thanh Điệp có chút kinh ngạc, lập tức hay là thở dài một tiếng. Một lát sau, nàng có chút chán nản nói, Vong Trần, chúng ta quy ẩn đi. Tô Vong Trần nói, được. Tô Ly nói, ta đưa các ngươi đoạn đường tốt. Tô Ly nói, đưa tay đem kia một chương ố vàng trang sách đem ra. Kia một chương ố vàng trang sách bên trên, vẽ lấy chính là một thanh Chu Tiên kiếm. Nhưng là thanh kiếm này cái này nhất hiệt thư trang bên trên, lúc này lại đã hoàn toàn ở vào kích hoạt trạng thái. Đây là lúc trước liền đã kích hoạt trạng thái. Bây giờ, chỉ cần thiêu đốt thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, liền có thể giết ra ngoài. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee. Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.